Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tuyển thẳng tư cách. Màu tím thái dương chiếu rọi tại Đông Lộc trấn cằn cỗi thổ địa bên trên, tựa hồ vì cái này ở vào chuẩn an toàn khu tiểu trấn, bằng thêm như vậy một tia sinh cơ. Đứng tại Đông Lộc trấn bên trong kia xây ở một khe lớn chia cắt đất vàng trên bãi tập, có thể nhìn thấy nơi xa giống như vỡ tan thủy tinh bầu trời, cùng loáng thoáng xuất hiện tại thiên không hậu phương cự sơn. Cự sơn cũng không trong mảnh hư không này, đây là các nhà khoa học kết luận. Kia là ma quỷ chi sơn, nếu là không nghe lời, liền đem các ngươi ném tới trên núi đi. Đây là đại nhân hù dọa tiểu hài. Kia là tài phú chi sơn, lên núi đi, liền có vô tận tài phú. Đây là mạo hiểm giả cuồng nhiệt ngữ điệu. Kia là mất hồn chi sơn, đếm không hết cô nhi quả mẫu, đang nhìn hướng kia quần sơn bao la thời điểm, trong mắt đều là oán hận, bởi vì bọn họ cha hoặc là nam nhân, đều táng thân tại kia mênh mông quần sơn trong. Thẩm Ngọc Lãng, 354 cân, hợp cách. Chu Minh, 261 cân, không hợp cách. La Vân Dương, 542 cân, ưu. Dùng hắc phát tím bùn đất san bằng mà thành trên bãi tập, theo kia người mặc màu lam áo vải thô áo, gương mặt không gọi được xuất khí, lại thanh tú 10 phần thiếu niên vung đầu nắm đấm nện tại quyền bia ngắm bên trên, đưa tới một trận gieo họ. La Vân Dương gia hỏa này thật sự là biến thái, lúc này mới một tháng thời gian, lực lượng liền tăng trưởng đến 500 cân, nói không chừng hắn thật có thể trở thành võ giả. Đúng vậy à, hắn mới 15 tuổi. Đến 20 tuổi thời điểm, lực lượng hẳn là có thể đạt tới 1.000 cân, trở thành võ giả rất đơn giản a. Không biết hắn có bạn gái hay không, người ta đối với hắn động tâm rồi. Đám người tiếng nghị luận bên trong, lại một thiếu niên đi tới, áo của hắn cùng ở đây thiếu niên từ về màu sắc, nhưng là vô luận từ sợi tổng hợp cùng chế tác bên trên, lại cao 2 cấp bậc. Thiếu niên này 10 phần anh tuấn, chỉ bất quá có chút cay nghiệt ánh mắt, còn có miệng kia nhếch lên thần sắc, thực sự khiến người vui vẻ không nổi. Ha ha. 542 cân không ít, nhưng là cùng ta so, còn kém không ít. Nói ra câu nói này sát na, thiếu niên bước nhanh đi tới quyền bia ngắm phía trước, sau đó trùng điệp một quyền nện qua. Luyện Ngọc Bích, 783 cân, đặc ưu. Con số này thình lình xuất hiện, liền ngay cả phụ trách khảo hạch lão sư, đều kinh ngạc không thôi, chớ đừng nói chi là những học sinh kia. Làm sao có thể, Luyện Ngọc Bích lần trước trắc nghiệm, rõ ràng mới chỉ là 324, ngay cả ta cũng không bằng. Hắn làm sao thời gian nửa tháng, liền gia tăng đến 783. Đây là gian lận. Mập mạp Thẩm Ngọc Lãng, cực kỳ không cam lòng hét lên. Những học sinh khác, có một nửa la hét ầm ĩ, nhưng là cũng tương tự có một ít không lên tiếng. Bất quá rất nhiều người ánh mắt, đều theo bản năng nhìn về phía La Vân Dương. Người mặc màu lam vải bố đồng phục La Vân Dương, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, trong đầu của hắn, lúc này sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Các ngươi đừng mù ồn ào, ta nói cho các ngươi biết, 10 ngày trước. Ngọc Bích ca phục dụng một phần đoán thể dược tề, hiện tại, đây chính là hắn thực lực chân chính. Một gầy còm thiếu niên, không khỏi đắc ý nói. Đoán thể dược tề, lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những để những cái kia la hét ầm ĩ học sinh lấy làm kinh hãi, liền ngay cả đứng ở một bên lão sư, sắc mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. 10 vạn đại nguyên đoán thể dược tề, Luyện Ngọc Bích nhà hắn cũng thật cam lòng. Nghe nói dược tề là áp dụng hung thú chân huyết luyện chế mà thành, trước kia chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới lại thật có thuốc này. Luyện Ngọc Bích cũng không để ý tới mấy người nghị luận kia, hắn ngạo nghễ đi tới La Vân Dương trước người, định liệu trước nói ra, ta nói qua, chúng ta Đông Lộc trấn bên trong cái này tuyển thẳng danh ngạch là của ta. Tư chất của ngươi mặc dù cũng tạm được, nhưng là ngươi một mỗi ngày đều dựa vào một cấp năng lượng đồng ăn cơm quỷ nghèo, dựa vào cái gì cùng ta tranh. Hàn môn quý tử sao? Ta nhổ vào. La Vân Dương nhìn nên ngang mà đi Luyện Ngọc Bích, bàn tay thật chặt nắm chặt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hắn vất vả nhiều ngày cố gắng. Cuối cùng lại không sánh bằng người ta một ống dược tề. Vân Dương, kia tuyển thẳng Tề Thiên Võ Viện danh ngạch là người đại biểu chúng ta Đông Lộc trấn bên trong lấy được toàn bộ Đông Sơn huyện thi đấu vòng tròn đệ nhất ban thưởng, không ai cướp đi được. Tiểu mập mạp Thẩm Ngọc Lãng đi tới La Vân Dương bên người, an ủi. Còn không đợi La Vân Dương nói chuyện, đỉnh đầu đã thưa thất thành bổn địa thầy chủ nhiệm Hùng Chấn Sơn đã hướng phía La Vân Dương nói, "La Vân Dương, ngươi qua đây một chút." Hùng Chấn Sơn bình thường đối La Vân Dương đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng là hiện tại sắc mặt của hắn lại vô cùng nghiêm túc. La Vân Dương, Tề Thiên Võ Viện tuyển thẳng danh ngạch, trường học của chúng ta chỉ có thể cho người mạnh nhất, nếu như ngươi thời gian dài không còn tiến bộ, vậy liền đừng có trách trường học không nể tình. La Vân Dương trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, ngày bình thường hắn đối xử mọi người nho nhã lễ độ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể mặc người khi nhục. Ngươi cũng đừng không phục, danh ngạch này không phải đưa cho ngươi, là cho trường học. Mặt khác, ta chỉ là thông chi ngươi, cũng không phải là thương lượng với ngươi. Hùng Chấn Sơn bước xuống câu nói này, nên ngang rời đi. La Vân Dương thật chặt cắn môi, tâm hắn có không cam lòng, nhưng lại cảm thấy có loại áp lực cực lớn, ép tới hắn không thở nổi. Vân Dương, nhanh trở về phòng học, từ ngoại triều tịch muốn tới. Thẩm Ngọc Lãng chạy tới, lôi kéo La Vân Dương liền hướng phía phòng học chạy đi. Từ ngoại triều tịch, trên thực tế chính là tia tử ngoại, chỉ bất quá theo hư không vỡ tan, vốn đang tính ôn hòa tia tử ngoại, liền biến thành tử ngoại triều tịch. Một ngày 4 giờ tử ngoại triều tịch, đã thành người bình thường gian nan nhất giai đoạn. Chỉ có tránh né trong phòng, mới có thể né tránh tử ngoại triều tịch xâm nhập. Ta đi nghỉ ngơi một chút. La Vân Dương đi tới phòng học bên ngoài hành lang về sau, kiên quyết nói. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương vốn cũng không chú ý Thẩm Ngọc Lãng giữ lại, hướng phía ký túc xá chạy tới, thế nhưng là chạy một nửa, La Vân Dương nghĩ đến trong túc xá, lúc này hẳn là có không ít tránh né tử ngoại triều tịch đồng học. Hắn không hy vọng nhìn thấy những bạn học kia thương hại thần sắc. Trường học sau pha sơn động, là La Vân Dương bình thường luyện võ địa phương, hắn lúc này, tại đi tới sơn động về sau, liền hướng phía trong sơn động ở giữa phá cọc gỗ đánh tới. Một quyền, hai quyền, ba quyền. La Vân Dương không biết mình đánh bao nhiêu quyền, khí lực của hắn, ở đây điên cuồng nắm đấm bên trong không ngừng tiêu hao. Nhiều năm khắc khổ cố gắng, không bằng người ta một bình dược tề. Loại này cảm giác bị thất bại, để La Vân Dương đáy lòng trào lên một loại khó nói lên lời bi ai, thế nhưng là cùng cái này bi ai so sánh, càng làm cho La Vân Dương khó chịu, là hắn bất lực cải biến. Nếu như cho mình một bình đoán thể dược tề, vậy hắn La Vân Dương tuyệt đối có thể đem thực lực của mình tăng lên tới võ giả cấp bậc. Thế nhưng là, hắn có thể lấy được một bình đoán thể dược tề A. Đáp án tự nhiên là không được, 10 vạn đại nguyên, kia là cả nhà của hắn 100 năm đều khó mà kiếm được tiền tài. Mẫu thân dựa vào cho người ta giặt hồ quần áo, miễn cưỡng nuôi sống huynh muội bọn họ, hắn lại có thể nào có dạng này ý nghĩ không an phận. Từng giọt máu, không ngừng mà từ La Vân Dương nắm đấm vỡ tan miệng vết thương chảy ra, chỉ bất quá tràn đầy phẫn nộ La Vân Dương, giờ phút này lại không có chút nào cảm giác đau. Bành! Đến lúc cuối cùng một quyền trùng điệp nện tại kia phá trên mặt cọc gỗ sát na, La Vân Dương một đặt chân chưa ổn, đầu đâm vào phá cọc gỗ phía trên. Bởi vì liều mạng luyện quyền mà mỏi mệt tới cực điểm La Vân Dương, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ngã trên mặt đất. Mà liền tại La Vân Dương ngã xuống đất sát na, phá cọc gỗ tách ra hào quang chói sáng, không, hẳn là phá cọc gỗ ở giữa, tách ra hào quang chói sáng, ở đây quang mang dưới, phá cọc gỗ vỡ vụn thành phấn, một cái lớn chừng nắm tay em bé ám kim sắc viên cầu xông vào đến La Vân Dương trong thân thể. Túc chủ, cấp thấp sinh mệnh. Năng lượng, yếu, cha. Từng tiếng máy móc thanh âm, tại phá động bên trong vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương tỉnh lại, hắn cảm thấy mình đầu, vô cùng đau đớn. Về sau cũng không còn có thể dạng này phát tiết, cái này cuối cùng tổn thương chính là mình. Liền coi như không có một tốt gia sự, liền coi như khó mà đạt được đoán thể dự tề, hắn cũng phải trở thành võ giả. Dãy rùa lấy từ dưới đất bò dậy La Vân Dương, lung lay đầu, phát hiện bản thân chút thời gian trước nhặt được phá cọc gỗ vậy mà không có. Phá cọc gỗ cũng có người trồng sao. Ngay tại La Vân Dương cảm thấy mình đầu có chút đau đớn thời điểm, trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một mặt bản. Lực lượng, 0.5. Tốc độ, 0.7. Tinh thần, 1. Thể chất, 0.9. Đầu của mình bên trong, lúc nào thêm ra đến thứ này. Nhìn xuất hiện tại trong đầu mình số lượng, La Vân Dương thật có chút mờ mịt. Phải chăng điều chỉnh? Lần này, mặt bản bên trên xuất hiện 4 chữ. Điều chỉnh. La Vân Dương thử đem lực lượng điều chỉnh trở thành 2, hắn muốn nhìn một chút, trong này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà liền tại La Vân Dương điều chỉnh trong nháy mắt, trong óc hắn tiểu bình phong nhanh chóng biến hóa. Lực lượng, 2. Tốc độ, 0.2. Tinh thần, 0.5. Thể chất, 0.4. Loại này mặt bản biến hóa, La Vân Dương lúc đầu không có quá chú ý, thế nhưng là đương điều chỉnh hoàn tất trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy đầu của mình có chút ông ông. Một chút lúc đầu rất rõ ràng đồ vật, lúc này vậy mà biến có chút mơ hồ không rõ, hơn nữa hắn còn có một loại vô cùng cảm giác hể vải xuất hiện ở trong lòng của hắn. Mỏi mệt, to lớn mỏi mệt. Đây là tình huống như thế nào? La Vân Dương đứng lên, đi hướng cửa phá sơn động hắn, phát hiện tốc độ của mình cũng thay đổi chậm rất nhiều, bình thường mười mấy giây con đường, hắn đi nửa phút. Thế nhưng là, ngay tại La Vân Dương chân đụng phải một lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá thời điểm, hòn đá kia thật giống như tên bay ra ngoài. Bành! Tảng đá trùng điệp đụng vào phía ngoài một khối trăm cân trên tảng đá, hòn đá kia cũng bay lên, loại biến hóa này, để La Vân Dương trợn mắt hốt mồm. Lực lượng của mình, lúc nào trở nên như thế lớn? Chẳng lẽ là bởi vì kia xuất hiện tại trong ý nghĩ điều tiết mặt bản? Không do dự chút nào, La Vân Dương lần nữa bắt đầu điều tiết, lần này, hắn đem thể chất lực lượng điều chỉnh thành 1, sau đó tốc độ, tinh thần cùng thể chất đều hạ xuống 0. 2.02 rất ít, đương La Vân Dương như vậy điều chỉnh về sau, hắn đã cảm thấy trạng thái của mình, thật sự là tuyệt không thể tả, vô cùng dễ chịu. Vâng! Một kích trọng quyền đánh vào trên vách đá lập tức xuất hiện một 3 tấc sâu quyền ấn. Dĩ vãng, La Vân Dương quyền ấn chỉ có hơn 1 tấc sâu, nhưng là bây giờ, đánh vào trên tảng đá, lại xuất hiện 3 tấc sâu quyền ấn. Cái này cần ngàn cân lực lượng mới có thể làm được. Lực lượng của mình, đạt đến ngàn cân tình trạng, La Vân Dương đôi mắt bên trong, dâng lên vẻ mừng như điên. Hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài đến diễn tả chính mình vui sướng, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại cải biến, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mở ra một điều thông thiên đại đạo. Chương 2, uống thuốc đi thôi. La Vân Dương không ngừng mà điều chỉnh thuộc tính của mình, khi hắn đem tinh thần nâng cao thời điểm, hắn phát hiện bản thân trở nên vô cùng thông minh. Một chút lúc đầu ký ức mơ hồ không rõ đồ vật, trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng. Thậm chí khi hắn đem tinh thần của mình điều đến 3.1 thời điểm, hắn có thể nhớ kỹ kia rách dưới trên vách tường tất cả đường vân. Biến thái ký ức. Mà một chút trong tu luyện, giống như không phải quá hiểu địa phương, càng là theo tinh thần lực nâng cao, thình lình quan thông. Mà khi hắn đem bản thân nhanh nhẹn nâng cao đến đỉnh điểm thời điểm, hắn phát hiện bản thân nhảy vọt buôn tẩu tốc độ, lại là số 0. Bởi vì không có thể chất duy trì, hết thể lực lượng, cuối cùng đều là hư vô. Tù gục, tù gục. Ngay tại La Vân Dương chơi quên cả trời đất thời điểm, bụng cô kêu lên, hướng phía phá động nhìn thoáng qua La Vân Dương, phát hiện trời đã biến thành sương mù mông lung. Đến lúc ăn cơm tối, nghe trường học phòng ăn tiếng chuông, La Vân Dương lập tức nhanh chóng hướng phía trường học chạy đi. Hắn lúc này vừa mới đem nhanh nhẹn điều chỉnh thành 2, cho nên chạy ở giữa, đơn giản liền có một loại nhanh như điện chớp cảm giác. Tối đen nhà ăn, lúc này tràn ngập thanh xuân hương vị, mấy trăm thiếu niên, tựa như từng đầu sói đói, chờ đợi thức ăn của mình. Một loạt 18 tấm cái bàn, bày tràn đầy đều là đồ ăn. Mỗi một bàn lớn đằng sau, đều đứng một giá trị xung quanh thiếu nam thiếu nữ. La Vân Dương bọn họ bàn cái bàn xếp ở vị trí thứ nhất, đứng tại bàn phía sau, là một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt thanh tú nữ sinh. Nàng khi nhìn đến mỗi một đồng học thời điểm, liền có thể nhanh chóng đem riêng phần mình sở định đồ ăn lấy ra. Ta dựa vào, lại có người ăn cấp 4 năng lượng đồng, châu A. Một cầm dùng tinh thịt cùng bột mì làm thành cấp 2 năng lượng đồng thiếu niên, có chút ít hâm mộ nói. Thiếu niên, đưa tới không ít người chú ý, chính là lớp khác học sinh, cũng không ít người nhìn về phía kia cấp 4 năng lượng đồng. Đại Liên bang miễn phí cho học sinh cung cấp một cấp năng lượng đồng, chủ yếu thành phần là bột sắn cùng bột mì, đương nhiên. Bên trong còn sẽ có một ít động vật dầu mỡ. Cái này một cấp năng lượng đồng, liền xem như ứng phó thường ngày học sinh tiêu hao, đều có chút không đủ. Mà học sinh bản thân thêm 20 đại nguyên, thì có thể đổi lấy từ bột mì, 1/10 tinh thịt, lại thêm hung thú dầu mỡ làm thành cấp 2 năng lượng đồng. Cấp 2 năng lượng đồng ẩn hàm năng lượng, là một cấp năng lượng đồng gấp đôi. Về phần cấp 3 năng lượng đồng, thì cần phải thêm 100 đại nguyên, nó hoàn toàn là từ tinh thịt cùng hung thú dầu mỡ làm thành. Tự nhiên, bên trong năng lượng so với cấp 2 năng lượng đồng, lại tăng lên gấp đôi. Mà cấp 4 năng lượng đồng, thì có 1/10 hung thú thịt, giá cả độ cao, càng là đạt đến 500 đại nguyên một căn. Tại Đông Lộc Trấn Trung học, có rất ít người ăn loại này năng lượng đồng. Là Luyện Ngọc Bích đặt, ha ha, trong nhà thật có tiền. Có thiếu niên hận hận nói. Ngay tại không ít người nghị luận không thôi thời điểm, liền nghe có người nói, Lạc Thường, nhanh lên đem năng lượng đồng cho ta, chết đói. Nghe được thanh âm này, không ít người đều lần theo nói chuyện phương hướng nhìn lại, trong chốc lát, không ít người trong ánh mắt đều tràn đầy thương hại hoặc là vẻ đồng tình. Đương nhiên, cũng có một hai cái trên mặt, lộ ra vẻ hạnh thai nhạc họa. Chuyện đu, tôi gọi là Lạc Thường nữ tử, trắng đoan trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, nhưng là trong nháy mắt, nàng vẫn là cầm lên một căn cấp 4 năng lượng đồng, sau đó từ tiểu buồn canh thịt bên trong, làm một chén lớn canh thịt đưa tới. La Vân Dương ngây ngẩn cả người. Cứ việc bởi vì trong lòng năng lực điều tiết khí, hắn vừa rồi chán trường sớm đã quét sạch, nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình cấp 4 năng lượng đồng, vẫn là mang đến cho hắn to lớn xung kích. Trong nhà sinh hoạt tình trạng, để La Vân Dương vẫn luôn là lấy miễn phí cung cấp một cấp năng lượng đồng làm chủ ăn, ngẫu nhiên, Thẩm Ngọc Lãng đẳng bạn thân sẽ cho hắn đặt trước một phần cấp 2 năng lượng đồng. Chỉ bất quá, toàn bộ Đông Lộc Trấn sinh hoạt đều rất gian khổ, cho nên La Vân Dương ăn cấp 2 năng lượng đồng thời điểm cũng không nhiều. Hiện tại, lại có cấp 4 năng lượng đồng cùng canh xương hầm. Nhìn kia cấp 4 năng lượng đồng, La Vân Dương chỉ cảm thấy yết hầu phun trào, trong mắt phát nhiệt, hắn lúc này cũng không biết là ai cho mình đặt cấp 4 năng lượng đồng, nhưng nhìn cấp 4 năng lượng đồng, hắn tâm là nóng. Ai nha, La Vân Dương vậy mà ăn cấp 4 năng lượng đồng, ha ha, không biết mẹ ngươi vì cái này cấp 4 năng lượng đồng, cho người ta giặt hồ bao nhiêu quần áo à. Một trêu tức thanh âm, từ trong đám người vang lên. Nói chuyện chính là một gầy gò thiếu niên, hiện tại hắn chính giống như chó săn đứng sau lưng Luyện Ngọc Bích. Luyện Ngọc Bích khinh thường nhìn Lạc Thường đưa cho La Vân Dương cấp 4 năng lượng đồng, khoe miệng gảy nhẹ, tràn đầy khinh thường. 3. Một bát hai, trung điệp quất vào kia gầy gò thiếu niên trên mặt, động thủ, tự nhiên là La Vân Dương. Ngày bình thường, La Vân Dương rất ít ở trường học động thủ, nhưng là, mẫu thân là hắn uy hiếp, chỉ cần có người dám vũ nhục mẹ của hắn, hắn quyết sẽ không khinh suất tha thứ. Ngươi lại dám đánh người. Kia gầy gò thiếu niên dĩ vãng rất e ngại La Vân Dương, nhưng là hiện tại, hắn chỗ dựa thực lực siêu việt La Vân Dương, tự nhiên là không quá đem La Vân Dương để ở trong lòng. Bằng không, hắn cũng không dám cho La Vân Dương nói như vậy. Ta cho ngươi một cái cơ hội, để tiểu tam thiên về một bạt thai này, ta coi như sự tình chưa từng xảy ra. Luyện Ngọc Bích ánh mắt híp lại, hai cánh tay giao nhau ôm cánh tay, một mặt cười xấu xa nhìn La Vân Dương, một bộ mèo đấu chuột dáng vẻ. Lực lượng của hắn, cao hơn La Vân Dương hơn 200 cân, đánh bại La Vân Dương, hắn thấy, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với kia Đông Lộc Trấn bên trong đệ nhất nhân xưng hào, hắn sớm đã có ý nghĩ, hiện tại cơ hội này, vừa vặn có thể lợi dụng. La Vân Dương nhìn một bộ ăn chắc bản thân Luyện Ngọc Bích, thản nhiên nói, cút, muốn chết. Luyện Ngọc Bích đang khi nói chuyện, 12 thức cơ sở quyền pháp bên trong quyền đả Nam Sơn, hướng phía La Vân Dương trùng điệp đánh tới. Một thức này, Luyện Ngọc Bích thi triển tương đương lão luyện. Bất quá, ngay tại hắn một quyền đánh về phía La Vân Dương trong nháy mắt, La Vân Dương đồng dạng một chiêu quyền đả Nam Sơn đánh qua. Hai người, gần như đồng thời huy quyền. Nhưng là bây giờ, vì nhanh lên chạy tới ăn cơm, La Vân Dương đem tốc độ của mình điều chỉnh thành 2. Nói cách khác, La Vân Dương tốc độ, đã đạt đến bình thường tốc độ nhiều gấp 3. Mặc dù dạng này điều chỉnh kết quả, làm La Vân Dương thể chất, tinh thần, lực lượng đều không nhỏ yếu bớt, nhưng là nắm đấm kia, lại mau kinh người. Chỉ có 200 cân khí lực nắm đấm, trung điệp đánh vào Luyện Ngọc Bích trên mặt, mặc dù không có đem Luyện Ngọc Bích đánh bay ra ngoài, nhưng là một quyền này, lại đánh Luyện Ngọc Bích cái mũi đổ máu. Khoan tim đau đớn, để Luyện Ngọc Bích kém chút ngồi xổm trên mặt đất. Về phần hắn nắm đấm, tự nhiên là đánh hụt. Ta liều mạng với ngươi. Luyện Ngọc Bích thẹn quá hóa giận, hắn bay lên không một cước, hướng phía La Vân Dương trùng điệp đã tới. Cái này một chân, mang theo hơn 700 cân lực đạo, có thể nói là gào thét treo gió. Nhưng là ngay tại hắn cái này một chân đá ra trong nháy mắt, La Vân Dương chân đã trùng điệp đá vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem Luyện Ngọc Bích đá bay trên mặt đất. Luyện Ngọc Bích cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn dựa vào đoán thể dược tề nhất minh kinh nhân, vốn cho rằng đã đem La Vân Dương đè xuống, thế nhưng là hai người giao thủ, hắn thế mà không có chút nào sức hoàn thủ. Ta và ngươi liều mạng. 12 thức cơ sở quyền pháp bên trong cuồng bạo nhất cuồng long ra biển, để Luyện Ngọc Bích cả người giống như một vòng xoáy hướng phía La Vân Dương đánh tới. Thật nhanh, cũng là cuồng long ra biển. Có người kêu sợ hãi, mà tại tiếng kêu sợ hãi của hắn ra miệng đồng thời, La Vân Dương nằm đấm, đã đánh vào Luyện Ngọc Bích trên bụng. Ôm bụng Luyện Ngọc Bích, thật giống như một tôm, hắn vô cùng phẫn nộ nhìn La Vân Dương, hận không thể đem La Vân Dương cho xé toang. La Vân Dương trọng kích rất mạnh, hơn 500 cân lực lượng, Luyện Ngọc Bích làm sao đều muốn nằm sấp trên mặt đất mới đúng à, chẳng lẽ đoán thể dược tề thật như thế kháng đánh? Ngốc hả, cái gì kháng đánh? Rõ ràng là La Vân Dương không muốn nhẹ nhàng như vậy thu tay lại, muốn nhiều đánh mấy lần. Có người hắc hắc cười lạnh. Ở đây trong lúc nói chuyện với nhau, không ít đối Luyện Ngọc Bích khó chịu người đều ăn một chút cười. Tiểu mập mạp Thẩm Ngọc Lãng càng lớn tiếng ồn ào nói, Luyện Ngọc Bích, là nam nhân liền chiến đấu tiếp. Giật dây âm thanh, tiếng ồn ào, trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ nhà ăn, 18 ban học sinh, đều không có tâm tư ăn cơm, từng cái mắt không chấp nhìn La Vân Dương. Thật nhanh a, La Vân Dương tốc độ thật sự là biến thái. Cùng hắn so ta chênh lệch nhiều lắm. Ngại ngại, Luyện Ngọc Bích luyện thể dược tề xem như ăn không. Đứng lên đánh với ta, hoặc là, chạy trở về nhà uống thuốc. La Vân Dương rỗi ra ngón tay hướng phía Liên Ngọc Bích một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói. Liên Ngọc Bích thật rất muốn đánh, thế nhưng là trên mũi, chỗ ngực đau đớn, để hắn lần nữa nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, trên mặt tất cả đều là ý sợ hãi. Đồng thời, bị đả kích nhất, vẫn là hắn tâm linh. Tiếp cận 800 cân lực lượng, để hắn viễn siêu La Vân Dương. Thế nhưng là trong lúc giao thủ, vậy mà. La Vân Dương, chuyện này không xong. La Vân Dương, La Vân Dương, La Vân Dương. Tại Luyện Ngọc Bích tức hổn hển rời đi về sau, quan chiến các thiếu niên, gần như đồng thời hô lên La Vân Dương danh tự. Trong lúc nhất thời, cái này tiếng la kinh động tứ phương. Đang tại nhà ăn phòng đơn bên trong ăn cơm Hùng Trấn Sơn, ánh mắt có chút âm trầm nhìn tiếp nhận gieo họ La Vân Dương, dưới nắm tay ý thức nắm chặt một chút. Rác rưởi. Câu nói này, tự nhiên không phải nói La Vân Dương, hắn buồn bực chính là Luyện Ngọc Bích. Phục dụng một ống vô cùng chân quý đoán thể dự tề, lại còn không phải là đối thủ của La Vân Dương, đây không phải rác rưởi là cái gì. Nhưng là Tề Thiên Võ Viện danh sách kia, hắn lại nhất định phải cho Luyện Ngọc Bích. La Vân Dương, ngươi chớ có trách ta tâm ngoan, ai bảo ngươi cha không có khống chế trong chấn một nửa đại quyền, ai bảo ngươi không có một làm võ giả ca ca. Ngươi cũng chỉ có thể trở thành người khác bàn đạp. Nhanh ăn đi, một hồi liền lạnh. Lạc Thường đem cấp 4 năng lượng đồng cùng canh thịt đưa cho La Vân Dương, nói khẽ. La Vân Dương nhìn kia giá trị 500 đại nguyên cấp 4 năng lượng đồng, lại nhìn một chút bốn phía đồng bạn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, Lạc Thường, cái này cấp 4 năng lượng đồng là ai giúp ta đạt? Ngươi ăn là được rồi, hỏi cái này để làm gì? Lạc Thường đang khi nói chuyện, đem trong tay cấp 4 năng lượng đồng cùng canh thịt bát nhét vào La Vân Dương trong tay, xoay người chạy. Thẩm Ngọc Lãng, giúp ta đem cơm phát một chút, cơm đơn trên bàn. Lạc Thường thanh âm, từ đằng xa truyền đến, nghe thanh âm này, không ít đồng học đều ầm vang nợ nụ cười. La Vân Dương loáng thoáng có chút minh bạch cái gì, nhưng là hắn hiện tại đem tinh thần của mình điều thấp chỉ có bình thường một nửa, trong lúc nhất thời lại nghĩ không rõ lắm đây là vì cái gì. Có liền ăn đi. Thẩm Ngọc Lãng cười ha hả vỗ một cái La Vân Dương bả vai, sau đó ra sức hét lên, ăn cơm, ăn cơm. Cấp 4 năng lượng đồng vừa vào miệng, liền có một cỗ nhiệt lượng tại La Vân Dương phần bụng dâng lên, 2-3 miếng đem năng lượng đồng cùng canh thịt uống vào trong bụng, La Vân Dương bước nhanh hướng phía luyện võ tràng đi tới. Cơ sở 12 thức, La Vân Dương có thể nói đã luyện được vô cùng quen thuộc, lúc này trong bụng nhiệt lượng cuồn cuộn, càng làm cho hắn mỗi một quyền đều đánh hô hô treo gió. Một lần, hai lần, ba lần. Đương La Vân Dương cảm thấy trong bụng lực lượng toàn bộ tiêu hao hết về sau, lúc này mới ngồi xuống. Cơ hồ không có thở dốc, La Vân Dương liền điều ra trong đầu mình điều tiết khí. Bản thân ăn một căn cấp 4 năng lượng đồng, lực lượng này hẳn là có chỗ biến hóa đi. Chương 3, Viên Long Trúc cơ đồ. Lực lượng 0.6, tốc độ 0.7, tinh thần 1, thể chất 0.9. Lực lượng tăng lên 0.1, mặc dù cái này 0.1 rất ít, nhưng là La Vân Dương trong lòng lại là tràn đầy cuồng hỉ, có cái này 0.1 gia tăng, liền mang ý nghĩa về sau cái này điều chỉnh thuộc tính mặt bản, đối với hắn tác dụng lớn hơn. Vân Dương, đi thử xem lực lượng, chớ có cô phụ mỹ nhân tâm a. Tiểu mập mạp Thẩm Ngọc Lãng cười ha hả chạy tới, cười bị ổi nói. La Vân Dương cũng không có cười, hắn lúc này suy nghĩ, đồng dạng là kia một căn giá trị 500 đại nguyên cấp 4 năng lượng đồng. Mặc dù Lạc Thường gia cảnh mạnh hơn hắn không ít, nhưng là 500 đại nguyên, chỉ sợ cũng là nàng cái này một học kỳ trong nhà cho nàng toàn bộ học phí. Nghĩ tới những thứ này, lúc này La Vân Dương tâm tình có chút phức tạp, đã có một tia nho nhỏ ngọt ngào lại có một tia ấy nấy. Trước thử một chút lực lượng, đem tâm tư tạm thời buông xuống La Vân Dương, đi tới quyền bia ngắm trước. Vâng, La Vân Dương, 605 cân, ưu tú. Nghe cái này máy móc thanh âm, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình trở nên kích động, tăng lên 63 cân. Dựa theo chính La Vân Dương đoán chừng, hắn muốn gia tăng 63 cân lực lượng, ít nhất cần 3 tháng. Hiện tại, một căn cấp 4 năng lượng đồng, liền giải quyết vấn đề. Vân Dương, người đánh vỡ trường học chúng ta ghi chép, tại trường học chúng ta, ăn cấp 4 năng lượng đồng gia tăng lực lượng, nhiều nhất cũng chính là 40 cân mà thôi, ngươi cái đồ biến thái, vậy mà tăng lên hơn 60 cân. Tiểu mập mạp Thẩm Ngọc Lãng đang khi nói chuyện, tiếng nói biến đổi nói, hắc hắc, chẳng lẽ, là bởi vì sức mạnh của ái tình. Đi ngươi tình yêu. Nhấn một chút Thẩm Ngọc Lãng kia cười bị ổi đầu, La Vân Dương nhẹ giọng mắng. Đối với Lạc Thường, hắn bình thường có, là hảo cảm, nhưng là hiện tại, trong lồng ngực của hắn, lại có một loại kích động. Ồ, phải vào lớp rồi, thật hâm mộ như ngươi loại này có thể miễn học tập cơ sở khóa biến thái. Thẩm Ngọc Lãng còn muốn ba hoa vài câu, lại đột nhiên nhìn thấy treo ở trường học trên cột cờ thiếu một góc đại biểu kim đồng hồ đã chỉ hướng 4 vị trí. Cấp 4 năng lượng đồng ẩn hàm năng lượng là 400, mà ta chỉ là tăng lên 60 cân lực lượng, nói cách khác, năng lượng hấp thu là 1/10 nhiều. La Vân Dương trong đầu, hiện ra bản thân dĩ vãng học qua liên quan tới năng lượng chuyển hóa nội dung, nhịn không được mắng, thật đúng là đủ lãng phí. Hiện tại ta, có phải hay không có thể tu luyện viên lòng trúc cơ đồ đâu? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, La Vân Dương đã cảm thấy trước mắt của mình sáng lên. Bọn họ học tập 12 thức đoán thể quyền, là đại liên bang tuyên bố xuống tới, thích hợp bọn họ nhất giai đoạn này tu luyện quyền pháp. Bất quá, tại nhập học trước đó, bọn họ những học sinh này, đều sẽ bị đưa đến một bộ khắc họa vượn cùng rồng bảo đồ trước, để bọn hắn dựa theo vượn cùng rồng tư thế kiên trì 10 phút. Đáng tiếc, mạnh nhất La Vân Dương, cũng chỉ là giữ vững được 3 phút mà thôi. Lúc ấy linh bọn họ tới lao sư, vô cùng đáng tiếc nói cho bọn hắn, bọn họ bỏ qua lớn cỡ nào một trận cơ duyên. Viên Long Trúc Cơ đổ bên trên 6 bức họa, là toàn bộ đại liên bang cấp cao nhất trúc cơ bí pháp, bởi vì đại liên bang muốn bồi dưỡng nhân tài, cho nên mới đem cái này viên long trúc cơ đồ phát cho mỗi một trường học. Chỉ cần luyện thành cái này 6 bước đồ, liền có thể trở thành tinh anh, nhận đại liên bang đặc thù bồi dưỡng. Tại đại liên bang, chỉ có trở thành võ giả, mới có thể thu hoạch được tinh anh xưng hào, mà sơ cấp võ giả cũng bất quá chính là cấp thấp nhất dê cấp tinh anh mà thôi. Nhưng là luyện thành cái này 5 bước đồ học sinh, lại là cấp ép tinh anh. Cấp ép tinh anh chỉ cần không phải giết người đảng bạo lực đại tội, không nhận trừng phạt, tại mua sắm đồ ăn cùng dược vật lúc, hưởng thụ 8 thành giá cả ưu đãi. Tại xử lý công cộng sự vụ lúc, có ưu tiên không xếp hàng quyền lực. Cùng này mấy so sánh, nhất làm cho người tâm động, là liên bang đối với cấp ép tinh anh, mỗi tháng cung cấp 1 vạn đại nguyên tu luyện quỹ ngân sách. 1 vạn đại nguyên giá trị, La Vân Dương suy nghĩ một chút liền tâm động không thôi. Vừa mới nhập học thời điểm, vì để cho nhà mình giàu có, La Vân Dương đã từng điên cuồng tu luyện viên long trúc cơ đồ. Chẳng những là La Vân Dương, thậm chí rất nhiều đồng học, đều điên cuồng âm thầm tu luyện. Nhưng là tại bọn họ tu luyện 1 tuần lễ về sau, khoảng chừng 7 đồng học bởi vì quá phận kiên trì, trực tiếp tàn tật. Chính La Vân Dương, đồng dạng bởi vì tu luyện viên long trúc cơ đồ mà khí huyết giảm nhiều. Đồng học thảm trạng để La Vân Dương cuối cùng bỏ đi tu luyện viên long trúc cơ đồ ý nghĩ. Mà lao sư cũng ở thời điểm này nói cho bọn hắn, toàn bộ đại liên bang, 10 vạn người thiếu niên bên trong, có thể có một tu luyện viên lòng trúc cơ đồ liền đã không tệ. Thể chất của bọn hắn không được. Âm u trong phòng học, một bộ dùng phun mực in ra, khoảng trường rộng 20 mét, cao hơn 5 mét cự hình bức họa, chiếm cứ phòng học một bên vách tường. Màu đen cự viên, xích hồng sắc thần long, đều cho người ta một loại run rẩy cảm giác. Xem viên long chi thế, thành viên lòng trúc cơ. Đối với La Vân Dương tới nói, bản vẽ này bên trong 6 bức họa, sớm đã rõ ràng khắc sâu vào trong đầu, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy này mấy viên long, hắn vẫn không tự chủ được có một ít rung động. Không có gì thay đổi. La Vân Dương đang hướng phía bức họa nhìn một lần về sau, liền điều ra trong lòng điều chỉnh mặt bản, lần này, trừ cho thể chất lưu lại một nửa thuộc tính bên ngoài, mặt khác toàn bộ thêm tại trên tinh thần. Tinh thần, 2.8. Một khắc này, La Vân Dương đã cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rõ ràng. Đang nhìn hướng kia viên long trúc cơ đồ trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy trong đầu của mình, kia 6 bức đồ giống như sống lại. Lúc đầu đứng im bất động cự viên, ở trên mặt đất gào thét, kia đằng không mà lên động tác, càng là vô cùng rõ ràng ánh vào đến La Vân Dương trong lòng. Ma viên liệt địa. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng là tại La Vân Dương trong óc, hắn nhìn thấy, lại là ma viên mỗi một tấc cơ bắp, đều đang chấn động, đều tại răng hắn ra, mà tại hắn cảm giác bên trong, cái này mỗi một lần chấn động, đều đang gia tăng ma viên lực lượng. Nguyên lai, dĩ vãng ta luyện, đều là sai. La Vân Dương hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm bức thứ nhất ma viên đồ, muốn đem ma viên mỗi một phần biến hóa, toàn bộ ghi lại ở trong đầu của mình. Nếu như là dĩ vãng, chuyện như vậy La Vân Dương căn bản liền làm không được, trí nhớ của hắn mặc dù không tệ, nhưng là kêu cự họa thượng ma viên sao mà phức tạp, hắn muốn nhớ kỹ 1%, đều vô cùng gian nan. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều càng trở nên vô cùng dễ dàng, thành thạo điêu luyện. Ma viên tất cả biến hóa, không một bỏ sót, toàn bộ rõ ràng ánh vào La Vân Dương trong lòng. Chậm rãi, La Vân Dương nhắm mắt lại, đem trong óc cự họa một tơ một hào trong đầu qua một lần về sau, lúc này mới mở mắt ra. Không có một chút sai. Nhưng là một khắc này, La Vân Dương đôi mắt bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại sinh ra một tia nghi hoặc. Ma viên liệt địa một chút chấn động, giống như ăn khớp không đúng. Là cảm giác của mình xảy ra vấn đề. Vẫn là bộ này chính viên long trúc cơ đồ xảy ra vấn đề. Bất quá, mặc kệ là phương diện kia xảy ra vấn đề, viên long trúc cơ đồ so với mình tu luyện cơ sở 12 thức mạnh nhiều lắm. Khôi phục. Đem đầu mình trong đầu thuộc tính điều chỉnh trở thành khôi phục lại ban đầu trạng thái, La Vân Dương lần nữa dùng ánh mắt nhìn về phía viên long trúc cơ đồ. Ma viên liệt địa, vẫn như cũ rõ ràng, nhưng là mặt khác, cũng đã biến thành mơ hồ một mảnh. Không có quá nhiều do dự, La Vân Dương hai chân bay lên không. Hai nắm đấm cao cao vung lên, hướng phía dưới trùng điệp đánh ra. Một chiêu này, trọng điểm không ở chỗ nện, mà ở chỗ bắp thịt toàn thân tại nhảy lên rơi xuống bên trong co vào chấn động. 603 khối cơ bắp đồng thời tụ lực. Mỗi một lần co vào, mỗi một lần chấn động, đều là đối thể nội năng lượng hấp thu, đều là đối bắp thịt rèn luyện. Đang thi triển cái này ma viên liệt địa trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ muốn xé rách cảm giác xuất hiện ở trên người mình. Trong nháy mắt, tất cả cơ bắp đều giống như bị xé nứt. Đau đớn vô cùng. Loại cảm giác này, so với hắn trước kia dùng sai lầm phương thức tu luyện, đều muốn rất thống khổ. Cơ hồ trong nháy mắt, La Vân Dương liền đem ma viên liệt địa chiêu thức thu vào. Viên long trúc cơ đồ trừ ngộ tính, căn cốt càng trọng yếu hơn, nếu như không có tương ứng căn cốt, lĩnh ngộ chính xác phương thức tu luyện, tổn thương trên thực tế lớn hơn. Đây là La Vân Dương trong trí nhớ, Hùng Trấn Sơn đã nói. căn cốt, dĩ nhiên chính là thể chất. La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh bản thân trong lòng điều tiết khí, đem thể chất của mình điều tiết trở thành 2. Không phải La Vân Dương không còn điều lên, dù sao lúc tu luyện, còn cần nhanh nhẹn cùng lực lượng không phải. Lần nữa nhảy lên thật cao, lần nữa dựa theo trong đầu mình động tác yếu linh thi triển ma viên liệt địa, cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân mỗi một lần chấn động cơ bắp, đều giống như một cỗ bạc biển, đang hấp dẫn tôi luyện rời rạc tại cơ bắp bên ngoài năng lượng. Nhảy lên, ra quyền, rơi xuống. Nhảy lên, ra quyền, rơi xuống. Tái diễn động tác, cũng không có cho La Vân Dương chút nào buồn tẻ cảm giác, hắn lần lượt tái diễn ma viên liệt địa, cảm thụ được toàn thân 603 khối bắp thịt chấn động. Cơ sở 12 thức rèn luyện bắp thịt mấy chiêu quyền pháp, chủ yếu sử dụng là hai tay, hai chân cùng phần bụng một chút cơ bắp chi lực, cộng lại, cũng chính là 300 khối mà thôi. Ma viên liệt địa. Giống như một đầu xé trời ma viên La Vân Dương, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đã cảm thấy thân thể của mình nhoáng một cái, thậm chí trong đầu của hắn, đều sinh ra một loại biến thành màu đen cảm giác. Tu luyện quá độ, thể nội năng lượng theo không kịp. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể lại nóng nổi, tiếp tục tu luyện. Lưu luyến không rời hướng phía mặt khác mấy bức tranh nhìn thoáng qua, La Vân Dương quay đầu rời đi treo viên long trúc cơ đổ phòng học. Trời vậy mà đen. Nói cách khác, hắn đã luyện tập một buổi chiều. La Vân Dương nhìn chỉ còn lại mấy ngọn khí mê tan đèn sáng rỡ trường học, trực tiếp hướng phía thao trường phương hướng đi tới. Quyền bia ngắm vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại thao trường chính giữa. La Vân Dương tiến lên, đấm ra một quyền. Hắn lúc này đã đem điều động thuộc tính toàn bộ phục hồi như cũ, một quyền này có thể nói là hắn chân thật nhất thành tích. 1001 cân. Xuất hiện tại quyền bia ngắm bên trên số lượng, để La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mừng như điên. Viên Long Trúc cơ đồ không hổ là chỉ có tinh anh mới có thể tu luyện thủ đoạn, lúc này mới tu luyện một buổi chiều, lực lượng liền gia tăng đến 1001 cân. La Vân Dương đằng không mà lên, vô cùng quen thuộc ma viên liệt địa, bị hắn thi triển đi ra, trực tiếp đánh vào quyền bia ngắm bên trên. 1213 cân. Lại tăng lên 200 cân, thoải mái. Giờ này khắc này, La Vân Dương có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, nhưng là hắn hay là áp chế trong lòng cuồng hỉ, cắm đầu hướng phía ra ngoài trường đi tới. Nhà của hắn, tại tiểu trấn bên trên, hắn muốn đem bản thân vui sướng, cùng chính mình người nhà chia sẻ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, vẫn như cũ chớp động lên một quyền của mình vung ra 1001 cân tình hình. Ở trong đó, lớn nhất nguyên nhân, hẳn là ma viên liệt địa tu luyện, kích hoạt lên trong thân thể một mực ở vào trạng thái ngủ say cơ bắp. 300 khối bắp thịt lực lượng, như thế nào cùng 600 khối bắp thịt lực lượng so sánh? Ồ! La Vân Dương đi trước cửa nhà, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến chua ngoa thanh âm. Thanh âm này rất lạ lẫm, không phải chính mình gia nhân. Chương 4, tinh thần lực. Vân Anh Thẩm, năm đó, ta nếu không phải xem ở các ngươi cô nhi quả mẫu phân thượng, làm sao lại cho các ngươi một đầu sinh lộ? À, ngươi xem một chút, cái này hảo hảo một kiện lông chồn áo khoác, ngươi cho biến thành cái gì, vậy mà cho khách nhân đem lớp vải lót đều tẩy hỏng. Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng người lớn như vậy, làm việc có thể hay không đáng tin cậy một chút, ít cho ta gây điểm phiền phức, ít cho ta gây chuyện. La Vân Dương nghe cái này gian dạy, trên mặt liền lộ ra vẻ tức giận, Trình Lột Gia ra hỏa này, vậy mà chạy đến nhà mình tới. Trình Lột Gia là muội muội La Đông Nhi cho giặt hồ chủ tiệm Trình Đại Nhân lên ngoại hiệu, mà cái ngoại hiệu này, thì thành Trình Đại Nhân tại La Gia quen dùng xưng hô. Cái này âm hiểm gia hỏa luôn luôn cùng tận các loại thủ đoạn để La Vân Dương mẫu thân nhiều làm việc, sau đó lại nghị trăm phương ngàn kế, giảm bớt La Vân Dương mẫu thân tiền công. Đây chính là Trình Lột Gia tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều. La Vân Dương đẩy cửa đi đến, mở tối tùng chi đang bên dưới, mẫu thân túi đầu, mà muội muội thì giống như một thụ thương chim cút nhỏ, núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Hết thảy trước mắt, để La Vân Dương rất là xót xa trong lòng. Vân Dương ngươi trở về, trên lò có cơm, ngươi đi trước ăn đi. Thẩm Vân Anh xem nhi tử trở về, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sau đó thấp giọng nói. La Vân Dương cũng không có đi ăn cơm, mà là cất bước đi hướng Trình Đại Nhân. Trình Đại Nhân nhìn sải bước hướng bản thân đi tới La Vân Dương. Trong lòng lại có chút sợ hãi. Bản thân thế mà sợ như thế một trai trai tiểu tử, cái này thật sự là. Trình Đại Nhân mặc dù không thể nói là trên trấn nhân vật có mặt mũi, nhưng là có một gian cửa hàng, lại thêm đại ca là võ giả, cho nên cũng coi là Đông Lộc trấn bên trên một không thể bỏ qua tồn tại. La Vân Dương trở về, nghe nói cuộc thi lần này, ngươi so luyện thiếu gia kém hơn 200 cân lực lượng, ha ha, muốn ta nói à, ngươi vẫn là đừng lãng phí mẹ ngươi tiền. Trình Đại Nhân đang khi nói chuyện, cái eo càng ngày càng ưỡn lên cao lên, nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy nhìn xuống. Chính lo lắng cho mình hiện tại cái dạng này bị nhi tử nhìn thấy Thẩm Vân Anh, sắc mặt chính là biến đổi, mà La Đông Nhi đã tức giận nói, ngươi nói bậy. Lần trước kiểm tra, kia luyện ngọc bích so ta ca chênh lệch hơn 200 cân. Kia là lão hoàng lịch, biết không, luyện lão đại cho hắn nhi tử làm một ống luyện thể dược tề, chật chật, 10 vạn đại nguyên A. Trình đại nhân nói đến chỗ này, thanh âm bất giác cao mấy phần nói, hiện tại võ giả địa vị cao là cao, nhưng ngươi một tiểu tử nghèo, muốn tu luyện ra môn đạo, làm sao có thể? Ngươi nha, thiếu một tốt cha. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Trình đại nhân, thản nhiên nói, ta có thể hay không tu luyện, không đáng ngươi Trình đại nhân lo lắng. Thằng như vậy nói buộc trực xưng hô, để Trình đại nhân đã cảm thấy chán của mình run rẩy một chút. Cho tới nay, Trình đại nhân đều bản thân cảm giác rất tốt. Hiện tại, tiểu tử này thế mà đối với hắn gọi thẳng tên. Cũng không phải là người khác không thể gọi như vậy hắn, vấn đề là, loại người này làm sao cũng hẳn là dậm chân một cái, làm cho cả thị trấn đều rung động nhân vật mới là. Ngươi La Vân Dương một tiểu thí hải, cũng xứng gọi ta như vậy. Ngươi, La Vân Dương, ngươi ít cho ta cập nhà, chỗ này cũng không có ngươi sự tình. Trình đại nhân nói đến chỗ này, vung trong tay lông trồn áo khoác nói, Vân Anh Thẩm, 1000 đại nguyên, ngày mai ngươi cho ta cầm tới. Người ta khách nhân thế nhưng là nói, nếu không phải nể tình ta, lần này, liền để ngươi bồi giá gốc, đây chính là 1 vạn đại nguyên A. Thẩm Vân Anh nghe thấy lời ấy, nhất thời liền gấp, 1000 đại nguyên, nàng 1 năm giặt quần áo, cũng chính là kiếm 2000 đại nguyên, đây cơ hồ tương đương nàng nửa năm thu nhập. Trình lão bản, ta lúc rửa, cái này lông trồn áo khoác chính là như vậy, ngươi không thể để cho ta bồi A. Không cho ngươi bồi, còn để cho ta bồi hay sao? Ta nhưng nói cho ngươi Thẩm Vân Anh, 3 cái chân mà có khó tìm, 2 cái chân người nhưng có nhiều lắm. Nghĩ tại ta nơi đó chế tác người đứng xếp hàng đâu. Trình đại nhân cái mũi vẩy một cái, hung tợn quẳng xuống một câu nói, ngươi nếu là ngày mai không lấy tiền, đừng trách ta không khách khí. Ngươi nói cái này ra là mẹ ta tẩy xấu, lấy ra ta xem một chút. La Vân Dương không đợi mẫu thân lại nói tiếp, liền cất bước đi tới Trình đại nhân phụ cận. Trình đại nhân tuy có tâm không cho, nhưng là hắn không tự chủ, vẫn là đem kia lông trồn đưa cho La Vân Dương. La Vân Dương cầm lấy lông trồn nhìn qua 2 lần, chỉ thấy màu tím lông trồn phía trên, có 1 ngón tay bụng lớn nhỏ động. Cái này động, hắn nhìn không ra cái gì. Mặc dù bây giờ, La Vân Dương bởi vì điều tiết thuộc tính thủ đoạn, đã mở ra 1 điều thông thiên đại lộ, 1000 đại nguyên hắn cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng là, từ mẫu thân thần sắc bên trên xem, La Vân Dương cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Nuốt xuống một hơi này, cầm 1000 đại nguyên, La Vân Dương đương nhiên không vui. Trong lòng của hắn tuy có tâm đem cái này vu mâu thân Trình đại nhân hành hung một trận xúc động, nhưng là liền coi như hắn đã thành võ giả, lại cũng muốn tuân thủ liền bằng cơ bản quy củ. Làm sao đây? Một ý niệm, La Vân Dương liền nghĩ đến tinh thần, hắn nhanh chóng đem bản thân tất cả thuộc tính đều điều đến trên tinh thần. Đây là La Vân Dương lần thứ nhất đem tinh thần giọng cao như vậy. 3.5. Tinh thần 3.5. La Vân Dương hơi kinh ngạc trong nháy mắt, liền nghĩ đến tự mình tu luyện ma viên liệt địa, lực lượng liền đã đạt đến 1000 cân. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào kia chỗ lỗ hổng trong nháy mắt, rốt cục phát hiện kia lỗ hổng không tầm thường. Lúc này trong mắt hắn, lỗ hổng bắt đầu biến lớn, thậm chí lỗ hổng 4 phía da lông đều biến lớn mấy lần. Hắc hắc, lão Trình, cái này lông trồn là của ai? Ngươi nói cho hắn biết, việc này hắn dính líu lửa gạt, đừng nói hắn không xong, ta vẫn chưa xong. La Vân Dương nói đến chỗ này, một chỉ kia lỗ hổng nói, cái này lỗ hổng là có người dùng tên bán, nơi này da lông cùng da vết tích đều có thể kiểm tra ra. Trình đại nhân kìm lòng không được run run một chút, cái này lông trồn lỗ hổng nơi phát ra, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng là bị La Vân Dương nói ra, trong lòng của hắn cũng có chút hốt hoảng. Nói hiệu nói vượng, ngươi đừng muốn nói bậy, đây rõ ràng là mẹ ngươi tẩy xấu, 1000 đại nguyên, ngươi bồi cũng muốn bồi, không bồi thường cũng muốn bồi. Trong lòng mặc dù rất buồn bực, nhưng là Trình đại nhân vẫn là gắng gượng. Cút đi. La Vân Dương nổi giận, hắn gầm thét bên trong, hai mắt đỏ lên. Tại quát ra câu nói này trong nháy mắt, La Vân Dương có một loại cảm giác, bản thân giống như một đầu gào thét sư tử. Mà kia Trình đại nhân, tại La Vân Dương hét lớn trong nháy mắt, đã cảm thấy một trọng truy, trung điệp đánh vào trong lòng của mình, trước mắt hắn tối đen, cả người kém chút quẳng ngã trên mặt đất. La. Há mồm nói ra 2 chữ Trình đại nhân, đột nhiên quay người giống như bị điên, hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Trời tối đường trượt, lại thêm Trình đại nhân hoảng hốt chạy bừa, còn không có chạy bao xa. Trình đại nhân liền một chó cắn xịt, ngã xuống đất. Bất quá lúc này Trình đại nhân đã cảm thấy đằng sau giống như có quỷ truy hắn, thất kinh hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Hi hi, ca ca chân uy phong, kia Trình đại nhân làm sao không một phát ngã chết hắn bại hoại. Đung đưa trên đầu mình 2 bím tóc La Đông Nhi, cười xấu xa nói. La Vân Dương cưng chiều sờ lên muội muội trên đầu bím tóc, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thẩm Vân Anh trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười kia có chút miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn. Cái này xảo trá Trình đại nhân là bị chửi đi, không cần lại bồi thường kia 1000 đại nguyên tiền, thế nhưng là đắc tội Trình đại nhân, hiệu giặt liền không có cách nào đi, không có phần này thu nhập, về sau làm như thế nào nuôi sống hai đứa bé đâu. Nương, ta đã là võ giả, về sau liền từ ta đến nuôi sống ngài cùng muội muội. La Vân Dương biết mẫu thân tâm tư, nghĩ đến nàng nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay, cho dù bị hủy khuất, cũng không dám dựa vào lý lẽ biện luận, trong lòng liền có chút xót xa trong lòng, ôm mẫu thân vai, ôn nhu an ủi. La Đông Nhi nghe thấy lời ấy, khó có thể tin nhìn nàng thân yêu ca ca, giật mình nói không ra nói tới. Võ giả là cái gì, nàng rất rõ ràng, tại toàn bộ Đông Lộc Trấn, võ giả cơ hồ là sinh hoạt tốt nhất đám người kia. Nàng đã từng mộng tưởng qua, một ngày kia, ca ca cũng có thể trở thành võ giả, không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, cái này khiến nàng có một loại không quá chân thực ảo giác. Ngươi nói là sự thật. Cái này Thẩm Vân Anh càng là vui mừng quá đỗi, đơn giản không thể tin vào thai của mình. Cùng nữ nhi so sánh, nàng rõ ràng hơn nhi tử thực lực, nhi tử mặc dù thiền tư không tệ, nhưng là bị giới hạn trong nhà điều kiện, căn bản cũng không có biện pháp để hắn đổi lấy cao cấp đồ ăn. 1000 cân lực lượng. Đây là võ giả cánh cửa, mà nàng âu yếm nhi tử, vẫn chưa tới 600 cân. Ta hôm nay buổi chiều, đem viên long trúc cơ đồ tìm hiểu, lực lượng cũng tăng lên tới 1000 cân. Nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin được mẫu thân, La Vân Dương đem viên long trúc cơ đồ sự tình, nói ra. Nói đến đây, La Vân Dương đưa tay từ trong nhà thiếu một cái chân trên mặt bàn, cầm lên một cái viên cầu. Sức nắm cầu. Liên bang thô giáp nhất kiểm nghiệm thực lực công cụ, một chỉ cần 10 cái đại nguyên, là La Vân Dương 15 tuổi sinh nhật thời điểm, La Đông Nhi tặng lễ vật. Đỏ cam vàng lục lam. 5 loại nhan sắc chấp động, cuối cùng nhan sắc cố định tại màu lam phía trên, kia lấp lánh màu lam, tại La Gia Tùng Chi đang bên dưới, có vẻ là như thế lóa mắt. 1000 cân. 1000 cân, ca ca lực lượng đạt tới 1000 cân, ai nha, ca ca của ta là võ giả. Mừng rỡ như điên La Đông Nhi, lớn tiếng reo hò nói. Thẩm Vân Anh nhìn hào quang màu xanh lam kia, tâm tình buông lỏng không ít, bất quá lập tức nàng lại nhịn không được nước mắt chảy ròng. Vân Dương, Đông Nhi, các ngươi chờ một chút, mụ mụ cho các ngươi làm ăn ngon đi. Dúi mắt một cái, Thẩm Vân Anh hướng phía kia dựng tại căn phòng bên ngoài phòng bếp đi tới. Mất một lúc, Thẩm Vân Anh liền bưng 4 đĩa đồ ăn tới. Cứ việc mẫu thân đã lấy hết toàn lực cải thiện trong nhà sinh hoạt, nhưng là, nhìn xem cái này canh loãng thức ăn chay, La Vân Dương kích động trong lòng càng nhiều mấy phần. Ta phải dùng cố gắng của mình, để mẫu thân cùng muội muội được sống cuộc sống tốt. Cơm nước xong xuôi, La Vân Dương ở nhà trong phòng khách chống lên bản thân giường nhỏ, căn này chiếm diện tích chỉ có 20 bình phương phòng gạch gỗ, ít nhất đã tồn tại 50 năm, không ít địa phương gỗ, đều đã nứt ra. Ngủ ở bên trong, thỉnh thoảng có thể nghe được gỗ bạo liệt thanh âm. Hiện tại một chuyện quan trọng nhất, chính là mua một bộ lớn một chút phòng ở, dạng này mẫu thân cùng muội muội cũng không cần ở chen lấn như vậy. Một ý niệm, La Vân Dương lại nghĩ tới hôm nay tao ngộ, kia điều chỉnh thuộc tính mặt bản, hắn không biết là lai lịch gì, thế nhưng là cái kia mặt bản tầm quan trọng, La Vân Dương đã ý thức được. Mặt này tấm, chính là bản thân chỗ dựa lớn nhất. Muốn chìm vào giấc ngủ lúc, La Vân Dương lại nghĩ tới tinh thần của mình điều chỉnh đến 3.5 lúc tình hình. Chẳng những quan sát cẩn thận nhập vi, còn giống như có một cỗ lực lượng, chỉ bất quá lúc ấy, bản thân cũng không có quá chú ý. Một lần nữa điều chỉnh tinh thần. La Vân Dương lần nữa đem tinh thần của mình điều chỉnh làm 3.5. Một khắc này, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phía hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí cảm thấy một ghê tởm con muỗi, chính ông hướng phía La Đông Nhi trên cánh tay rơi đi. Không thể rơi xuống. Nghĩ đến ngày mai muội muội trên cánh tay có khả năng nâng lên bao lớn, La Vân Dương cơ hồ bản năng muốn ngăn cản. Chỉ là, đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Nhưng lại tại La Vân Dương cảm thấy mình đây là tốn công vô ích thời điểm, kia rơi xuống con muỗi. Nhưng thật giống như nhận lấy trở lực gì, làm sao đều rơi không đi xuống. 3. La Vân Dương cảm giác giống như thứ gì vỡ vụn, để trước mắt hắn tối đen, cả người kém chút không có ngất xỉu. Chương 5. Tinh Anh. Con muỗi vỡ vụn. Bức tranh này rõ ràng lộ ra tại La Vân Dương trong lòng, chỉ bất quá giờ phút này, La Vân Dương không có thời gian để ý tới những thứ này. Đầu đau quá, đau La Vân Dương có một loại muốn rên rỉ xúc động, hắn suy đoán đây là chính mình lợi dụng tinh thần quá mức. Điều thấp tinh thần, nô, vẫn là khôi phục lại bình thường thuộc tính giá trị đi. Một ý niệm, La Vân Dương 4 loại thuộc tính, cấp tốc khôi phục bình thường, cũng liền trong nháy mắt này, La Vân Dương cảm thấy chính mình đầu không còn đau đớn như vậy. Tinh thần lực đạt tới 3.5, vậy mà có thể giết chết cách mình có 4-5 mét con muỗi, vậy nếu như tinh thần lực đạt tới 10, chẳng phải là... Suy đoán ở giữa, La Vân Dương đã cảm thấy một loại to lớn mỏi mệt, đột nhiên tuân ra, cũng chính là trong nháy mắt công phu, La Vân Dương liền thiếp đi. Mẹ, ta đi trường học báo danh, chậm nhất 3 ngày sau, liền có thể tham gia võ giả khảo thí. La Vân Dương tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm thấy vô cùng dễ chịu, hơn nữa, có một loại bụng đói kêu vang cảm giác. Đơn giản rửa mặt về sau, La Vân Dương liền thật nhanh hướng trường học chạy tới. Nơi đó cấp một năng lượng đồng mặc dù kém một chút, nhưng là cuối cùng có ăn, trong nhà đồ ăn, vẫn là lưu cho mẫu thân cùng muội muội đi. Thẩm Vân Anh mắt thấy nhi tử bóng lưng càng ngày càng xa, trong lòng rất là vui mừng, nhi tử thật sự là hiểu chuyện a. Vân Dương, ngày hôm qua mấy quyển, thật mẹ nó thoải mái a. La Vân Dương mới vừa xuất hiện tại thao trường, Thẩm Ngọc Lãng liền tiện hề hề thỏ qua. Hắc hắc, biết sao, Luyện Ngọc Bích tiểu tử kia mặt hiện lên tại còn xương cùng màn thầu lên men giống như. Đối với Luyện Ngọc Bích, La Vân Dương đã sớm không để trong mắt, hắn đã đạt đến võ giả tiêu chuẩn, càng đã bước vào tinh anh hàng ngũ, làm sao lại vì loại tiểu nhân vật này mà phân tâm. Hi hi, đêm qua làm cái gì đi, tiểu tử ngươi thế nhưng là đáp ứng mang ta đi bắt cá, có phải hay không có mỹ nhân, liền không lo được huynh đệ. Thẩm Ngọc Lãng trêu ghẹo, béo mút mặt cười thành một đóa hoa màu gà. Tiện nhân kia, La Vân Dương lúc này mới nghĩ đến, chính mình giống như đáp ứng cùng Thẩm Ngọc Lãng đi bắt cá, chỉ bất quá về sau tu luyện viên lòng trúc cơ đổ đem quên đi. Chớ có nói hiệu nói vượng. La Vân Dương hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, lại phát hiện bình thường đã sớm xuất hiện là thường, lúc này vậy mà chưa từng xuất hiện. Đây là thế nào? Đều đứng ngay ngắn cho ta. Lạnh lùng thanh âm bên trong, Hùng Trấn Sơn đi tới, tại bên cạnh hắn. Còn có mấy cái nhìn qua 3-40 tuổi nam tử. Này mấy nam tử, La Vân Dương đại bộ phận đều biết, bọn họ đều là tại Đông Lộc Trấn nắm giữ lấy thực quyền nhân vật. Tỷ như kia mập mạp đầu trọc, mặc dù nhìn qua nhân thú vô hại, lại là để trên trấn những cái kia lưu manh nghe tin đã sợ mất mật cảnh sát. Về phần cái kia mọc ra mùi ương ra hỏa, càng là nắm giữ lấy toàn trấn mạch máu kinh tế luyện ra ra chủ luyện trường phong. Bất quá cùng những người này so sánh, trong đó một nhìn qua hơn 20 tuổi, diện mục có chút tuấn lãng thanh niên. La Vân Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở dĩ chú ý người trẻ tuổi kia, là bởi vì vô luận là mập mạp cảnh sát, vẫn là kia luyện trường phong, đang nhìn hướng người tuổi trẻ thời điểm, đều mang một tia cung kính. Hôm nay chúng ta tiến hành tốt nghiệp khảo thí, như vậy tốt nghiệp ban đồng học, cũng thật sớm tính toán. Hùng Trấn Sơn đang hướng phía luyện trường phong nhìn thoáng qua, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Đang chuẩn bị luyện công buổi sáng học sinh, lập tức náo nhiệt, đặc biệt là tốt nghiệp ban học sinh, càng lớn tiếng nghị luận lên. Bọn họ đối với lúc nào tốt nghiệp khảo thí, cũng không quá để ở trong lòng, dù sao thành tích đã định. Nhưng là dựa theo trường học hôm qua công bố thời gian, tốt nghiệp khảo thí, hẳn là nửa tháng về sau. Hiện tại cứ như vậy vội vàng tốt nghiệp khảo thí, ở trong đó mục đích, tựa hồ rõ rành rành. Vân Dương, bọn họ là xung ngươi tới. Thẩm Ngọc Lãng mắt nhỏ chớp động, một mặt phẫn hận mắng, mãi mãi, những người này thật không biết xấu hổ a. La Vân Dương rất bình tĩnh, hắn nhìn chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí. Cười nhạt một cái nói, thế sự chưa hẳn như người nguyện. Tốt, tất cả tốt nghiệp học sinh, khảo thí lực lượng người mạnh nhất, thu hoạch được Tề Thiên Võ Viện cử đi tư cách. Hùng Trấn Sơn cẩn thận hướng phía luyện trường phong nhìn thoáng qua, nói tiếp, thời gian cấp bách, hiện tại bắt đầu trắc nghiệm. 6 tốt nghiệp ban, theo thứ tự tiến hành. Kẻ ôn ảo, hủy bỏ tốt nghiệp tư cách. Nói đến đây, Hùng Trấn Sơn ánh mắt tại La Vân Dương trên thân rơi xuống. Đối với cái này sắp bởi vì chính mình quyết định mà đánh xuống trần ai học sinh. Hùng Trấn Sơn không có chút nào áy náy. Mạnh được yếu thua, vốn nên như vậy. Hắn muốn trách, cũng trách không được ta Hùng Trấn Sơn, ai bảo hắn không có một tốt cha đâu. Cũng liền tại Hùng Trấn Sơn ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, La Vân Dương ánh mắt, cũng nhìn về phía Hùng Trấn Sơn. Lúc này La Vân Dương, thần sắc bình thản, không có chút nào e ngại. Mà lúc này đây, luyện trường phong giống như cũng chú ý tới La Vân Dương, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, đồng dạng tràn đầy nhìn xuống. Đối với như thế một ngăn cản con trai mình đường thiếu niên, luyện trường phong không chút nào cảm thấy có cái gì uy hiếp. Nghiền ép, hắn lúc này, chỉ cần một động tác, liền có thể nghiền ép thiếu niên tất cả mộng tưởng. Thẩm Ngọc Lãng, ngươi tới trước. Thẩm Ngọc Lãng mặc dù rất khó chịu, nhưng là tại Hùng Trấn Sơn ánh mắt dưới, hắn vẫn là không thể không đi ra. Thẩm Ngọc Lãng, 354 cân, hợp cách. Theo Thẩm Ngọc Lãng mập mạp nắm đấm rơi vào quyền bia ngắm bên trên, máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Từng cái học sinh theo thứ tự máy móc đi ra, sau đó tụ tập toàn thân mình lực lượng, đánh phía quyền kia bịa ngắm. Trần Thiếu Minh, 267 cân, không hợp cách. Trương Cường, 314 cân, hợp cách. Theo những âm thanh này dần dần vang lên, rốt cục kề đến Luyện Ngọc Bích. Lúc này Luyện Ngọc Bích đang mặc một thân màu xanh da trời trang phục, càng phát ra có vẻ cao lớn thẳng tắp. Chỉ bất quá hắn trên mặt còn không có đánh tan bầm tím chi sắc, nhìn cho người ta một loại buồn cười cảm giác. La Vân Dương, đợi chút nữa ta nhìn ngươi làm sao cười được, cùng ta đấu, hử, kém xa. Câu nói này, Luyện Ngọc Bích nói phi thường phách lối, hướng phía La Vân Dương khoát tay áo, một bộ lao tử chơi chết ngươi bộ dạng. Ha ha, nửa tháng không thấy, tiểu bích thế nhưng là so dĩ vãng càng nghịch ngợm. Đầu chọc béo cảnh sát, cười hì hì nói. Luyện Trường Phong cười ha ha nói, tiểu hài tử, khó tránh khỏi có chút hồ nháo, ngươi cái này đương bá bá, cần phải đối với hắn nhiều hơn quản giáo a. Dễ nói, lần này tiểu bích nhất định có thể nhất mình kinh nhân. Béo cảnh sát huy động hai béo tay, lấy lòng nói. Về phần Luyện Trường Phong, thì cười ha ha một tiếng nói, đây là Hùng lao sư dạy tốt. Hùng Chấn Sơn mập mạp hai tay nhanh chóng vũ động, một bộ không dám giành công bộ dáng. Mà người tuổi trẻ kia, thì lắc đầu. Luyện Ngọc Bích lúc này, đã đi tới quyền bia ngắm trước, hắn chậm rãi tụ khí, sau đó trùng điệp huy quyền hướng phía quyền bia ngắm đập tới. Một quyền này, có tiếng xé gió. Luyện Ngọc Bích, 801 cân, đặc ưu. Theo kia máy móc thanh âm vang lên, béo cảnh sát dẫn đầu vỗ tay, mà Hùng Chấn Sơn càng là không tiếc đem hai tay của mình, vô ầm ầm. Tốt, có thể tại trong chấn tốt nghiệp lúc. Lực lượng đạt tới 800 cân, Ngọc Bích thật sự là tốt nghiệp sinh bên trong mẫu mực. Béo cảnh sát nói đến chỗ này, liên tục cảm khái nói, Tề Thiên Võ Viện, muốn liền là dạng này anh tài. Luyện Ngọc Bích đồng học lực lượng, là ta toàn bộ Đông Lộc trấn bên trong ưu tú nhất, lần này Tề Thiên Võ Viện danh ngạch, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ca. Hùng Chấn Sơn nói đến chỗ này, giống như giải thích mà nói, chỉ bất quá, trường học có trường học quy củ, tổng khiến người khác tâm phục khẩu phục không phải. Nói những người khác, Hùng Chấn Sơn ánh mắt lần nữa rơi vào La Vân Dương trên thân. La Vân Dương khỏe miệng, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cái này tia tiểu dung, rõ ràng có chút niệm ai. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương nghe được cả sáng sớm, hắn nghe được dễ nghe nhất. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh lên tiến hành. Nói chuyện chính là người tuổi trẻ kia, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất mãn. Đối với loại này thanh âm không hài hòa, Hùng Chấn Sơn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười làm lành nói, tốt, chúng ta cái này tiến hành. Thẩm Ngọc Lãng, còn có La Vân Dương cùng trên bãi tập đồng học, cả đám đều nhìn xem sẽ phải ra sân La Vân Dương. La Vân Dương là không ít người kính nể mục tiêu. Thậm chí tại không ít người trong mắt, cùng bọn họ đồng dạng xuất thân bần hàn La Vân Dương, liền là bọn họ phấn đấu tấm gương. Hôm nay, cái này tấm gương, lại muốn sụp đổ. Rất nhiều người trong lòng, lúc này đều tràn ngập phẫn nộ, bọn họ oán hận lao thiên bất công, bọn họ cảm thấy chính mình giống như là muốn hít thở không thông. Vân Dương, đừng nản chí. Thi ra bản thân thành tích tốt nhất, coi như lên không được Tề Thiên Võ Viện, cũng phải lên một tốt một chút chuyên khoa viện giáo. Thẩm Ngọc Lãng tự an ủi mình bằng hữu, cho dù đối với hảo hữu tao ngộ hắn cũng không thể tiêu tan, thế nhưng là hắn bất lực. Trên đời này, nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích? Không có việc gì, ngươi liền xem trọng đi. La Vân Dương trong khi nói chuyện, tay chỉ người tuổi trẻ kia nói, người kia là ai, thật là uy phong a. Nghe nói là Hưng Long Quân tại chúng ta trên trấn chủ sự. Thẩm Ngọc Lãng hâm mộ nói, có thể gia nhập Hưng Long Quân, đều là tinh anh. Hưng Long Quân, La Vân Dương không khỏi nghĩ đến chính mình dĩ vãng nhìn qua, một chút liên quan tới Hưng Long Quân truyền thuyết. Bọn họ tru sát hung thú, ác chiến tứ phương, có thể nói là thủ vệ toàn bộ đại liên bang một chi quân tinh nhuệ. La Vân Dương, tới phiên ngươi. Hùng Chấn Sơn thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Đón Hùng Chấn Sơn ánh mắt lạnh lùng, La Vân Dương tâm bình khí hòa tiến lên, lúc đầu, hắn chỉ chuẩn bị biểu hiện chính mình đã có lực lượng, nhưng là hiện tại La Vân Dương lại quyết định muốn đem chính mình kinh diễm nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Dẫn tới Hưng Long Quân chú ý, chính mình mới có thể có được càng lớn cơ duyên. Đem thuộc tính điều tiết khí mở ra, La Vân Dương đem vốn là một lực lượng, trực tiếp điều tiết đến hai, mặc dù như vậy, thể chất của hắn cùng tinh thần cùng tốc độ đều sẽ hạ xuống, lại cũng không quá rõ ràng. La Vân Dương, hảo hảo thi, nhất định phải đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến nha. Luyện Ngọc Bích nhìn xem La Vân Dương, hắc hắc cười lạnh nói. Hắn là đánh không lại La Vân Dương, nhưng là hắn muốn để La Vân Dương biết, coi như hắn lại dãy rủa, cũng không có bất cứ tác dụng. Hắn Luyện Ngọc Bích, chắc chắn là thiên chi kiêu tử. La Vân Dương cười lạnh, hắn chậm rãi đi vào quyền kêu bia ngắm phía trước, sau đó một quyền đánh tới. Chương 6, Hưng Long Quân. Luyện Ngọc Bích ôm hai vai, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem này hết thảy, mặc dù lần này khảo thí, không thể quyền kiến nhục giải quyết La Vân Dương. Nhưng là, hắn lại có thể diệt tuyệt La Vân Dương tất cả hy vọng. Cùng một trận trò đùa đánh nhau so sánh, còn có cái gì so đoạn mất một người hy vọng càng khiến người ta giải hận, càng khiến người ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đây này. Chờ mình lên Tề Thiên Võ Viện, thành người người kính ngưỡng võ giả, La Vân Dương lại chỉ có thể vì cuộc sống mà dãy rủa. Nói không chừng lúc nào, liền muốn tăng thân tại. Hơn 200 cân, ha ha ha ha, thật sự là đủ yếu. Nhìn thấy phía trước nhất mấy cái chữ kia là hai sát na, Luyện Ngọc Bích nhịn không được cười lên ha ha. La Vân Dương, chưa ăn cơm sao? Hắc hắc, nhìn xem lực lượng này, thật sự là mất mặt na. Máy móc thanh âm, tại thời khắc này, cũng không có vang lên, chỉ bất quá quyền kia biêng ngắm, giống như con sùng dưới. Phải biết, quyền này biêng ngắm, thế nhưng là danh xưng có thể tiếp nhận 2.000 cân lực lượng. Lúc đầu chính diện không biểu cảm nhìn xem này hết thảy, chuẩn bị chờ tất cả biểu diễn kết thúc về sau liền đi Hưng Long quân đặc sứ, tại La Vân Dương huy quyền thời điểm, sắc mặt liền là biến đổi. Mà thành tích kia ra trong nháy mắt, càng làm cho hắn thần sắc ngưng trọng. Hơn 200 cân, còn không bằng tiểu bàn đâu. Luyện Ngọc Bích cười lạnh một tiếng, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Hùng Chấn Sơn lắc đầu, hắn mặc dù coi La Vân Dương là thành đả kích đối tượng, nhưng là trong nội tâm cũng không nguyện ý để La Vân Dương quá mất mặt. Ngay trước nhiều như vậy trên chấn thai to mặt lớn, nếu như La Vân Dương biểu hiện quá mức mất mặt, vậy hắn cái này thầy chủ nhiệm trên mặt, đồng dạng không ánh sáng. Huống chi, La Vân Dương càng mạnh, Luyện Trường Phong mới có thể càng cảm kích chính mình. Hơn 200 cân, ngươi sao không đi chết đi? Ha ha, mới hơn 200 cân, thật sự là mất mặt xấu hổ. Kia mập mạp cảnh sát không chút khách khí nói. Hắn không cần cho Hùng Chấn Sơn mặt mũi, nói chuyện có thể không che đậy miệng. Lao la là thế nào? Đánh như thế nào hơn 200 cân? Cái này tiểu mập mạp Thẩm Ngọc Lãng đột nhiên nhảy cỡn lên nói, 2.121 cân, là 2.121 cân. Bình tĩnh trên bãi tập, vang lên giống như giết heo gầm rú, tự nhiên là làm người khác chú ý. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, đều tụ tập tại quyền kia bịa ngắm lên. Không sai, là 2.121 cân. Những người này chỉ xem trước mặt số lượng, đã cảm thấy La Vân Dương thành tích là 200 cân, nhưng không có xem đến phần sau một. 2.000 cân, đây là khái niệm gì? Võ giả, không, hẳn là võ giả bên trong cấp 3 võ giả, mới có loại lực lượng này. 2.121 cân, thật là 2.121 cân. Có học sinh giật mình kêu to. Võ giả, La Vân Dương là võ giả, uy vũ A. Ngưu bức lên trời, hơn 2.000 cân, ác thảo. Ha ha ha, bạn học ta bên trong, lại có võ giả, ô ô, quá làm cho người ta hưng phấn. Các loại tiếng hét lớn, trong lúc nhất thời giống như thủy triều, trong lúc này, mặc dù có La Vân Dương thành tích quá xuất chúng duyên cớ, nhưng là đồng dạng, cũng có đối với trận này khảo thí bất công phản kháng. Công đạo lòng người. Cái gọi là công đạo tự tại lòng người, Luyện Ngọc Bích bọn họ tính toán, lại thế nào khả năng có thể lừa gạt được đám người. Luyện Ngọc Bích sắc mặt tái xanh, hắn quả thực không thể tin được cái kia biểu hiện ra 2.121 số lượng, hắn lúc này trong đầu trống rỗng. Sao lại có thể như thế đây? La Vân Dương một tiểu tử nhà nghèo, làm sao có thể? Luyện Ngọc Bích ánh mắt nhìn về phía Luyện Trường Phong, mà Luyện Trường Phong lúc này cũng là lông mày nhíu chặt, lần này, hắn là chuẩn bị một loại lôi đình vạn quân nghiền ép tư thái, đem thiếu niên mộng tưởng trực tiếp nghiền thành nát bấy. Lại không nghĩ rằng, sự tình vậy mà biến thành cái bộ dáng này. 2.121 cân lực lượng, cấp 3 võ giả. Tại cảm ứng được ánh mắt của con trai về sau, hắn cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Mặc dù tuổi trẻ cấp 3 võ giả không tệ, nhưng là bọn họ luyện ra, lại không phải đắc tội không nổi. Hùng chủ nhiệm, ngươi tin tưởng có kỳ tích sao? Lời nói này rất nhẹ, nhưng là trong đó phân lượng, Hùng Chấn Sơn lại hiểu, hắn chính là uy tín lâu năm nhị cấp võ giả, tự nhiên không sợ cấp 3 võ giả. La Vân Dương thành tích 212 điểm một cân, không hợp cách. Hùng Chấn Sơn thanh âm rất bình tĩnh, tại cái này trong bình tĩnh, mang theo nghiền ép tư thái. Bốn phía đang vui hô nhảy cẫng học sinh, trong nháy mắt dừng lại, cơ hồ tất cả mọi người, đều giật mình nhìn xem Hùng Chấn Sơn bọn người. Bọn họ dám. Bọn họ lại dám làm như vậy. Công đạo ở đâu? Thiên lý ở đâu? Là 2.121 cân, ánh mắt ngươi mù. Tiểu mập mạp Thẩm Ngọc Lãng lớn tiếng hét lên. Đúng, liền là 2.121 cân, Hùng Chấn Sơn, ngươi mắt mù. Không ít học sinh lớn tiếng chất vấn, bọn họ không thiếu khuyết nhiệt huyết, bọn họ càng không nguyện ý nhìn thấy loại này bất công. Cho nên, bọn họ muốn kháng nghị, cho nên, bọn họ muốn. Im ngay, tất cả kẻ ồn ào, không có chứng nhận tốt nghiệp. Hùng Chấn Sơn sắc mặt tái xanh, hắn làm thầy chủ nhiệm, không thích nhất, chính là có người dám can đảm khiêu khích quyền uy của hắn. Tại gầm thét về sau, Hùng Chấn Sơn lại nghiêm nghị nói, La Vân Dương thành tích, các ngươi hôm qua không phải là không có nhìn thấy, hắn làm sao có thể là 2.121 cân. Một ngày tăng trưởng 1.500 cân, các ngươi tin tưởng sao? Thẩm Ngọc Lãng mặc dù không phục, nhưng là lúc này lại cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao, một ngày này tăng trưởng 1.500 cân lực lượng, thật sự là... La Vân Dương, 2.121 cân, siêu cấp ưu. Máy móc thanh âm, có chút đột ngột vang lên, tại kia thanh lanh trên bãi tập, có vẻ là như thế rõ ràng. Hùng Chấn Sơn mặt đều đen, hắn vừa mới giải thích La Vân Dương không có khả năng đạt tới 2121 cân, liền xuất hiện như thế một không cân đối phán đoán suy luận, đây con mẹ nó chẳng phải là đánh lao tử mà ta. Hơn nữa còn đánh như thế vang dội. Xuyệt. Một trận hư thanh, tại mọi người trong miệng vang lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hùng Chấn Sơn ánh mắt, đều tràn đầy xem thường. Hùng Chấn Sơn liền nghiêm mặt, mặc dù hắn cảm giác hiện tại phi thường không tốt, nhưng là dưới mắt, hắn có thể làm, chỉ có kiên trì. La Vân Dương thành tích đã định, hạ 1. La Vân Dương nhìn tựa hồ tâm bình khí hòa, nhưng là trong lòng, lại là đã dấy lên căm giận ngút trời. 2121 cân lực lượng, biến thành 21.2.1 cân, người đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Ở trong đó mờ ám, hắn rất rõ ràng, bởi vậy, tại Hùng Chấn Sơn nói chuyện trong nháy mắt, La Vân Dương hừ lạnh một tiếng nói, Hùng lão sư, ngươi lại nhìn. La Vân Dương câu nói này, dẫn động không ít người lực chú ý, tại ánh mắt của những người này bên trong, chỉ thấy La Vân Dương đột nhiên đằng không mà lên, độ cao của hắn, vượt qua quyền biêm ngắm, sau đó song quyền hội tụ, trùng điệp rơi xuống. Vâng, vững vàng đâm vào trên mặt đất không biết bao lâu quyền biêm ngắm, trực tiếp cong xuống dưới, màn hình bên trên mặt, càng là xuất hiện 2514 số lượng. La Vân Dương, ta vừa rồi đã nói, ngươi thành tích khảo sát đã định, đừng lại dây dưa Hùng Chấn Sơn mặc dù chấn kinh tại La Vân Dương thành tích, nhưng hắn vẫn là kiên định nói. Ma Viên Liệt Địa, kia một mực lạnh lùng nhìn xem này hết thể người trẻ tuổi, đột nhiên mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi vừa thốt lên xong, bốn phía lập tức một mảnh tĩnh lặng. Mặc dù trong bọn họ, không có người tu luyện thành Ma Viên Liệt Địa, nhưng là bọn họ đối với Viên Long Trúc Cơ đổ lại là vô cùng quen thuộc. Bao quát Hùng Chấn Sơn ở bên trong, lúc còn trẻ, đều phí hết tâm tư suy nghĩ qua Viên Long Trúc Cơ đổ, muốn nhất phi trùng thiên. Mặc dù bọn họ kết quả cũng giống nhau toàn quân bị diệt, nhưng là đối với Viên Long Trúc Cơ đổ chiêu thức danh xưng, lại rõ ràng vô cùng. Ma Viên Liệt Địa. La Vân Dương thi triển ra Ma Viên Liệt Địa. Hắn đã tu luyện Viên Long Trúc Cơ đổ. Hắn đã đi vào nhân tộc tinh anh hàng ngũ, hơn nữa còn là cấp độ ép nhân tộc tinh anh. Ngươi chừng nào thì đã luyện thành Ma Viên Liệt Địa. Người trẻ tuổi đi vào La Vân Dương trước người, trịnh trọng hỏi. Đêm qua, La Vân Dương vốn sẽ phải gây nên người tuổi trẻ chú ý, lúc này gặp hắn tra hỏi, lập tức trầm giọng đáp. Tốt. Hôm qua lực lượng ngươi không đủ ngàn cân, tu luyện Viên Long Trúc Cơ đổ bước thứ nhất, liền có thể đem lực lượng tăng lên tới 2.500 cân, rất tốt. Dựa theo tư chất của ngươi, có thể trở thành cấp D tinh anh. Cấp D tinh anh, lời vừa ra khỏi miệng, Luyện Trường Phong bọn người liền ngộ. Làm trên chấn đệ nhất nhân Luyện Trường Phong, cũng chỉ bất quá là một cơ sở nhất dê cấp tinh anh mà thôi. Mà trên chấn, làm cấp độ ép tinh anh tồn tại, giống như căn bản cũng không có. Không, cái này Hưng Long quân đóng quân tiểu trấn Đông Lộc trấn chủ sự, không biết là cái gì cấp bậc tinh anh, hắn ít nhất hẳn là cấp độ ép. La Vân Dương lại là cấp dê tinh anh, cái này hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Cấp dê tinh anh, làm sao có thể? Cái kia Tề Thiên Võ Viện ngươi cũng không cần đi lên, 3 ngày sau đó, ta mang ngươi tham gia dự bị Long quân khảo hạch. Người trẻ tuổi trong khi nói chuyện, cấp tốc từ trong túi mình, lấy ra một tấm thẻ màu đỏ, đây là dê cấp tinh anh thẻ căn cước, ngươi tạm thời dùng đến, cấp dê tinh anh chứng nhận, ta trở về cho ngươi báo lên. Ta gọi Trúc Viêm. Ngươi có thể gọi ta Trúc Ca. Tạ ơn Trúc Ca. La Vân Dương tiếp nhận tấm thẻ màu đỏ, trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi gia nhập Hưng Long Quân, ngươi ta liền là huynh đệ, không cần phải khách khí. Trúc Viêm trong khi nói chuyện, ánh mắt hướng phía Luyện Trường Phong cùng Hùng Chấn Sơn bọn người nhìn lướt qua, sau đó ngẩng đầu rời đi. Khảo hạch trước, ta sẽ đi tìm ngươi. Đúng rồi, cầm tấm thẻ đi ngân hàng chứng nhận, bên trong có kinh hỉ. Trên bãi tập, hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Ngọc Lãng chờ học sinh, đều dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn La Vân Dương. Trong ánh mắt của bọn hắn sở dĩ không có ghen ghét, là bởi vì bọn họ biết, chính mình khả năng vĩnh viễn không đạt được La Vân Dương độ cao. Đối với cái này cần ngưỡng mộ mới thấy La Vân Dương, bọn họ tự nhiên không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Luyện Trường Phong trên mặt nổi lên tinh tế dày đặc mồ hôi, mặc dù La Vân Dương hiện tại chỉ là cấp 3 võ giả trình độ, nhưng là hắn lại là một cấp dê tinh anh. Cùng cấp dê tinh anh kết thủ, bọn họ luyện ra có thể chịu đựng nổi sao. Ha ha ha, La tiểu huynh đệ long hành hổ bộ, xem xét liền là nghi biểu bất phàm, về sau mong rằng phải chiếu cố nhiều hơn a. Kêu béo cảnh sát đến cùng là mượn gió bẻ mang người, một bên lau mồ hôi, một bên thí điên mà chạy đến La Vân Dương bên người, cực lực nịnh bợ nói. Đối với này mấy cỏ đầu tường tùy phong đổ ra hỏa, La Vân Dương căn bản liền không có tâm tư để ý tới, hắn hừ một tiếng, liền hướng phía Luyện Ngọc Bích đi đến. La Vân Dương, cái này, chuyện này, ngươi ở chỗ này quỳ một ngày, ta có thể coi như cái gì cũng không xảy ra. Từ Luyện Ngọc Bích bên người đi qua trong nháy mắt, La Vân Dương lạnh lùng vứt xuống một câu. Luyện Ngọc Bích sắc mặt đại biến, phẫn nộ vẻ không cam lòng, theo thứ tự trên mặt của hắn hiện ra. Mà Hùng Trấn Sơn, càng là sắc mặt khó coi, nếu như La Vân Dương như thế thống hận Luyện Ngọc Bích, hơn nữa cực điểm có thù tất báo tiến hành, như vậy hắn cái này đồng lõa, lại có thể có cái gì tốt đãi ngộ đâu. Vân Dương à, ngươi nhìn lao sư cái này mắt mở, không thấy rõ, ủy khuất ngươi à, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hùng Trấn Sơn cười ha hả, xoa xoa tay, lấy lòng giải thích nói. Chỉ là, La Vân Dương căn bản liền không có để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại hướng phía phòng ăn phương hướng đi đến. Chương 7, đoán thể dược tề. Cầm lấy cấp 1 năng lượng đồng, La Vân Dương liền muốn ăn hết, hiện tại, hắn cảm thấy chính mình, ngay cả một con trâu, đều có thể nuốt. Sáng sớm thời điểm, liền vô cùng đói, chớ đừng nói chi là hiện tại lại dùng viên long trúc cơ đồ bên trên chiêu thức, tiêu hao rất lớn vô cùng. Tại sao có thể để chúng ta cấp dê tinh anh ăn cấp 1 năng lượng đồng đâu, lao ngô. Đem ta chứa đựng ở chỗ này cấp 6 năng lượng đồng lấy ra, hôm nay ta mời Vân Dương ăn cơm. Một thanh âm êm ái, đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này học sinh, đều lần theo nói chuyện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy gầy còm Đông Lộc Trấn Trung tá trưởng đi tới. Người hiệu trưởng này tại Đông Lộc Trấn bên trong cũng không có quá lớn tồn tại cảm. Hùng Trấn Sơn cùng luyện trưởng Phong liên hợp, tựa hồ đem hắn người hiệu trưởng này ra không, trong tay căn bản cũng không có một điểm quyền lực. Hiện tại không đồng dạng, Hùng Trấn Sơn đã phải là Vân Dương khối này thép tấm lên. Vị hiệu trưởng này liền đứng dậy, bày biện ra kim hoàng sắc cấp 6 năng lượng đồng, tại bị cầm ra thời điểm, lập tức tản mát ra nồng đậm hương khí. Cùng chỉ có 1/10 thịt hung thú cấp 4 năng lượng đồng so sánh, cái này cấp 6 năng lượng đồng bên trong, tất cả đều là thịt hung thú. La Vân Dương cũng không khách khí, chính mình thế nhưng là giúp vị này lý hiệu trưởng đại ân, ăn hắn một cây cấp 6 năng lượng đồng đáng là gì. Cấp 6 năng lượng đồng vào bụng, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình trong bụng, có một cỗ nhiệt lực đang cuộn trào. Hắn uống một bát canh thịt về sau, liền nhanh chóng hướng phía kia treo viên long trúc cơ đổ gian phòng đi đến. Ta nói các ngươi đâu, về sau đều cùng người ta Vân Dương học một ít, nhìn xem người ta tu luyện nhiều khắc khổ. Lý hiệu trưởng mắt thấy La Vân Dương đi vào kia treo viên long trúc cơ đổ gian phòng, thưa cơ hướng bốn phía học sinh nói. La Vân Dương căn bản liền không có để ý tới đồng học nghị luận, hắn không kịp chờ đợi muốn đem trong cơ thể mình năng lượng chuyển hóa làm lực lượng. Viên long trúc cơ đổ vẫn như cũ. La Vân Dương ánh mắt trực tiếp rơi vào bức thứ hai bên trên. Xích hồng sắc trường long, bốn chảo vươn về trước, lớn như vậy thân rồng, khoanh thành một vòng một vòng. Bàn long thành trận. Nhìn thấy cái này trường long, La Vân Dương đã cảm thấy đầu của mình choáng váng, lại là một chút cũng thấy không rõ lắm. Nhanh chóng điều ra thuộc tính điều tiết khí, tất cả thuộc tính ánh vào đến La Vân Dương trong lòng. Lực lượng, 1. Tốc độ, 0.7. Tinh thần, 1.1. Thể chất, 0.9. Đang chuẩn bị tăng lên chính mình tinh thần La Vân Dương, khi nhìn đến tinh thần số lượng biến thành 1.1 về sau, liền sửng sốt một chút, tinh thần của mình, tăng lên 0.1. Không phải là bởi vì chu sát kia con muỗi. Không có nhiều nghĩ, La Vân Dương cấp tốc đem tinh thần điều chỉnh đến 3.6, khi hắn lần nữa hướng phía kia bàn long thành trận bức họa nhìn lại thời điểm, kia bức họa liền trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu như nói ma viên liệt địa thúc dục là cơ bắp, như vậy cái này bàn long thành trận, thì là tại rèn luyện ra thịt. Bốn cái long chảo, đối ứng là người tứ chi, mà long chảo vung dậy, càng là điều động toàn thân tất cả da thịt co vào. Y gì theo La Vân Dương nội tính, như vậy vỏn vẹn chăm chú nhìn nửa giờ, vậy đối với chiêu này khốn long thành trận có đại khái nắm giữ. Bất quá bây giờ La Vân Dương tình huống thân thể, muốn tu luyện cái này khốn long thành trận, nhưng vẫn là không được, có hôm qua kinh nghiệm La Vân Dương, đem thể chất của mình trực tiếp điều đến 3, còn lại thì chủ yếu phân phối đến lực lượng cùng tinh thần. Giống nhau hôm qua, lần này tu luyện vô cùng thuận lợi, tại La Vân Long hai chân bay lên không, hai tay ôm ấp như cung sát na, liền có một cỗ kéo căng co vào lực lượng, tác dụng tại mỗi một tấc da thịt bên trên. Loại này co vào rất khó chịu, coi như La Vân Dương hiện tại thể chất, cũng làm cho hắn có một loại cự đại xé rách cảm giác. Xé rách, dán lại, xé rách, lại dán lại. La Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình giống như đã lâm vào một loại lặp đi lặp lại rèn luyện bên trong, nhưng là lúc này, trong lòng của hắn, lại chỉ có một mục tiêu. Đó chính là kiên trì. Một lần, hai lần, ba lần. Đến cuối cùng, La Vân Dương đem ma viên liệt địa cùng khốn long thành trận hai chiêu hợp lại cùng nhau rèn luyện, bắp thịt phun trào cùng làn da trướng co lại, cho La Vân Dương một loại dục tử dục tiên cảm giác. 3. Giống như roi da quật nhẹ vang lên, theo La Vân Dương thu quyền, tại La Vân Dương trên thân vang lên, đây là La Vân Dương thu quyền quá nhanh, da thịt ở giữa lôi kéo thanh âm. Trong bụng siêu cấp cảm giác đói bụng, để La Vân Dương có một loại lao ra ăn no một bữa xúc động, nhưng là giờ khắc này, La Vân Dương vẫn là thôi động chính mình trong lòng thuộc tính quản lý khí, để cho mình tất cả thuộc tính toàn bộ bình thường trở lại. Tăng cường thể chất tu luyện mặc dù rất thoải mái, thế nhưng là tinh thần quá kém, cả người đều có một loại sắp ngốc mất cảm giác. Đầu óc thanh minh tới sát na, La Vân Dương sau một lúc hối hận, bởi vì đầu óc thanh minh, để hắn cảm giác được từ trên thân truyền đến căng đau cảm giác, cơ hồ tăng lên gấp 3. Đau, thật mẹ nó đau. Nếu là tại loại này đau đớn dưới, La Vân Dương thật không thể tin được, mình có thể kiên trì đến bây giờ. Xem ra, cái này điều thấp tinh thần, đối với luyện thể tới nói, vẫn rất có chỗ tốt. Bó chặt da thịt, để La Vân Dương cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là hiện tại da thịt của mình, liền là một tầng giấy da trâu. Cứng rắn, không là bình thường cứng rắn. Kia cấp 6 năng lượng đồng, không biết để cho mình lực lượng tăng trưởng không có. Lực lượng, 1.2. Tốc độ, 0.7. Tinh thần, 1.1. Thể chất, 1.4. Lực lượng gia tăng có hạn, tốc độ không có biến hóa, nhưng là cái này thể chất vậy mà thoáng cái tăng lên 0.5. Lúc này La Vân Dương trong ánh mắt đều chớp động lên tiểu tinh tinh. 44, chính mình tất cả thuộc tính cộng lại, đã đạt đến 4.4. Nói cách khác, chính mình nếu là liều mạng, lực lượng kia đã đạt đến cấp 1 võ giả trình độ. Cấp 1 võ giả, đây là La Vân Dương dĩ vãng cho mình định một trường kỳ mục tiêu, hắn muốn tại 30 tuổi trước đó, đạt tới cấp 1 võ giả trình độ. Nhưng không có nghĩ đến, hiện tại, vận dụng lực lượng điểm, hắn liền có thể về mặt sức mạnh đạt tới cấp 1 võ giả trình độ. Kéo cửa ra, La Vân Dương liền thấy ngoài cửa đứng đầy người, những người này có Thẩm Ngọc Lãng đẳng quen thuộc đồng học, cũng không ít hắn căn bản cũng không nhận biết các lớp khác học sinh. La Vân Dương ra. Thật ra, cái này đều 3 giờ. Dĩ vãng cùng La Vân Dương cũng coi là quen biết đồng học, đều dùng một loại vừa kính sợ vừa xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Đây là một loại khoảng cách cảm giác, một loại bởi vì địa vị biến hóa mà sinh ra khoảng cách cảm giác. Lúc đầu, tất cả mọi người là học sinh bình thường, nhưng là chỉ trước mắt, ngay tại bọn họ muốn vì cuộc sống của mình mà phấn đấu thời điểm, La Vân Dương thế mà lại một bước trùng thiên, ngạo nghệ trở thành để bọn họ không ngừng hâm mộ tinh anh giai tầng. Hơn nữa, cái kia Hưng Long quân đại nhân vật, còn nói La Vân Dương chính là cấp dê tinh anh. Vân Dương, ngươi cái đồ biến thái, vừa luyện đã là hơn nửa ngày, mãi mãi. Thẩm Ngọc Lãng thứ một đi tới, thân thiết hướng La Vân Dương bả vai đập một quyền. La Vân Dương rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn hướng phía Thẩm Ngọc Lãng cười cười nói, các ngươi ở chỗ này chờ cái gì? Tất cả mọi người muốn tu luyện viên long trúc cơ đồ. Thẩm Ngọc Lãng sờ sờ đầu nói, đều lúc này, đều muốn đụng một cái. Vậy các ngươi làm sao không đi vào, bên trong không gian rất lớn. Ngươi là tinh anh, chúng ta cũng không dám quấy rầy ngươi cái này đại tinh anh tu luyện, nếu là ngươi tu luyện xong, chúng ta liền tiến vào. Thẩm Ngọc Lãng tại La Vân Dương đáp ứng một tiếng thời điểm, hướng phía đằng sau vung tay lên nói, các bạn học, đi vào nhanh một chút đi. Soạn. Trọn vẹn trên trăm thiếu niên chẳng khác nào thủy triều tràn vào phòng học. Mỗi người từ La Vân Dương bên người đi qua thời điểm, trong ánh mắt vẻ kiên định, đều tăng thêm không ít. La Vân Dương có thể làm, chúng ta cũng có thể đi. Thẩm Ngọc Lãng cũng chuẩn bị đi vào, lại bị La Vân Dương kéo lại, Lạc Thường đến lên lớp không có. Lạc Thường vẫn là không có đến, không biết có phải hay không là trong nhà có việc. Thẩm Ngọc Lãng vung tay lên nói, vô tình chưa hẳn chân hắn tử, ngươi nếu là lo lắng người ta đâu, liền đi người ta trong nhà nhìn xem, ở chỗ này hồ đoàn có làm được cái gì. Kỳ thật. Đối với Lạc Thường cái cô nương này, La Vân Dương cũng không phải là đặc biệt tâm động, nhưng là dù sao cái này hiền lành cô nương yên lặng cho hắn không chỉ một lần cảm động, nàng một mực không đến lên lớp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. La Vân Dương trong lòng lại có chút mơ hồ bất an. Bụng hắn đói của cuộc gọi, bây giờ cách trường học ăn cơm còn có 2 giờ, La Vân Dương bước nhanh đi ra trường học. Mở ra túi, 5 đại nguyên tiền giấy, để La Vân Dương thật không biết chính mình nên mua chút cái gì ăn. Ân, ngân hàng. Kia Trúc Viêm cho mình một tấm thẻ, hắn còn không có kích hoạt, làm dê cấp tinh anh, hẳn là có không ít chỗ tốt. Mặc dù Đông Lộc Trấn là địa phương nhỏ, nhưng là nơi này ngân hàng, lại là khắp nơi tràn đầy hiện đại khí tức, kia người mặc chế thức trang phục bảo an nhân viên, càng là hai mắt nhìn lên trời. Ngươi làm gì? Có thẻ sao? Mắt thấy La Vân Dương liền muốn tiến vào ngân hàng, hơn 40 tuổi bảo an nhân viên giống thẩm vấn phạm nhân khiển trách quá mắng. La Vân Dương từ người này trong mắt, thấy được khinh bỉ chi ý, dù sao hắn cái này thân đồng phục đã mặc vào nhiều năm, không có thẻ ngân hàng cũng đừng hướng nơi này tới. Kêu bảo an nhân viên trong khi nói chuyện từ chính mình túi áo bên trong lấy ra một trường xanh xanh đỏ đỏ thẻ, kiêu ngạo mà nói, có 5.000 đại nguyên mới có thể xử lý thẻ, biết sao? La Vân Dương tự nhiên không có 5.000 đại nguyên, nhưng là nghĩ đến kia Hưng Long quân chủ sự, niềm tin của hắn 10 phần. Tấm thẻ này thế nào? Hi hi, màu đỏ thẻ. Chúng ta ngân hàng nhưng cho tới bây giờ không có phát hành qua loại này thẻ, ngươi muốn đến chúng ta nơi này lừa gạt, cũng phải đem chúng ta ngân hàng tình huống làm rõ ràng mới được a. Bảo an nhân viên nhìn xem La Vân Dương trong tay thẻ màu đỏ, khinh thường nói. Ngay tại La Vân Dương có hơi thất vọng thời điểm, một người mặc đồ vét, xem xét liền là nhân sĩ thành công nam tử, đã nhanh nhanh hướng phía La Vân Dương chạy tới. Triệu quản lý. Bảo an nhân viên nhìn thấy kia chạy tới nam tử, lập tức hai chân chụm lại, lập tức đứng thẳng, trên mặt tất cả đều là lấy lòng tiêu dung. Âu phục nam tử trung niên giống như không nhìn thấy kia bảo an nhân viên, eo của hắn trực tiếp túi xuống, tràn đầy nụ cười khách khí nói, tiên sinh, ngài là đến chúng ta ngân hàng xử lý nghiệp vụ sao? Ta muốn kích hoạt tấm thẻ này. La Vân Dương nhìn xem vị này quản lý, bình thản nói. Tiên sinh mời đi theo ta, ngài là tinh anh, hẳn là đi tinh anh thông đạo. Kia Âu phục nam tử trong khi nói chuyện, cho La Vân Dương làm một mời động tác. La Vân Dương gật đầu, hắn hướng phía bảo an nhân viên kia chính nhẹ nhàng nhét vào trong túi xanh xanh đỏ đỏ thẻ nhìn lướt qua, sau đó xài bước mà đi. Như thế một nhân vật nhỏ, không đáng hắn để ý. Thế nhưng là cái nhìn này, kém chút không có để kia bảo an nhân viên cho quỷ. Ngân hàng quy củ rất rõ ràng, ngay cả quản lý cũng không dám đắc tội đại nhân vật, hắn thế mà lỗ mãng đắc tội người ta, chẳng phải là muốn chết ta. Nhôm hợp kim chạy bằng điện môn tự động mở ra, một cảm giác mát dịu càng là đập vào mặt, bất quá cùng này mới so sánh, nhất làm cho La Vân Dương chú mục, vẫn là kia sáng ngời đèn. Đèn điện. Nơi này dùng lại là điện. Toàn bộ Đông Lộc Trấn, cũng chỉ có nơi này, có thể dùng tới điện. Tiên sinh, mời ngài ngồi, xin hỏi ta có thể nhìn xem ngài thẻ sao? Kia Âu phục quản lý ân cần vì La Vân Dương rời một cái ghế về sau, cung kính nói. Bốn lớn như vậy sau quầy. Mấy cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử, đều hướng phía La Vân Dương phương hướng xem ra, các nàng vạn vạn không nghĩ tới, coi như đối mặt luyện trưởng phong cái kia bá đạo nhân vật thời điểm, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu quản lý, lúc này thế mà một mặt mỹ thái đối đại thiếu niên này. La Vân Dương thuận tay đem thẻ đưa tới. Ngài đây là chưa kích hoạt tinh anh thẻ, ta vẫn là lần thứ nhất tại chúng ta trên trấn nhìn thấy, ngài nếu là kích hoạt lên nó, có thể đạt được 10 vạn đại nguyên tài chính khởi động, còn có một ống luyện thể dược tề. Chương 8 Nhân sinh đắc ý. 10 vạn đại nguyên. Ý gì theo La Vân Dương tính ra, hắn biết mình tiền đồ, tuyệt đối không chỉ cái này 10 vạn đại nguyên, nhưng là La Vân Dương sở sở trong túi ngũ đại nguyên tiền giấy về sau, vẫn còn có chút kích động. Mẫu thân mất công tác, hắn mặc dù đã thành võ giả, cũng không có ra ngoài đi săn, làm tiền giống như cũng không dễ dàng. Hiện tại, vấn đề này lập tức giải quyết. Cái kia Trúc Viêm, thật đúng là cho mình giải quyết khẩn cấp. Bất quá cùng 10 vạn đại nguyên so ra, La Vân Dương để ý nhất lại là kia một ống luyện thể dược tề. Dựa vào đồ ăn cùng tu luyện tăng thực lực lên, hiện tại có chút chậm, hơn nữa tiếp qua 3 ngày, Trúc Viêm liền muốn mang chính mình tham gia một lần đại khảo. Loại này đại khảo là một lần cơ hội khó được, La Vân Dương muốn nhất phi trùng thiên, muốn để mẫu thân cùng muội muội đi thành thị ở lại, vậy liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Lấy ra. Đạt được La Vân Dương khẳng định trả lời chắc chắn, kia Âu phục quản lý cấp tốc đem La Vân Dương kẹt tại một cái hộp nhỏ bên trên soát một chút. Tin tức phía trên càng làm cho Tây Trang này quản lý rất là chấn kinh. Bởi vì đây không phải phổ thông tinh anh thẻ, tại tinh anh thẻ phía trên, còn có Hưng Long Quân tiêu chí. Cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên, lại là bị Hưng Long Quân dự định người. Một máy mắt, Âu phục quản lý trong lòng liền dâng lên vô số suy nghĩ, thiếu niên này, ngày sau tất thành đại khí, dưới mắt cơ hội này tới, một khi ôm vào thiếu niên thô chân, về sau khẳng định sẽ có chỗ tốt. Nghĩ đến này mấy, quản lý càng phát ra cung kính. Hắn lớn tiếng xung bốn phía phân phó nói, đều thất thần làm gì. Còn không tranh thủ thời gian cho vị tiên sinh này đến chén trà. Trong khi nói chuyện, hắn lại ân cần đối La Vân Dương nói, tiên sinh, mời nói một chút ngài xuất sinh chứng kiện hảo. Lần này làm cho La Vân Dương cho hỏi trụ, hắn thật đúng là không biết mình chứng kiện hảo, bởi vì cho tới bây giờ đều không dùng qua. Hắn cho mày, kia nhìn mặt mà nói chuyện quản lý lập tức liền ý thức được, tranh thủ thời gian khách khí nói, tiên sinh đừng nội, ta chỗ này có thể thẩm tra. Ngài nói ngài ở nơi nào đi học, còn có tên của ngài là được rồi. Mấy ngồi tại ngân hàng sau quầy nữ tử, lúc này đều giống như thấy được quỷ. Theo cái hộp nhỏ không ngừng chớp động, quản lý tại một màn hình đằng sau nhanh chóng bận rộn, La Vân Dương lúc này mới bắt đầu có thời gian dò xét cái này ngân hàng. Màu đen đá cẩm thạch gạch, trong suốt giống như thủy tinh pha lê, hết thảy, tựa hồ khắp nơi đều tỏ rõ lấy nơi đây ưu nhã cùng cao quý. Mà phía sau quầy nữ tử, từng cái dù không thể xưng là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng cũng là da mịn thịt mềm, rất là tinh xảo. Tại La Vân Dương nhìn về phía những cô gái kia thời điểm, thậm chí có một hai cái nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi nữ tử hướng hắn quăng tới ánh mắt nóng hừng hực. Như thế trần trùi ánh mắt đối mặt, để La Vân Dương không khỏi mặt đỏ tim run. Mặc dù hắn đối những cô gái này cũng không hề động tâm, nhưng là dù sao cũng là thiếu niên, như thế nào trải qua được loại trêu đùa này. Các ngươi nơi này công việc điều kiện rất tốt ta. Nghĩ đến mẫu thân vất vả lao động, La Vân Dương không khỏi đại phát cảm khái. La tiên sinh, chúng ta nơi này đang thiếu một viên chức, tiền lương không cao, cũng chính là 500 đại nguyên, ngài nếu là có người cần, phiền phức giúp chúng ta giới thiệu một. Quản lý làm xong La Vân Dương chứng nhận, nghe thấy lời ấy, thừa cơ định nọt nói. Giới thiệu một. Như vậy cũng được. La Vân Dương sửng sốt một chút, chợt liền minh bạch quản lý ý đồ, âm thầm bội phục một phen cái này quản lý nhân tình lão luyện, ngoài miệng lại thản nhiên nói, như thế, vậy coi như làm phiền ngài. Không phiền phức, không phiền phức, bị nhân họ Phương, gọi Phương Trung Viên, về sau còn xin La tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Trong khi nói chuyện, kia Phương Trung Viên từ trong ngăn kéo lấy ra một phần thông chi đưa cho La Vân Dương nói, đây là chúng ta ngân hàng nhập chức tin, ngày mai có thể để ngài giới thiệu người tới làm. Nói đến đây, lại nói, La tiên sinh, chuẩn bị xong, ta cái này để cho người ta đi cho ngài lấy luyện thể dược tề. La Vân Dương tiếp nhận nhập chức tin, chỉ thấy phía trên hết thảy đều rất chính quy, chỉ là không có điền danh tự. Tạ ơn Phương quản lý, đúng, tạm thời giúp ta lấy 5 vạn đại nguyên. Tốt. Phương Trung Viên tay chân lanh lẹ, cũng chính là một chút thời gian, liền tự mình cầm một ống màu xanh dược tề cùng 5 vạn đại nguyên tiền đi ra. 5 vạn đại nguyên là đại chồng, kia Phương Trung Viên còn đưa cho La Vân Dương một tinh mỹ túi xách tay nói, đây là chúng ta ngân hàng tặng phẩm, La tiên sinh ngài tạm thời dùng đến. La Vân Dương gật đầu, hắn hiểu được đây là Phương Trung Viên hảo ý, tiếp nhận túi xách liền hướng Phương Trung Viên cáo tử. Phương tiên sinh, ta nghe nói cái này luyện thể dược tề sử dụng thời điểm, vô cùng thống khổ, nhưng là người sử dụng trèo chống thời gian càng dài, hấp thu dược hiệu càng tốt, La tiên sinh ngài tốt nhất nhiều kiên trì một hồi. Tại La Vân Dương muốn đi ra ngân hàng thời điểm, Phương Trung Viên thấp giọng nói. La Vân Dương gật đầu, đối với đoán thể dược tề tình huống, hắn cũng đã được nghe nói, hơn nữa dược tề này còn mang theo sách hướng dẫn. Đúng rồi La tiên sinh, ta cảm thấy, y theo ngài tình huống, ngài còn cần một đài máy tính. Phương Trung Viên vỗ tay một cái, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Máy tính, La Vân Dương không có quá nhiều ấn tượng, dù sao tại Đông Lộc Trấn, đại đa số người ăn uống còn khó khăn, càng đừng nói mọi nhà đều khó mà dùng điện, tự nhiên cũng không có người nghe nói qua máy tính. Thứ này cũng chính là một vạn đại nguyên, La tiên sinh nếu là cần, ta có thể giúp La tiên sinh trong thành mua một đài tay cầm, tại chúng ta ngân hàng nạp điện là được. Về phần lên mạng, ngài tinh anh thẻ là được rồi. Đảng La Vân Dương đi xa, Phương Trung Viên trùng điệp huy động một chút nắm đấm, hắn lúc này, so làm một đại đan sinh ý, còn muốn hưng phấn. Phương quản lý, liền là một đứa bé, ngài đáng giá khách khí như vậy mà. Một khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, không hiểu nói với Phương Trung Viên. Nữ tử này dung mạo, tại toàn bộ Đông Lộc Trấn, không sai biệt lắm nên tính là số 1 số 2, mà cái này sáng tạo ra nàng tiểu kiêu ngạo. Bình thường, cái này Phương Trung Viên đối nàng cũng rất khách khí, chỉ là, cũng không có giống nam nhân khác, ít đi rất nhiều lấy lòng. Vừa mới gặp Phương Trung Viên đối một thiếu niên khắp nơi phụ họa, trong lòng liền có chút kỳ quái. Phương Trung Viên cười lạnh nói, nhớ kỹ, kia là tinh anh, hiểu chưa? Mặc dù chỉ là dê cấp tinh anh, nhưng là, tuổi trẻ liền là vô liếng. Về sau La tiên sinh tới, các ngươi đều phải cẩn thận tiếp đãi. Đối với ngân hàng viên trước nghị luận, La Vân Dương đương nhiên không biết. Hắn lúc này, đang vui sướng đi tới, trong nội tâm tràn đầy vui vẻ. Mặc dù biết chính mình trở thành tinh anh về sau, La Vân Dương liền nghĩ đến hôm nay, nhưng là chân chân thật thật đem 5 vạn đại nguyên nhất trong tay, cảm giác còn là không giống nhau. Cô. Đói, đi ăn một chút gì, sau đó đi Lạc Thường nhà nhìn xem, lại để cho người tại trên trấn mua một bộ tốt một chút phòng ở. Mặc dù La Vân Dương mục tiêu là đem mẫu thân cùng muội muội tiếp vào trong thành, nhưng là phòng nhỏ hoàn cảnh, vẫn là phải cải biến. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Một tiếng quát lớn, trong nháy mắt tại La Vân Dương vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Thường từ đằng xa hốt hoảng chạy tới. Mà sau lưng Lạc Thường, đuổi theo chính là cả người rộng thể béo, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ đại hán. Hơn 40 tuổi, mở bụng, nhưng là chạy lại cũng không chậm. Lạc Thường, thế nào? Đối với cái này tại hắn suy sụp nhất thời điểm, cho hắn kiên định ủng hộ nữ đồng học, La Vân Dương tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi mau. Lạc Thường trong khi nói chuyện, hướng phía La Vân Dương xử một cái ánh mắt. Sau đó hướng phía kia to béo hán tử nói, cha, ngươi chậm một chút. Câu nói này, Lạc Thường nói là cho La Vân Dương nghe, nàng là muốn nói cho cái này đẹp mắt nam sinh, nàng cũng không có nguy hiểm. Nhưng là loáng thoáng, La Vân Dương cảm thấy Lạc Thường thân hãm này cảnh, khả năng cùng mình ăn hết cây kia năng lượng đồng có quan hệ. Ngươi cái này xú nha đầu, cha ngươi ta kiếm tiền dễ dàng sao, à, ngươi ngược lại tốt rồi, 500 đại nguyên nha ngươi to béo hán tử chạy tốc độ là hàng xuống dưới. nhưng là tiếng mắng của hắn lại là ở thời điểm này vang lên. Lạc Thường nghe được ba ba tiếng mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một chút đỏ lên. Nàng đương nhiên không nguyện ý để La Vân Dương nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng. Lúc này Lạc Thường đã đi tới La Vân Dương bên người, nàng vừa mới muốn đi qua, lại phát hiện lại bị La Vân Dương ngăn cản đường. Người là ai? To béo hán tử từ nữ nhi quấn bách về thần thái, giống như là nhìn ra mánh khỏe, bởi vậy, đối La Vân Dương rất không hữu hảo. Ta là La Vân Dương, Lạc thúc thúc tốt. La Vân Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, lễ phép vô cùng hướng phía to béo hán tử nói. To béo hán tử mặt, lập tức do đỏ bừng trở nên dữ tợn, hắn dùng chính mình giống như cây cải đỏ ngón tay chỉ La Vân Dương nói, ngươi, ngươi chính là cái kia hôn trướng tiểu tử A, ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, dám câu dẫn ta khuê nữ, nhìn ta không đánh chết ngươi. Trong khi nói chuyện, to béo hán tử liền muốn xông lên. La Vân Dương tự nhiên không sợ một ngay cả võ giả đều không phải người bình thường, nhưng là đây là Lạc Thường cha của hắn, hắn động thủ cũng không tốt. Làm gì chứ? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta nhi tử? Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị tránh né thời điểm, chỉ thấy mâu thân hắn Thẩm Vân Anh vọt ra. Bình thường, Thẩm Vân Anh đều là một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, nhưng là lúc này Thẩm Vân Anh, kia tức giận bộ dáng, nhưng thật giống như một con gào thét sư tử. To béo hán tử là nhận biết Thẩm Vân Anh, dù sao toàn bộ Đông Lộc Trấn, cũng chính là mấy ngàn người mà thôi. Ngón tay hắn Thẩm Vân Anh nói, lao Thẩm gia tức phụ, con của ngươi câu dẫn ta khuê nữ không nói, còn để cho ta khuê nữ cho hắn mua năng lượng đồng ăn. Ngươi nói, đây là cái đạo lý gì đâu? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nơi nào có các ngươi làm như vậy sự tình? Lúc đầu to béo hán tử đuổi theo hô hiếm khuê nữ đánh, liền hấp dẫn lên không ít người ngừng chân quan sát, lúc này nghe hắn kiểu nói này, cũng đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Thẩm Vân Anh hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó trịnh trọng việc nói, hai tiểu hài sự tình, ta không muốn nói ai đúng ai sai. Bất quá tiền này, ta nhất định cho ngươi bổ sung. Thẩm Vân Anh thái độ, để kia to béo hán tử sắc mặt dễ nhìn không ít, hắn hừ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng là to béo hán tử không lên tiếng, lại có người hừ một tiếng nói, Thẩm Vân Anh, ngươi đã bị khai trừ, ta nói với ngươi, toàn bộ Đông Lộc Trấn, cũng sẽ không có người để ngươi chế tác. Tẩy hỏng người ta lông chồn không thừa nhận, mất mặt. Người nói chuyện, là Trình Đại Nhân, hắn lúc này, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Chu Vi xem người nghị luận ầm ĩ, lại thêm kia Thẩm Vân Anh cũng không phải mạnh mẽ người, lúc này gặp chúng hàng xóm láng giềng chỉ trỏ, nhất thời có chút cuốn bách. 3. Một bạt thai, trung điệp thiên tại Trình Đại Nhân trên mặt, bạt thai này rất là văng rội, đến mức Trình Đại Nhân bất ngờ không đề phòng, cả người cũng bay ra ngoài. Người! Người! Lại dám đánh người! Trình Đại Nhân nổ một ngụm mang máu nước bọt, nghiến răng nghiến lợi ở giữa, càng làm miệng hở, có người thậm chí tại nước miếng của hắn bên trong thấy được mấy khỏa răng. Đánh liền là ngươi, nói hiệu nói vừa nữa, ta làm thịt ngươi. La Vân Dương tức giận quát. Lệ! Đầu! Ngươi! Ngươi nghe được, hắn nói muốn giết ta. Trình Đại Nhân đột nhiên thấy được đi tới mặc cảnh phục nam tử trung niên, lập tức liền vô cùng thê thảm hô. Đối với loại này gây hấn gây chuyện tiểu lưu manh, lệ đầu ngươi nhưng phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn à. Kia lệ đầu là phụ trách cái này một mảnh nhân viên cảnh sát, nhìn thấy hắn tới, không ít người đều thay La Vân Dương thở dài. Lệ đầu cùng Trình Đại Nhân quan hệ rất không sai. Kia lệ đầu ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra một tia tiếu dung, ngài. Là La Vân Dương tiên sinh. Ta là La Vân Dương. La Vân Dương nhìn xem lệ đầu dáng vẻ, trong lòng có chỉ ra bạch, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. 3. Lệ đầu không nói hai lời, quay đầu lại đi Trình Đại Nhân trên mặt quăng một bạt thai. Trình Đại Nhân, ngươi dám uy hiếp La Tinh Anh, ngươi biết không biết, liền cái tội danh này, cũng đủ để đưa ngươi tiểu tử nhốt 100 ngày. Còn không quỳ xuống bồi tội. La Tinh Anh. Thẩm Vân Anh nhìn xem âu hiếm nhi tử, trên mặt lộ ra kiêu ngạo tiếu dung. Ta nói cho các ngươi biết, La Vân Dương tiên sinh đã lĩnh ngộ viên Long Trúc cơ đồ, trải qua Hưng Long quân khảo hạch, hắn hiện tại là chúng ta Đại Liên bang Tinh Anh. Lệ đầu nói đến đây, vung tay lên nói. Đây là chúng ta Đông Lộc Trấn gần 20 năm, xuất hiện cái thứ hai Tinh Anh. Lạc Thường ngây người, Lạc Thường lao cha cũng ngây người, cơ hồ tất cả mọi người ngây dại. Tinh Anh, La Vân Dương. La Vân Dương kéo ra bao tay của mình, lấy ra 5.000 đại nguyên đưa cho Lạc Thường phụ thân nói, Lạc Thường đối ta rất chiếu cố, hôm qua còn để nàng tiêu phí, số tiền này, bá phụ ngài lấy trước đi dùng. 5.000 đại nguyên. Cái số này đối với Đông Lộc Trấn không ít người mà nói, đều là để cho người đỏ mắt số lượng lớn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Lạc lão cha. "Mẹ, đây là ngân hàng nhập chức biểu, ngài trở về điền một chút, ngày mai đi ngân hàng đi làm, ta đã nói xong." La Vân Dương thuận tay đưa tay trong bọc nhập chức biểu đưa cho mẫu thân nói. Lúc này, không có người sẽ não tàn đến hoài nghi La Vân Dương nói dối, bọn họ rất rõ ràng, dựa vào La Vân Dương tinh anh thân phận, mẫu thân hắn có đãi ngộ như vậy thật sự là quá bình thường. Ngân hàng, đây chính là toàn bộ Đông Lộc Trấn, nhất làm cho người hâm mộ địa phương. Tại Đông Lộc Trấn cư dân trong mắt, tại ngân hàng đi làm người, cao cao tại thượng, mà bây giờ, La Vân Dương vừa mới trở thành tinh anh, mẫu thân hắn liền tiến vào ngân hàng. Thẩm Vân Anh cầm đóng có ngân hàng con dấu thông chi, giống như là bị một loại lớn lao cảm giác hạnh phúc cho sung choáng như vậy. Trình đại nhân nhìn xem này hết thảy, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là e ngại, không nghĩ tới cái này bé nhỏ không đáng kể La Vân Dương, thế mà lắc mình biến hóa, thành một đầu không chọc nổi đại hung thú. Về phần Trình đại nhân, không phải có thể câu 100 ngày a? Vậy liền câu đứng lên đi, ta cũng không phải người rộng lượng. La Vân Dương nhìn xem lệ đầu, tự tiếu phi tiếu nói. La Tinh Anh cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ hầu hạ tốt Trình lão bản. Lệ đầu mặt mũi tràn đầy mang cười, cung kính đáp ứng nói. La Vân Dương nhìn xem bị lệ đầu hung dữ mang đi Trình đại nhân, trong lòng khát vọng đối với lực lượng, càng thêm nhiệt liệt. Chính mình, nhất định phải đi đến lực lượng đỉnh cao nhất. Chương 9, thực lực đại tăng. Một bộ ba phòng mang một đại vườn hoa phòng ở, trước khi mặt trời lặn, thành La Vân Dương trong nhà chỗ ở mới. Cà ca thật tuyệt. La Đông Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vui sướng từ một cái phòng lẹn đến khác một cái phòng. Kia hoan thiên hỉ địa bộ dáng để La Vân Dương rất có cảm giác thành tựu. Mẫu thân Thẩm Vân Anh đang chuẩn bị đồ ăn, từ hầm thịt kim lộc trong phòng bếp, bay ra khỏi một cỗ để cho người ta mê say không thôi mùi thơm. Thịt kim lộc thật sự là đồ tốt, La Vân Dương ngẫm lại đã cảm thấy thèm nhỏ dãi, chỉ là, giá trị của nó, thật là khiến người ta đau đầu. 1 cân 3.000 đại nguyên. La Vân Dương lập tức mua 5 cân, nói cách khác, 1 vạn 5.000 đại nguyên đã không có, mà bộ này phòng ở mới, cũng bất quá là 2 vạn đại nguyên mà thôi. Một bộ phòng ở, mấy cân thịt kim lộc. Cái này tựa như là một chuyện cười, nhưng là sự thật. Mà dựa theo hung thú đẳng cấp, kim lộc cũng bất quá liền là cấp thấp nhất cấp dê hung thú mà thôi. Ăn. Tại đem 2 khối nấu xong thịt kim lộc kẹp cho mẫu thân cùng muội muội về sau, La Vân Dương há miệng, liền đem 1 khối thịt kim lộc nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một cỗ cự đại tươi ngon vị giác tràn ngập tại trong miệng của hắn, mà liền tại cái này thịt kim lộc vào miệng trong nháy mắt, hắn càng thấy có một dòng lũ lớn từ trong thân thể hắn tuôn ra. Dòng lũ này, so cấp 6 năng lượng đồng, còn phải mạnh hơn gấp đôi. Trong truyền thuyết, rất nhiều xuất thân ưu việt thiếu niên, từ xuất sinh đều ăn thịt hung thú uống hung thú huyết bồi dưỡng, bọn họ lại nên cỡ nào cường đại. La Vân Dương nghĩ như vậy, nhưng là lập tức, liền đem mình tâm tư, đặt ở thịt kim lộc bên trên. Thẩm Vân Anh cùng La Đông Nhi 2 người chỉ ăn 1 khối nhỏ, cũng không phải là La Vân Dương không bỏ được để các nàng ăn, mà là các nàng không ăn được. Cái này thịt kim lộc, ăn 1 miếng năng lượng, đều để các nàng cảm thấy bụng no căng. Đông Nhi nghe mụ mụ, cà ca đi tu luyện. La Vân Dương yêu thương sờ sờ muội muội cái đầu nhỏ, liền đi vào trong hoa viên. Tiểu hoa viên 4 phía đều là gạch đá xếp thành tường vây bên trong nửa mẫu lớn nhỏ địa phương, đều là La Vân Dương thiên địa. Ma viên liệt địa. Khốn long thành trận. Mặc dù chỉ là 2 chiêu, nhưng là La Vân Dương tu luyện vô cùng nghiêm túc, theo cái này 2 chiêu thi triển, một cỗ nhiệt lượng chậm rãi dung nhập vào La Vân Dương trong thân thể. Chỉ bất quá lần này, La Vân Dương tu luyện cũng không phải là quá khắc khổ. Tại 1 giờ sau, cảm thấy chính mình năng lượng trong cơ thể đều đã bị hấp thu, La Vân Dương đi vào trong phòng của mình. Mới tinh giường, mới tinh cái chăn, hết thể đều là mới tinh. La Vân Dương cũng không có lập tức lấy ra hắn chờ mong đã lâu đồ vật, mà là điều ra chính mình thuộc tính điều tiết khí. Lực lượng, 1.4. Tốc độ, 0.7. Tinh thần, 1.1. Thể chất, 1.5. Đối với kết quả này, La Vân Dương trong lòng vẫn là rất hài lòng, hắn ăn trọn vẹn 2 cân thịt kim lộc, trải qua một phen tu luyện về sau, chuyển hóa thành tiếp cận 200 cân lực lượng, còn có 0.1 thể chất. Cũng không biết, kế tiếp thịt kim lộc, có phải hay không còn sẽ có loại hiệu quả này. La Vân Dương rõ ràng, lần này sở dĩ sẽ như thế, chủ yếu là bởi vì hắn lần thứ nhất thỏa thích ăn thịt kim lộc nguyên nhân. Đương nhiên, còn có liền là kia viên long trúc cơ đồ tác dụng, chính tại tiến một bước phóng thích. Đoán thể dược tề bị La Vân Dương lấy ra, hắn cũng không có lập tức tu luyện, mà là lấy ra đoán thể dược tề sách hướng dẫn, tinh tế nhìn lại. Cấp C hung thú huyết thủy, hoa hướng dương, đông tàng thảo. Một ống đoán thể dược tề vật liệu, vậy mà cần nhiều như thế vật liệu, tại những tài liệu này bên trong, La Vân Dương chỉ nhận biết đông tàng thảo. Một loại sinh trưởng tại sâu trong núi lớn, một khỏa trọn vẹn giá trị 3.000 đại nguyên thực vật. Đương nhiên, cái này nhận biết, cũng chính là tại trong sách vợ gặp qua. Đoán thể dược tề mãnh liệt dị thường, kiên trì thời gian càng dài, lấy được càng nhiều chỗ tốt, mỗi một người, cả một đời chỉ có thể tiêm vào đồng loại hình dược tề một lần. Nhiều, không có bất cứ tác dụng. Cho nên, tại có thể kiên trì thời điểm, nhất định phải kiên trì. Nửa giờ, hấp thu dược tề lực lượng 15%. Một giờ, hấp thu dược tề lực lượng 30%. 2 giờ, hấp thu dược tề lực lượng 50%. 3 giờ, hấp thu dược tề lực lượng 70%. Đề nghị hấp thu thời gian, ít nhất kiên trì nửa giờ. Mặc dù rất đau đớn, nhưng là quan hệ này đến tương lai của các ngươi. Thực sự không kiên trì nổi, có thể phục dụng phụ tặng dược hoàn, đình chỉ hấp thu, nhưng dược hiệu sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể. Sách hướng dẫn, vô cùng rõ ràng khắc ở La Vân Dương trong lòng, để La Vân Dương cảm thấy phấn chấn không thôi. Mình có thể trèo chống bao lâu thời gian đâu. La Vân Dương cảm thấy bằng chính mình ý chí, ít nhất có thể kiên trì một giờ. Nhưng là một giờ hấp thu dược tề lực lượng, chỉ là 30%. Nhiều duy trì, liền cần đối với mình thuộc tính tiến hành điều chỉnh, dược tề này cùng lực lượng không có quan hệ, cho nên hạ xuống lực lượng là không. Tự nhiên, nhanh nhẹn cũng không có bất cứ tác dụng. Dung nạp thống khổ, là cần thể chất, mà giảm bớt thống khổ, chỉ có yếu bớt tinh thần. Một ý niệm, La Vân Dương liền đã làm ra quyết định, ngoại trừ đem tinh thần của mình điều thành 0.1 bên ngoài, cái khác đều đổi thành thể chất. Lấy ra dược tề, La Vân Dương dựa theo thuyết minh rót vào trong cơ thể của mình, tại dược tề này nhập thể sát na, hắn đã cảm thấy trong thân thể của mình, giống như xuất hiện một đám lửa. Lửa thiêu đốt da thịt, trong chốc lát, cả người hắn đều có một loại bốc cháy lên cảm giác. Đau đớn, cự đại đau đớn tràn ngập tại trong đầu của hắn. Không được, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ một giờ đều không kiên trì nổi, La Vân Dương một ý niệm. Thuộc tính điều tiết khí cứ dựa theo trước đây suy nghĩ, tiến hành điều chỉnh. Lực lượng, 0. Tốc độ, 0. Tinh thần, 0.1. Thể chất, 46. Lúc đầu thống khổ to lớn, tại thuộc tính điều tiết trong nháy mắt, liền biến vô cùng nhỏ bé, thậm chí La Vân Dương còn có một loại chính mình cảm giác không đến loại thống khổ này cảm giác. Nếu như nói trước đó thể nội giống như đau cắt đứt, như vậy hiện tại thể nội đau đớn, nhiều lắm là xem như nho nhỏ khó chịu. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. La Vân Dương bởi vì điều thấp tinh thần, cho nên lúc này, cả người hắn, đều có một loại mông lung cảm giác, mê mẩn chừng chừng thời gian cứ như vậy quá khứ. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương không cảm giác được trong cơ thể mình cảm giác đau, hắn cảm thấy hẳn là đoán thể dược tề năng lượng hao hết. Bình thường trở lại, cho trong óc thuộc tính điều tiết khí hạ một mệnh lệnh về sau, La Vân Dương trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn lúc này, đã cảm thấy chính mình gân cốt vô cùng cường tráng, trong cơ thể hắn cơ bắp. Mỗi một khối đều tràn ngập cự đại sức sống. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể cảm thấy tạo thành 639 đầu bắp thịt từng đạo sợi cơ nhục, đều giống như tiểu côn trùng nhúc nhích. Mặc dù loại này nhúc nhích rất nhỏ, nhưng là La Vân Dương nắm tay trong nháy mắt, từng đạo sợi cơ nhục bên trong tạo ra kinh lực, thật giống như từng đầu tiểu xà, hướng phía La Vân Dương nắm đấm tụ tập tới. Thuận tay đem trên mặt bàn đo lực cầu nắm lên, cũng chính là nhẹ nắm trong nháy mắt, kia đo lực cầu liền bắt đầu điên cuồng chớp động lên các loại nhan sắc. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Cuối cùng, tất cả nhan sắc, toàn bộ hội tụ thành nguyên sắc, lại không có bất cứ phản ứng. Phát nổ. La Vân Dương nhìn xem trong tay đo lực cầu, có chút đáng tiếc, dù sao cái này đo lực cầu là muội muội của hắn dùng tiền tiêu vặt mua cho mình, tại sao có thể đưa nó cho bóp hỏng đâu. Giảm bớt tất cả lực lượng, La Vân Dương mang theo vẻ mong đợi nhìn xem đo lực cầu phản ứng, vẫn như cũ là cái gì cũng không có. Bóp hỏng. Đem đo lực cầu tiện tay buông xuống La Vân Dương. Nhanh chóng điều ra trong đầu góc mình thuộc tính điều tiết khí. Lực lượng, 3.3. Tốc độ, 1.2. Tinh thần, 1.4. Thể chất, 2.8. Cái số này, để La Vân Dương hai mắt trực thiểm tinh quang, đối với luyện thể dược tề có thể tăng lên lực lượng phương diện này, La Vân Dương không hoài nghi chút nào. Nhưng lại như thế lớn tăng lên, lại là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Kia luyện ngọc bích cùng hắn dùng đều là đoán thể dược tề, trên lực lượng cũng chính là tăng lên 500 cân. Mà chính La Vân Dương, về mặt sức mạnh tăng lên, đã đạt đến tiếp cận 2.000 cân. Ngoại trừ lực lượng, tăng lên cao nhất, liền là thể chất, đồng dạng là gấp đôi tăng lên, để La Vân Dương cảm thấy, thân thể của mình so bình thường đều nặng không ít. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng La Vân Dương, nhanh chóng đi tới tiểu hoa viên, lúc này trời còn chưa sáng, vì không làm tỉnh mẫu thân cùng muội muội, La Vân Dương cũng không có tu luyện viên lòng trúc cơ đồ, mà là lẳng lặng tu luyện lên trung bình tấn. Cơ sở nhất trung bình tấn là La Vân Dương bọn họ bình thường rèn luyện nhiều nhất, nhưng là hiện tại theo trung bình tấn kim lên, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lực lượng, từ chính mình toàn thân, hướng phía trong thân thể ở giữa tụ tập. Cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, tại chát mã bộ trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy đầu óc của mình, vô cùng thanh minh. Đoán thể dược tề dược hiệu, ta cũng đã hoàn toàn hấp thu, bây giờ tại trên lực lượng đã đạt đến nhị cấp võ giả đỉnh phong, hẳn là có thể tu luyện viên long trúc cơ đồ bước thứ ba, cũng chính là luyện gân giao long vây đuôi. Mặt trời mới mọc vạch phá hắc ám, La Vân Dương nghe được trong nhà động tĩnh, nghĩ đến mẫu thân Thẩm Vân Anh đã rời giường, lúc này, La Vân Dương không có gì cố kỵ, lập tức liền diễn luyện lên viên long trúc cơ đồ. Ma viên liệt địa, bàn long thành trận. Mặc dù chiêu thức thuần thục trình độ cũng không có gia tăng, nhưng là tại cái này mỗi một lần diễn luyện bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng càng phát sinh động, giống như mỗi một lần thi triển đều có một loại cảm thụ bất đồng. Kaka, khăn mặt. Tại La Vân Dương tu luyện một giờ thời điểm, La Đông Nhi cầm một khăn mặt, nhanh chóng chạy tới. Tiếp nhận muội muội đưa tới khăn lông lau một cái mặt, La Vân Dương cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, hắn lúc này cảm thấy chính mình lực lượng giống như lại tiến bộ một điểm. La Vân Dương cũng không có trong nhà ăn điểm tâm, cũng không phải là ghét bỏ mẫu thân chủ nghệ, mà là trong nhà đồ ăn căn bản cũng không đủ hắn rộng mở bụng ăn. Tại căn dặn mẫu thân đi ngân hàng đưa tin về sau, La Vân Dương liền chạy hướng về phía trường học. La ca tốt. Vân Dương ca tốt. Vân Dương học trường tốt. Bất luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, chỉ cần thấy được La Vân Dương, đều cung kính hướng phía hắn chào hỏi, cũng không ít tự nhận là tư sắc còn có thể nữ sinh, càng là dùng một loại ái mộ ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. Mau nhìn, là Luyện Ngọc Bích cùng Hùng Trấn Sơn. Thẩm Ngọc Lãng tại cùng La Vân Dương nói chuyện với nhau hai câu về sau, liền chỉ về đằng trước nói. La Vân Dương đồng học, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hùng Trấn Sơn trên mặt, chất đầy tiếu dung. Hùng lão sư, ta nghe nói ngài là nhị cấp võ giả, không bằng ngài hiện tại liền chỉ đạo ta tu luyện đi. La Vân Dương nhìn xem Hùng Trấn Sơn, như cười như không nói, tiếp ta ba quyền, xóa bỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Hương Long Quân lớp tinh anh. Cái này hai ngày Hùng Trấn Sơn trong lòng phi thường hối hận. Hắn tự cao khôn khéo hơn người, đối với mạnh hơn hắn nhân vật, Hùng Trấn Sơn sẽ coi như tài nguyên, luôn luôn không tiếc hết thảy thủ đoạn, cực điểm A-dua nịnh hót tiến hành. Nghĩ đến ngày đó vì lấy lòng Luyện Trường Phong, đắc tội La Vân Dương, trong lòng liền khó chịu không cách nào ngủ yên. Bởi vậy, hôm nay hắn lôi kéo Luyện Ngọc Bích, muốn cùng La Vân Dương hòa giải. Hắn thấy, chính mình một lão sư, vậy mà chủ động tìm một học sinh hòa giải, đây quả thực là một loại vũ nhục. Nhưng là khó chịu về khó chịu, nên nhận lỗi vẫn là phải bồi. Không nghĩ tới, cái này La Vân Dương căn bản liền không cảm kích, hơn nữa, ngươi nhìn hắn cái này ngạo mạn thái độ. Lúc này Hùng Trấn Sơn thật là có chút thẹn quá hóa giận. La Vân Dương đánh ra hơn 2.000 cân lực lượng cố nhiên để hắn giật mình. Thế nhưng là hắn Hùng Trấn Sơn, lại cũng có hơn 3.000 cân lực lượng, không, hẳn là hơn 3.600 cân lực lượng. Về mặt sức mạnh, so La Vân Dương cao hơn nhiều. Giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nhóc con, cũng để cho hắn biết, cứ việc ta Hùng Trấn Sơn hoàn toàn có thực lực trang bê, nhưng vẫn là đối ngươi La Vân Dương khách khí. Phương thức như vậy tựa hồ càng tốt hơn. Vậy ta liền tiếp ngươi ba quyển, nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ. Hùng Trấn Sơn vừa thốt lên xong, bốn phía lúc đầu tiến trường học sinh, tất cả đều ngừng lại. Thầy chủ nhiệm Hùng Trấn Sơn, tại đại đa số học sinh trong mắt, thật giống như một đầu áp bách tại đỉnh đầu bọn họ cự hùng. Hôm qua hắn xấu mặt sự tình, đã để không ít học sinh âm thầm hô to đã nghiền, mà giờ khắc này, La Vân Dương hướng Hùng Trấn Sơn khiêu chiến, càng làm cho không ít người con mắt tỏa ánh sáng. Cũng chính là 1-2 phút, liền có trên 100 danh học sinh tụ tập. Mấy lao sư, càng là đứng tại trên nóc nhà quan sát. Lý hiệu trưởng nhìn xem rằng có La Vân Dương cùng Hùng Trấn Sơn, trong miệng lẩm bẩm, hiện tại cùng Hùng Trấn Sơn so quyền, có chút sớm a. Vào thời khắc này, La Vân Dương cất bước tiến lên, hướng phía Hùng Trấn Sơn trùng điệp vung ra một quyền. Một quyền này là thuần lực lượng trùng thiên tháo. Hùng Trấn Sơn làm nhiều năm nhị cấp võ giả, đối mặt La Vân Dương cái này đơn giản một quyền, ít nhất có 10 loại ứng đối phương thức. Nhưng giờ phút này, hắn có thể áp dụng, chỉ có đơn giản nhất, cũng kịch liệt nhất phương thức, lấy quyền đối quyền. Hai người nắm đấm, ở trong hư không đụng vào nhau. Bành! Nắm đấm trong đụng chạm, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ đại lực đánh thẳng tới, thân thể của hắn lắc lư một cái, mà Hùng Trấn Sơn thì hướng về sau bạch bạch bạch liên tiếp rút lui ba bước. Ba bước, mặc dù không phải quá xa khoảng cách, nhưng là làm lão sư, Hùng Trấn Sơn sắc mặt, nhất thời biến vô cùng khó coi. Hắn lực lượng, vậy mà không có La Vân Dương đại. Hơn nữa tại nắm đấm thời điểm đụng chạm, hắn đã cảm thấy quả đấm mình bên trên da thịt, có loại muốn vỡ ra cảm giác. Đối với nhị đẳng võ giả tới nói, ngoại trừ khí lực gia tăng, càng có đối gân xương da rèn luyện. Hùng Trấn Sơn đối với mình làn da rèn luyện vững tin không nghi ngờ. Hắn thấy, chính mình tối thiểu nhất muốn vượt qua La Vân Dương cái này vừa mới lực lượng tiến vào tam đẳng võ giả ra hỏa mạnh không ít. Nhưng không có nghĩ đến, da thịt của hắn, vậy mà so với mình yêu cầu cường hoành hơn nhiều. Cái này sao có thể? Không kịp tiêu hóa loại khuất nhục này cảm giác, La Vân Dương quyền thứ hai lần nữa hoành ra, lần này, La Vân Dương đằng không mà lên, ma viên liệt địa hướng phía Hùng Chấn Sơn trùng điệp nện xuống. Là ma viên liệt địa, nguyên lai ma viên liệt địa là dạng này. Ta lĩnh hội đều là sai lầm, ô ô, giống như có rất nhiều không đúng. Vây tụ học sinh càng ngày càng nhiều, bọn họ nhìn về phía kia đằng không mà lên La Vân Dương ánh mắt, cũng càng phát cực nóng. Hôm qua La Vân Dương cầm ra một đống tiền, hôm qua La Vân Dương vậy mà cho mẫu thân tìm một ngân hàng chức vị, hôm qua La Vân Dương. Này mấy để cho người ta không ngừng hâm mộ sự tình, bọn họ đều nghe nói. Cho nên, bọn họ đều bản năng coi La Vân Dương là thành mục tiêu, bọn họ muốn đuổi kịp La Vân Dương, bọn họ cũng muốn cải biến gia tộc mình vận mệnh. Cho nên, bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm kia ma viên liệt địa. Đến hay lắm. Hùng Chấn Sơn hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn giống như linh xà, hướng phía La Vân Dương giáng xuống nắm đấm nên đón tới. Không có bất cứ ngoài ý muốn, hai nắm đấm, ở trong hư không va chạm đến cùng một chỗ. La Vân Dương tại cùng Hùng Chấn Sơn nắm đấm va chạm trong nháy mắt, đã cảm thấy tại chính mình thế như buôn lôi hoành kích phía dưới, Hùng Chấn Sơn nắm đấm, nhưng thật giống như một mặt trống. Tại bốn lượn sát na, hóa giải chính mình một nửa kinh lực, sau đó càng tại lực đạo của mình biến mất trong nháy mắt, cho mình một phản kích. Đòn phản công này lực lượng, để La Vân Dương nhịn không được lui về sau hai bước. Mà Hùng Chấn Sơn, thân hình lại chẳng qua là lung lay. Hùng Chấn Sơn lực lượng cũng không có gia tăng, nhưng là mượn nhờ hắn công pháp đặc thủ, vừa mới cũng không có ăn bất kỳ thua thiệt. Cùng một đứa bé so quyền, vậy mà dùng ra linh xà quyền, Hùng chủ nhiệm ngươi thật đúng là đủ có thể. Lý hiệu trưởng thanh âm bên trong, mang theo châm trọng. Hùng Chấn Sơn không chút nào buồn bực, hắn cười ha ha nói, cái gọi là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, La Vân Dương thiên tư bất phàm, tự nhiên không thể người bình thường đối đãi. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn càng là hướng phía bốn phía học sinh nhìn qua hai lần, thản nhiên nói, huống chi, ta cũng không thể cô phụ La Vân Dương đồng học ba chiêu ước hẹn hảo ý. Hảo ý, Hùng Chấn Sơn nói tựa hồ nghiến răng nghiến lợi. La Vân Dương đương nhiên có thể nghe được Hùng Chấn Sơn mà nói vừa có châm trọng, lại có ý cảnh cáo. Nhìn xem một bộ dương dương đắc ý Hùng Chấn Sơn, ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, lợi dụng lực lượng, trực tiếp áp đảo Hùng Chấn Sơn. Cái này hiển nhiên có thể, hiện tại hắn điểm thuộc tính cộng lại, không sai biệt lắm đã đạt đến 8. 7, chỉ cần đem lực lượng điều đến 8.000 cân, như vậy chơi chết Hùng Chấn Sơn, liền cùng chơi giống như. Thế nhưng là làm như vậy. La Vân Dương trong đầu nhớ tới vô số loại khả năng. Mặc dù Đại Liên bang đối với tư chất ưu dị võ giả luôn luôn coi trọng, nhưng là nếu như biểu hiện quá mức ưu dị, có thể hay không nhận người hữu tâm chú ý đâu. Chuột bạch, La Vân Dương cũng không muốn làm. Một ý niệm, La Vân Dương đã có ý nghĩ, nếu lực lượng không được, vậy liền điều tiết tốc độ của mình. Lực lượng không thay đổi, tốc độ 4. 7, tinh thần giảm phân nửa, thể chất là không. Cũng chính là trong nháy mắt, La Vân Dương liền hoàn thành điều tiết, hắn nhìn xem Dương Dương đắc ý Hùng Chấn Sơn, lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này tại vung ra trong nháy mắt, Hùng Chấn Sơn còn chuẩn bị thi triển hắn linh xà quyền, thế nhưng là hắn nắm đấm vừa mới vung ra, còn chưa kịp phát huy ra linh xà quyền loại kia hóa giải kinh lực thủ đoạn, La Vân Dương nắm đấm, liền đã nhanh chóng oanh qua hắn nắm đấm, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Oanh! Hùng Chấn Sơn thật giống như một đầu bị đánh bay cự hùng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, làm cái miệng gặm đất. La Vân Dương, ngươi Hùng Chấn Sơn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại là làm sao đều không đứng dậy được. Quan chiến Lý hiệu trưởng liên tục không ngừng đi vào Hùng Chấn Sơn trước người, nhìn xem Hùng Chấn Sơn kia đã biến hình cánh tay, cùng chỗ ngực sụp đổ, trong lòng thật sự là nửa vui nửa buồn, cái này La Vân Dương động thủ, thật đúng là điên rồi. Lần này, Hùng Chấn Sơn ít nhất phải nằm trên giường nửa năm. Vân Dương đồng học, mọi thứ nên nắm chắc tốt độ. Luận bàn võ kỹ càng phải nắm giữ phân tức. Lần này may mắn là Hùng chủ nhiệm, chỉ là gãy mất cánh tay cùng mấy chiếc xương sườn mà thôi, nếu là bạn học khác, còn không bị ngươi một quyền cho đánh phế đi. Lý hiệu trưởng hướng về phía La Vân Dương đổ ập xuống khiển trách, chỉ là, cái này răn dạy nghe vào trong thai mọi người, tựa hồ càng nhiều một chút trêu chọc hương vị. Hùng Chấn Sơn khi có chút không thở nổi, cái này Lý hiệu trưởng rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, lại mẹ nó nói nghĩa chính từ nghiêm, ngươi cho rằng ta Hùng Chấn Sơn nghe không hiểu à. Trong lòng cứ việc lên cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn là cắn răng gượng trống, cùng phẫn nộ so sánh, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là e ngại. Một quyền kia, thật sự là quá nhanh. Làm một võ giả, đầu tiên chính là muốn nhanh tay lẹ mắt, đối với điểm này, Hùng Chấn Sơn có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn những năm này, cũng tại nhanh tay lẹ mắt bên trên đã làm nhiều lần cố gắng. Nhưng là hôm nay, tại cùng La Vân Dương trong tỉ thí, hắn mới lĩnh hội tới cái gì là chân chính nhanh tay lẹ mắt. La Vân Dương, chuyện này, liền đến nơi này, về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hùng Chấn Sơn âm thanh run rẩy, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. La Vân Dương tại một quyền này vung ra trong nháy mắt, liền tiến vào một loại cảm giác kỳ dị bên trong, vừa mới một quyền kia, mặc dù hắn lực lượng cũng không có tăng lớn, nhưng là lực lượng gia tăng, lại đồng dạng để hắn có một loại đánh đầu thắng đó cảm giác. Lực lượng, tốc độ. La Vân Dương tại loại này kỳ quái cảm ngộ xuất hiện trong nháy mắt, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ nắm được cái gì, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nóng nảy, nhưng là lập tức nghĩ đến tinh thần của mình không đủ, cho nên ngộ tính không đủ, trong lòng vội vàng sao động hắn, nhanh chóng đem tinh thần của mình tăng lên tới 8. Không. Đây là trước đây, La Vân Dương tinh thần 8 lần. La Vân Dương không biết người bình thường tinh thần là bao nhiêu, nhưng là 8 lần tinh thần, lại làm cho đầu óc của hắn vô cùng thanh tỉnh, hắn đôi bốn phía cảm ngộ, cũng vô cùng minh xác. Những cái kia lúc đầu tìm không thấy mạch suy nghĩ ý nghĩ, lúc này vô cùng rõ ràng lộ ra tại La Vân Dương trong lòng. Cũng chính là 5 phút về sau, La Vân Dương mở mắt, hắn cũng không nhìn bốn phía, trực tiếp thi triển ra hắn tu luyện nhiều năm rèn thể 12 thức. Cái này 12 thức công pháp vô cùng đơn giản, nhưng là La Vân Dương đã học tập 3 năm, có thể nói thuần thục vô cùng. Thậm chí nơi đây học sinh, mỗi một đều quen thuộc vô cùng. Lúc bắt đầu, bọn họ còn có thể nhìn thấy La Vân Dương thân ảnh, nhưng là theo La Vân Dương quyền pháp càng lúc càng nhanh, bọn họ đã cảm thấy trong tầm mắt của mình, chỉ có một bóng người La Vân Dương, đã biến thành mấy cái. Ra quyền, thu quyền. La Vân Dương trên mặt lộ ra tiếu dung. Đa tạ Hùng lão sư dạy bảo, sự tình trước kia, tự nhiên là xóa bỏ. La Vân Dương hướng phía Hùng Chấn Sơn gật đầu, mỉm cười nói. La Vân Dương vừa mới thi triển cơ sở 12 thức lúc, tự nhiên để cho mình tốc độ thuộc tính tăng thêm không ít, nhưng là bởi vì tốc độ tăng lên, cho nên bộ này phổ thông quyền pháp, để La Vân Dương gia nhập cái khác biến hóa. Có thể nói, bộ quyền pháp này tiêu chuẩn, ít nhất tăng lên mấy lần. Đáng tiếc, nhanh nhẹn cái gì, cũng không có tăng lên. Tốt tốt tốt, vậy liền như vậy, hiệu trưởng, phái người tiễn ta về nhà nhà, ta nghỉ ngơi thật tốt. Hùng Chấn Sơn trên mặt lộ ra tiếu dung, tựa hồ có loại đại thở dài một hơi giải thoát. Vân Dương, ngươi vừa rồi luyện quyền thời điểm, luyện ngọc bích kia tôn tử bị hù chạy, anh em chỉ xem ngươi luyện quyền, quên ngăn cản kia tôn tử. Thẩm Ngọc Lãng đi vào La Vân Dương bên người, thở phì phò nói. La Vân Dương cười nói, không có việc gì, còn nhiều thời gian. Hai ngày về sau, Đương Trúc Viêm lần nữa nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, đã cảm thấy trước mắt của mình sáng lên, hắn hai ngày này chủ yếu hoàn thành công việc của mình, đối với nho nhỏ Đông Lộc Trấn biến hóa, căn bản cũng không có để ý. Ánh mắt rơi trên người La Vân Dương trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy, trước mắt, thiếu niên này tinh khí thần, đã có một biến hóa cực lớn. Mặc dù hắn khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng là đứng trước mặt mình, lại anh tuấn như rồng. Ngươi bây giờ tại tu luyện Thiên Long vây đuôi. Trúc Viêm 10 phần khẳng định nói. Đúng vậy, Trúc đại ca. Trúc Viêm gật đầu, tiến lên vỗ La Vân Dương bả vai, cười nói, Vân Dương, ta vốn cho rằng ngươi có thể trở thành Hưng Long quân dự bị quân, nhưng là hiện tại xem ra, Hưng Long quân lớp tinh anh. Ngươi cũng có thể tranh thủ một chút. Đi, chúng ta xuất phát. Chương 11, Trường An. Trường An. Rầm rầm rầm. Giống như sấm rền thanh âm, ở trong hư không không ngừng vang lên. Tại trong thanh âm này, một cỗ mọc ra hơn 10 mét, chiều rộng 4-5 mét hình chữ nhật xe, xuất hiện trước mặt La Vân Dương. Bốn cái cự đại, thô thô bánh xe, dừng lại trong nháy mắt, phát ra giống như chói tai thanh âm. Xe tới, đi mau. Chờ ở La Vân Dương bên cạnh bọn họ, từ ăn mặc bên trên nhìn. Tựa hồ là nhà giàu sang một nhà ba người, không kịp chờ đợi hướng phía muốn mở ra xe vào tới. Chỗ ngồi này tại Đông Lộc Trấn bên ngoài 30 dặm đón xe điểm, hết thể có mười mấy tên chờ xe hành khách, La Vân Dương cùng Trúc Viêm hai người hỗn tạp ở trong đó, cũng không phải là quá xuất chúng. Mặc dù La Vân Dương quần áo đã đổi, nhưng là Thẩm Vân Anh dùng Đông Lộc Trấn tốt nhất tài năng cho hắn làm thành quần áo, lúc này hỗn tạp tại những người này, vẫn như cũ có vẻ thứ bậc quá thấp. Mà Trúc Viêm, ăn mặc càng là tùy ý. Ngài xin chờ một chút. Cửa xe từ từ mở ra, một cái vóc người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú, ăn mặc một thân màu đỏ chế thức váy áo nữ tử, ưu nhã vươn tay cánh tay, chẳng muốn lên xe một nhà ba người. Kia chạy về phía trước gầy còm nữ tử, sắc mặt lập tức liền không dễ nhìn, nàng dương lên trong tay mình ngân sắc vé xe, lớn tiếng hét lên, chúng ta bán là chỗ ngồi khách quý, một trường phiếu 1 vạn đại nguyên. Làm sao lại không thể lên xe? Hẳn là tất cả mọi người chờ chúng ta chờ xe về sau, bọn họ lại đến xe, chúng ta là khách quý. Khách quý. Ngươi hiểu chưa? Gây quòm nữ tử ngang ngược, để đám người nhíu mày không thôi, nhất là mấy cái chạm ở phía sau người trẻ tuổi, trên mặt càng là mang theo một tia chán ghét. Thật xin lỗi, vị nữ sĩ này, ngài vẽ khách quý bị thủ tiêu, bởi vì có Hưng Long quân tinh anh phải ngồi bản số tàu, vé khách quý lại vừa vặn không đủ, cho nên, rất xin lỗi. Áo đỏ chế thức váy áo nữ tử, thần sắc bình thản, thanh âm thanh thúy, nhưng là thái độ lại là phi thường minh xác. Kết quả như vậy đối với gầy còm nữ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích. Nàng lúc này có chút tức hồn hện, nàng muốn mở miệng mắng chửi người, lại bị bên cạnh nam tử một thanh níu lại, tức thời ném cho nàng một ánh mắt nghiêm nghị. Mà lúc này, kia yểu điệu màu đỏ chế thức váy áo nữ tử đã hướng phía Trúc Viêm cùng La Vân Dương nhìn lại. Trúc Viêm tiên sinh, La Vân Dương tiên sinh, hai vị mời lên xe. Đối với loại đãi ngộ này, Trúc Viêm sớm thành thói quen, nhưng là La Vân Dương lại là lần thứ nhất, nhưng mà này còn là hắn lần thứ nhất rời đi Đông Lộc Trấn. Leo lên chiếc này khổng lồ cồng kềnh xe, La Vân Dương bọn họ liền đi vào một tòa chiếm diện tích 6-7 bình phương, nhưng thật giống như phòng đơn không gian. Bên trong chẳng những có hai dị thường thoải mái dễ chịu, thậm chí nhưng nằm nhưng ngồi cái ghế, thậm chí còn có một cự đại màn hình tinh thể lỏng. Tại hai tấm trong ghế ở giữa, càng là đặt vào một tinh xảo đĩa trái cây, phía trên đặt vào, đều là La Vân Dương gọi không ra tên quả. Trúc Viêm lên xe tùy ý ngồi xuống, liền hướng phía kia phụ trách dẫn đạo nữ tử nói, đến hai chén cấp một trà long tỉnh. Nữ tử từ lúc tiến vào, vẫn luôn là nho nhã lễ độ, lúc này nghe được Trúc Viêm phân phó, lại hờn dỗi trên vai của hắn méo một cái, ma quỷ, chăng cái gì chăng, liền ngươi điểm này tiền, còn uống nhất phẩm long tỉnh. Đợi lát nữa uống đồ uống đi, cái này miễn phí. Họa phong cự đại chuyển biến, để La Vân Dương có loại lập tức không chịu nhận xuống tới cảm giác, kia Trúc Viêm lại tại quẫn bách cười một tiếng về sau, lúc này mới nói, tốt thiên thiến, đừng làm rộn, còn có tiểu bằng hữu. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phía La Vân Dương giới thiệu nói, Vân Dương, đây là bạn gái của ta cô Thiên Thiến, Thông Thiên Tập Đoàn đi làm. Thông Thiên Tập Đoàn, La Vân Dương chưa nghe nói qua, nhưng là cái này tập đoàn danh tự, thật là cho người ta một loại tốt như bức cảm giác. La Vân Dương, Đông Lộc Trấn người, tiếp xuống liền muốn hoàn thành cấp dê tinh anh chứng nhận, trở thành chúng ta Hưng Long Quân một viên. Rất có hy vọng, trở thành lớp tinh anh một viên. Cô Thiên Thiến một đôi mềm mại đáng yêu mắt to, cẩn thận hướng phía La Vân Dương nhìn lại, tựa như nhìn cái gì bảo vật giống như. Tại cái này ánh mắt phía dưới, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình toàn thân không được tự nhiên. Hắn không phải là không có cùng nữ hài tử đã từng quen biết, nhưng là như vậy tràn đầy thành thục khí tức nữ tử, La Vân Dương còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, La Vân Dương lại có loại quẫn bách không dám đối mặt cảm giác. Ai u, tiểu huynh đệ này mặt đỏ dần. Nhà chúng ta ma quỷ cái gì cũng tốt, liền có một chút không tốt, quá thích chơi. Vân Dương ngươi giúp tỷ tỷ nhìn chằm chằm hắn một chút. Đúng rồi, ngươi còn trẻ như vậy, còn không có bạn gái đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy thế nào, đều là chúng ta Thông Thiên Tập Đoàn tân chiêu tiểu muội tử, từng cái thanh thuần đáng yêu, rất là nhận người thích đâu. La Vân Dương đứng nghiêm tâm trí, muốn đi hướng võ đạo đỉnh phong, đối với cô Thiến Thiến loại này giới thiệu, tự nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đa tạ Thiến Thiến tỷ, ta vẫn là trước tiên đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện đi. Tốt, ngươi chừng nào thì có ý tưởng, cho tỷ tỷ nói một tiếng. Cô Thiến Thiến nói xong, lại ném cho Trúc Viêm một ánh mắt ý vị thâm trường, lúc này mới lượn lờ mềm mại hướng phía không gian đi ra ngoài. Trúc Viêm nhìn xem cô Thiến Thiến rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy yêu thương, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác trêu ghẹo nói, lao đệ à, nữ nhân này là ba ngày không đánh lên phòng vạch ngói, ngươi nhà, về sau muốn cứng rắn lên tâm địa, cũng đừng học ta à. La Vân Dương trong lòng cười thầm, ngươi cũng đến phần này bên trên, ngược lại tới khuyên ta. Chúng ta hôm nay đuổi tới thành Trường An, buổi chiều hẳn là bắt đầu khảo thí. Ngươi muốn cầm tới 95 phân trở lên, mới có thể tiến vào Hưng Long Quân tinh anh lớp huấn luyện. Trúc Viêm lời nói xoay chuyển, nói một cách vô cùng trịnh trọng, Hưng Long Quân bên trong, đồng dạng có phân chia mạnh yếu, một cơ hội này rất trọng yếu. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, khác biệt thành tích, mang ý nghĩa khác biệt tài nguyên, ngươi hiểu chưa? La Vân Dương biết Trúc Viêm nói đều là lời vàng ngọc, lập tức trịnh trọng gật đầu nói, Trúc ca, ta biết. Còn có. Ngay tại Trúc Viêm còn chuẩn bị lúc nói chuyện, một trận giống như đất rung núi chuyển tiếng giống, đột nhiên vang lên, bất ngờ không đề phòng, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình run lên. Cái này tiếng giống mang đến cho hắn một cảm giác rất xa, nhưng là tại cái này tiếng giống phía dưới, hắn cảm thấy chính mình cả người, đều muốn hỏng mất. Trúc Viêm thần sắc rất bình tĩnh, thế nhưng là từ Trúc Viêm thân thể run rẩy bên trong, La Vân Dương cảm thấy, Trúc Viêm đồng dạng tại e ngại. Không có chuyện gì, nó cách chúng ta rất xa. Trúc Viêm nói đến đây, đưa tay cầm lấy đặt ở đĩa trái cây bên cạnh điều khiển từ xa nhấn một chút, lập tức kia màn hình bên trên, liền xuất hiện một hình tượng. Một ngọn núi trước, một con khoảng chừng hơn 100 trượng cao kim sắc cự hổ, chính tại ngửa mặt lên trời gào thét, nó kia cự đại lợi chảo, càng là mang theo một loại chói mắt, giống như có thể thiêu đốt thiên địa lực lượng, trùng điệp hướng phía hư không nện xuống. Trong chốc lát, trời đất rung chuyển, kia ngăn tại kim sắc cự hổ phụ cận, giống như tấm gương đồ vật bình thường, càng là xuất hiện từng đạo vết rạn. Này mấy vết rạn lít nha lít nhít, nhìn qua thật giống như một đạo lưới đánh cá. Kim sắc cự hổ đang gầm thét về sau, liền hướng phía xa xa thâm sơn mà đi, mà khi hình tượng lần nữa soi sáng tấm gương kia vết rách bên trên lúc, những cái kia vết rạn chính tại chậm rãi biến mất. Cũng chính là một phút, tất cả vết rạn liền biến mất sạch sẽ. Thời gian không nhiều lắm. Trúc Viêm lời nói trầm thấp. La Vân Dương có chút không hiểu nhìn về phía Trúc Viêm, thế nhưng là Trúc Viêm không nói gì thêm, mà kia trên màn hình cũng chỉ là xuất hiện một tòa cự đại, mọc đầy các loại kỳ chân dị thảo đại sơn. Hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi lão đệ. Trúc Viêm nói câu nói này về sau, liền nhắm mắt lại. Mà tại sau nửa giờ, Cố Thiên Thiến mới bưng hai chén nước đi đến. Trà Long Tỉnh, cấp 1. Cố Thiên Thiến trong khi nói chuyện, đem hai chén trà bưng xuống, cũng cười hì hì nói, lần thứ nhất nhìn thấy nguyên thú dáng vẻ đi, yên tâm, bọn chúng không qua được. Chúng ta mỗi ngày trải qua các nơi, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn nó, quen thuộc liền tốt. La Vân Dương không rõ nguyên thú cùng hung thú là quan hệ như thế nào, nhưng là hắn cũng không hỏi. Hắn tin tưởng, theo chính tu vi gia tăng, hết thể nên tự mình biết đồ vật, chính mình kiểu gì cũng sẽ biết đến. Cao cao, dùng màu ngân bạch hợp kim đổ bê tông mà thành tường thành, bên ngoài, trọn vẹn kéo 3.000 mét dài, lít nha lít nhít lưới điện, còn có kia từng cây tại quang mang chiếu xuống, chớp động lên lóa mắt lánh mang hoàng tháo. Sắt thép thành lũy. Đây chính là một tòa sắt thép rèn đúc mà thành thành lũy. Tại Đông Lộc Trấn, sắt thép rất quý giá, nhưng là lúc này, cái này cứng rắn vô cùng hợp kim, lại chồng chất thành một tòa thành lớn. Lớn như thế thành, ai có thể công phá? Đây là Trường An. Trúc Viêm gặp La Vân Dương một bộ xuất thần bộ dáng, nhàn nhạt nói ra, Đại Liên bang phương Đông 13 thành một trong. Trường An. Trường An. La Vân Dương theo bản năng sờ soạn một chút cái mũi, đột nhiên nói, ta là tinh anh, ta có thể ở tại Trường An sao? Có thể. Trúc Viêm gật đầu. Công kênh xe, chậm rãi lái vào thành Trường An cái kia chỉ có rộng 10 mét cửa thành, cùng cao có 30 mét sắt thép thành lũy Trường An so sánh, thành này môn sắc thực nhỏ một chút. Toàn bộ Trường An, chỉ có hai cái cửa, cửa Nam cùng cửa Bắc. Nơi này cùng Đông Lộc Trấn, càng không phải là giống nhau thiên địa. Trúc Viêm trong khi nói chuyện, ngón tay phía trước nói, nhìn, náo nhiệt chứ? Rất náo nhiệt. La Vân Dương nhìn xem rộn ràng người đi đường, đủ loại vàng son lộng lẫy cửa hàng, chỉ cảm thấy chính mình giống như đi tới thiên đường. Ta có thể đem muội muội cùng mẫu thân tiếp vào nơi này tới sao? La Vân Dương trầm mặc một lát, lần nữa hỏi chính mình vấn đề. Không thể. Trúc Viêm thanh âm không cao, lại tràn đầy chém đinh chặt sắt hương vị, hắn thản nhiên nói, ngươi biết cái này Trường An có nhiều ít người sao? 100 triệu. Không có chờ La Vân Dương trả lời, Trúc Viêm liền lạnh như băng nói, cái này thành Trường An, chiếm diện tích chỉ có 50 dặm, nhưng là nơi này, lại có 100 triệu nhân khẩu. Hơn nữa, nơi này lâu, không cho phép vượt qua 300 mét. Cho nên Đại Liên bang quy định, chỉ có tinh anh, mới có thể vào ở thành thị. Không nên cảm thấy Đại Liên bang tuyệt tình, thật sự là không có lựa chọn. La Vân Dương trầm mặc, hắn mắt thấy Trúc Viêm nói, ta muốn thế nào, mới có thể đem người nhà tiếp vào thành thị bên trong. Hai con đường, thứ một điều, ngươi thu hoạch được cấp B tinh anh địa vị. Cấp B tinh anh. La Vân Dương nghĩ đến trước đó Trúc Viêm đối với mình tinh anh đẳng cấp đánh giá, trong thần sắc sinh ra một tia lạnh nhạt. Tiểu tử, đừng cảm thấy cấp B tinh anh dễ dàng đạt được. Ta cho ngươi biết, tinh anh trên thực tế cũng là phân tầng thứ. A, B, C cấp 3 tinh anh được xưng là thượng đẳng tinh anh, yêu cầu của bọn hắn, so với bị xưng là hạ đẳng tinh anh D, E, F, D cao nhiều lắm. Cái chênh lệch này, liền là một đạo lệch trời. Người bình thường, cả một đời cũng khó có thể vượt qua. La Vân Dương nhìn xem bốn phía bình tĩnh sinh hoạt đám người, nhìn xem bốn phía giống như thần cảnh hoàn cảnh, trong lòng kiên quyết càng nhiều một tầng. Mặt khác một điều đâu? Ngươi góp nhặt đủ đầy đủ chiến công điểm, có thể đổi lấy người nhà tiến vào Trường An. Trúc Viêm nói đến chỗ này, thanh âm có chút trầm thấp. Chớ suy nghĩ lung tung, chuẩn bị cẩn thận lần này khảo thí đi. Trúc ca, ta nhất định sẽ đem mẫu thân của ta cùng muội muội đưa đến Trường An tới. La Vân Dương, chém đinh chặt sắt. Trúc Viêm không có lên tiếng, nhưng là thần sắc của hắn, lại nhiều một tia hữu quạng. Năm đó hắn, sao lại không phải như thế? Chỉ là muốn làm đến điểm này, thật là quá khó khăn. Chương 12, Võ Thần. Xuống xe. Tại xe tốc độ chậm dần thời điểm, Trúc Viêm hướng trên đồng hồ đeo tay của mình nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Thời khắc này La Vân Dương, còn đắm chìm trong nhất định phải đem cha mẹ mình chuyển nhập thành Trường An ý nghĩ bên trong, hắn nhẹ gật đầu, đi theo Trúc Viêm đi hướng cửa xe. Ma quỷ, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Tại hai người lúc ra cửa, Cố Thiên Thiến tiến lên đón, lặng lẽ bấm một cái Trúc Viêm cánh tay, làm nũng nói. Đối với này hai sâu ân ái người nhu tình mật ý, La Vân Dương có thể làm, liền là ánh mắt nhìn về phía nơi khác, giả bộ như không thấy gì cả. Nửa khắc đồng hồ công phu, La Vân Dương ngay tại Trúc Viêm dẫn đầu dưới, đi tới một tòa cự đại ngân sắc kiến trúc trước. Xinh lãnh ngân sắc kiến trúc, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác, nhưng khi La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia ngân sắc kiến trúc chỗ treo bảng hiệu lúc, thần sắc của hắn biến đổi. Hưng Long Quân Trường An Tổng Bộ. 7 chữ, mỗi một chữ, đều mang một loại sắc ý, 7 chữ này hội tụ vào một chỗ, liền thành một loại không hiểu uy áp, hướng phía La Vân Dương trực gáp xuống dưới. Ngạt thở, khó chịu, cả người đều muốn tại dưới cố lực lượng này ngạt thở. Trúc Viêm quét Hưng Long Quân Trường An Tổng Bộ mấy chữ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cung kính. Bất quá khi hắn nhìn về phía La Vân Dương thời điểm, trên mặt lại nhiều một tia trêu tức. Năm đó, hắn mới vừa tới đến cái này Hưng Long Quân Tổng Bộ, nhìn thấy 7 chữ này thời điểm, thế nhưng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiện tại tiểu tử này nghe con mới để không sợ cọp, mấy chữ này, chỉ sợ liền muốn cho hắn chạy xuống khó mà ma diệt giáo hấn. Chuyện của tôi VN. La Vân Dương nhìn xem mấy chữ, áp lực càng lúc càng lớn, chân của hắn, càng là bắt đầu run rẩy. Hắn biết, hiện tại biện pháp tốt nhất liền là thu hồi ánh mắt. Nhưng là tại hắn cảm giác bên trong mấy chữ kia, nhất định ẩn hàm hắn không biết đồ vật, nếu như có thể đem những vật này nắm giữ, đối với hắn như vậy chỗ tốt, nhất định là cự đại. Tinh thần, hiện tại trọng yếu nhất, là tinh thần. La Vân Dương một ý niệm, đem tất cả thuộc tính, toàn bộ điều chỉnh đến trên tinh thần, cái này một điều chỉnh sát na, kia một loại cảm giác được, nhưng không cảm giác được đồ vật, vô cùng rõ ràng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Thế, đây là một loại thế. Một loại lực áp tứ phương thế, một loại bàng bạc như trời thế. Tại loại này thế xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương con mắt chậm rãi nhắm lại, cái kia giống như hô hấp không được thở dốc, càng là biến mất sạch sẽ. Trúc Viêm một mực chú ý đến La Vân Dương động tĩnh, khi hắn nhìn thấy La Vân Dương bộ dáng như vậy sát na, liền là sững sờ. Lĩnh ngộ, chẳng lẽ tiểu tử này trong này lĩnh ngộ được cái gì? La Vân Dương khí tức càng ngày càng sắc bén, nếu như nói vừa rồi La Vân Dương liền là một chiều khí phồn thịnh thiếu niên, như vậy hiện tại, La Vân Dương liền là một cây đao, một thanh đã ra khỏi vỏ trường đao. Nhất niệm bên trong, đao chạm tứ phương. Hô! La Vân Dương thở ra một hơi, hắn không biết bao lâu trôi qua, nhưng là hắn nhanh chóng đem ánh mắt của mình rời. Không phải hắn không muốn lại tiếp tục lĩnh hội, mà là lĩnh hội kia một loại ẩn hàm tại 7 chữ bên trong đồ vật, quá hao phí tâm thần. Tinh thần của hắn, cùng tinh thần, đã chống đỡ không nổi, La Vân Dương cũng không muốn chính mình mới vừa tới đến cái này Trường An Tổng Bộ liền trực tiếp té xỉu quá khứ. Biết 7 chữ này là ai viết sao? Trúc Viêm nhìn xem La Vân Dương, một chữ mà nói, là La Khai. Võ thần La Khai. La Vân Dương kinh thanh mà hỏi. Không tệ, liền là võ thần La Khai. Trúc Viêm nhìn xem La Vân Dương nói, mấy chữ này mặc dù là La Khai tùy ý viết, nhưng là trên thực tế, bên trong ẩn hàm chính là La Khai võ đạo tinh thần. Ngươi lần thứ nhất nhìn, có thể kiên trì một hồi là được, chớ có cưỡng cầu, đi thôi, khảo nghiệm của ngươi ở bên trong. Đi theo Trúc Viêm, La Vân Dương sải bước đi vào kia băng lãnh đại môn giống như không đề phòng, tại xuyên qua một điều khoảng chừng nửa dặm đường dài con đường lúc, La Vân Dương vẫn như cũ một người không có gặp được. Lực lượng, 3.5. Tốc độ, 1.2. Tinh thần, 1.7. Thể chất, 3.0. Cùng khi xuất phát so sánh, tinh thần tiến bộ trọn vẹn không. 3. La Vân Dương rời đi Đông Lộc Trấn trước 2 ngày, tu thành Thiên Long Vẫy Đuôi. Cái này Thiên Long Vẫy Đuôi để hắn lực lượng cùng thể chất, đều có một chút tiến bộ rõ ràng. Nhưng là tại tinh thần lực phương diện, lại là không chút nào tiến, không nghĩ tới, nhìn Hưng Long Quân giải theo tổng bộ 7 chữ, vậy mà kích thích tinh thần tăng 3 điểm. Võ thần La Khai. La Vân Dương trong lòng lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt càng thêm sáng mấy phần. Ai nha, đây không phải Trúc Thượng vì sao? Làm sao, đến tặng nhân xâm thêm khảo hạch nha, ha ha ha, đừng tiễn một cái rắc rưởi, lãng phí Hưng Long Quân tài nguyên mới tốt ta. Một tranh chua thanh âm, đột ngột vang lên. La Vân Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước, chính đứng một đám người, trong đó đại bộ phận, đều là tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm thiếu nam thiếu nữ. Đương nhiên, thiếu nữ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nói chuyện, là một hơn 20 tuổi, nhìn qua vô cùng khỏe mạnh người trẻ tuổi, từ trên người hắn, càng là có một loại mãnh liệt dũng mãnh chi khí. La Vân Dương vẫn luôn chú ý đến Trúc Viêm, hắn phát hiện Trúc Viêm mặc dù bề ngoài lạnh lùng rất là cao lãnh, nhưng là quen thuộc về sau lại là một rất dễ nói chuyện người. Giờ phút này, khi nhìn đến người kia thời điểm, Trúc Viêm trên mặt, rõ ràng sinh ra một tia chán ghét. Tiết Danh Thành, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Trúc Viêm, vô cùng trực tiếp. Hi hi, ngươi chán ghét ta là được rồi, chỉ cần Thiến Thiến không ghét ta là được. Khỏe mạnh người trẻ tuổi huy vũ cánh tay một cái, sau đó chỉ mình nói, đến, gặp một lễ, để ca cao hứng một chút. Cánh tay hắn bên trên, có một khỏa ngân sắc tinh tinh. Tinh tinh là dán tại màu đen băng dán bên trên, nhìn qua rất là xinh đẹp, nhưng là Trúc Viêm khi nhìn đến kia băng dán thời điểm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là ba nghiêm, sau đó dùng một loại vô cùng máy móc thanh âm nói, gặp qua thiếu tá tốt. Ha ha ha, thanh âm này đủ lớn, ta thích. Tiết Danh Thành nói tới chỗ này, hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nói, Đông Lộc Trấn tới nhai con, ha ha, ngươi thật đúng là người thọt bên trong nổ tướng quân. Chờ một chút, ta liền để ngươi biết, ngươi lĩnh người tới, là cỡ nào cặn bã. Nói đến đây, hắn hướng phía trước thiếu niên trong đám hô, Tiết Hổ, chờ một chút làm sao biểu hiện. Báo cáo huấn luyện viên, ta nhất định khiến vị này tiểu lão đệ biết, hắn tốt nhất vận mệnh, là trở lại Đông Lộc Trấn trồng trọt. Một trên mặt mọc ra mấy khỏa mụn rỗ. Nhìn qua gầy gò thiếu niên lớn tiếng nói. Thiếu niên này mà nói âm vang hữu lực, ngôn từ chuẩn xác, trước ngực một mai màu xanh ngược bài, rất là làm người khác chú ý. Là cấp dê tinh anh, nhìn thấy chưa? Tiết Danh Thành vỗ người tuổi trẻ bả vai, trong lời nói tràn đầy ý cười. Ngươi là La Vân Dương, đây là ngươi nhãn hiệu. Một người mặc màu lam quân trang lạnh lùng nam tử, đưa cho La Vân Dương một mai ngược bài. Màu đỏ ngược bài, cùng Tiết Danh Thành ngược bài không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng là nhan sắc lại là màu đỏ. La Vân Dương lúc này mới chú ý tới, cái khác cùng hắn tuổi trẻ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, cơ hồ mỗi một người trước ngực, đều mang một mai ngược bài. Bọn họ đại đa số nhan sắc là màu da cam hai màu, chỉ có số ít mấy, là đỏ cùng lục hai loại nhan sắc. Trúc Viêm nhìn thấy La Vân Dương ngược bài, sắc mặt liền là biến đổi, hắn trầm giọng nói, ta cho La Vân Dương đánh giá, là cấp dê tinh anh, dựa vào cái gì cho hắn ngược bài là màu đỏ. Kia màu lam quân trang nam tử bình tĩnh đến gần như máy móc mà nói. Ta là dựa theo phía trên phát hạ tới ngực bài tiến hành phân phát, cái khác không biết. Trúc Viêm, ngươi không cần hỏi người khác, chuyện này, ta liền có thể giải đáp cho ngươi. Kia Tiết Danh Thành cười hát hát nói, các ngươi Đông Lộc Trấn, làm sao có thể có cái gì cấp dê tinh anh. Cho nên mấy vị giám khảo đang nghiên cứu thời điểm, hủy bỏ. Nói đến đây, Tiết Danh Thành cười hát hát nói, đương nhiên, chuyện này, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, dù sao ta ngăn trở ngươi một lần mạo lĩnh công hơn sai lầm lớn tiến hành. Trúc Viêm thật chặt nắm đấm, La Vân Dương không hoài nghi chút nào, nếu như có thể, Trúc Viêm nắm đấm, sẽ hướng phía cái kia Tiết Danh Thành đánh tới. Nhưng là cuối cùng, Trúc Viêm vẫn là đem nắm đấm của mình thu về. Từ Trúc Viêm biểu hiện, còn có ánh mắt của những người khác, La Vân Dương đã cảm thấy trong đó biến hóa, hắn đi vào Trúc Viêm bên người, thấp giọng nói, này hết thảy đều là tạm thời. Biểu hiện tốt một chút, để bọn họ nhìn xem. Trúc Viêm thật dài hít một hơi, trầm giọng nói, ngươi tinh anh cho điểm. Đã để ngươi ở vào thế yếu. Nếu như ngươi không thể nhất minh kinh nhân, như vậy ngươi cũng chỉ có thể tiến vào phổ thông Hưng Long Quân, mà không phải Hưng Long Quân lớp tinh anh. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, đạo lý này, La Vân Dương rất rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn muốn thông qua lần này khảo thí, thu hoạch được đem mẫu thân cùng muội muội đưa vào trường ăn ở lại tư cách. Cho nên, hắn không thể thất bại. Là ta liên lụy ngươi. Trúc Viêm thanh âm rất thấp, từ Trúc Viêm thanh âm bên trong. La Vân Dương nghe ra chính là ấy nấy cùng không cam lòng. Hắn đồng dạng không cam tâm, Trúc Viêm cho mình cấp dê tinh anh đánh giá, cũng bởi vì một Đông Lộc Trấn không có khả năng ra cấp dê tinh anh như thế một điều nhìn như buồn cười lý do, đem chính mình cho bài xích tại cấp dê tinh anh bên ngoài. Lão đại, nếu như biểu hiện quá nghịch thiên, có thể hay không bị người xem như quái vật. Do dự một chút, La Vân Dương hỏi mình muốn hỏi vấn đề. Tiểu tử ngươi, thật đúng là sẽ cho ta giải sầu. Trúc Viêm nhìn xem La Vân Dương. Khẽ cười một tiếng nói, chỉ cần không phải quá mức để cho người ta không thể tin được, đều rất bình thường, dù sao, chúng ta cần, liền là vượt qua thường nhân tinh anh. Nhân loại cần tinh anh. La Vân Dương gật đầu, cũng liền tại lúc này, liền nghe có người trầm giọng nói, đều an tĩnh một chút, phía dưới tuyên đọc trọng yếu quyết định. Trải qua đại liên bang nghiên cứu, lần này khảo thí, cấp E trở lên tinh anh khảo thí đi hướng thuộc về các quân tự định, cấp E trở xuống tinh anh khảo thí sau đi hướng, do Đại Đông Phương khu thống nhất điều phối. Mệnh lệnh này rất ngắn gọn, La Vân Dương đối với mệnh lệnh này, thậm chí nghe mơ mơ màng màng. Nhưng là cái kia nhạy cảm thần kinh, để hắn cảm thấy lần này tuyên bố, với hắn mà nói, hẳn là rất trọng yếu. Edhit. Trúc Viêm hận hận mắng một câu, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, có vẻ càng phát áy náy. Dù sao, nếu như không phải hắn đề cử La Vân Dương nhất định sẽ tiến vào Hưng Long Quân. Nhưng là bây giờ, lại trở thành đi hướng chưa định. Chưa định hướng đi đại biểu cho cái gì, bình thường sẽ không rất tốt. Vân Dương, cố lên, vận mệnh của ngươi, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi. Trúc Viêm thanh âm trầm thấp. Ta biết, ngài yên tâm. La Vân Dương trùng điệp gật đầu. Tốt, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Kia tuyên đọc xong kỷ luật nam tử, lạnh giọng nói. Chương 13, nhân tài khó được. Hưng Long quân trường an tổng bộ một tòa giống như cung điện bình phương bên trong, hai tóc muối tiêu, nhưng là nhìn một cái, lại cho người ta một loại cao sơn đại nhạc cảm giác quân trang lão giả đang uống rượu. Rượu là rượu ngon, đồ ăn lại là bình thường nhất cụ lạc. Một người mang theo một cái bình rượu, hai trên bờ vai tất cả đều là kim sắc tướng tinh lão giả, không để ý chút nào cùng người bên ngoài cảm thụ. Mà nếu như nói hai lão giả ở giữa có cái gì khác biệt, đó chính là bọn họ bên trong, một người quân trang bên trên phù hiệu tay áo viết Hưng Long, mà đổi thành một thì viết Vũ Lâm. Lão gia hỏa, rượu này mùi vị không tệ, hắc hắc, đại phá toái trước đó đổ vỡ, uống một bình thiếu một bình a. Phù hiệu trên tay áo bên trên viết Vũ Lâm lão giả cao lớn uy vũ, cương nghị trên mặt có một đạo thật dài vết thương. Vết thương này để lão giả càng thêm thiết huyết chi khí. Mà phù hiệu trên tay áo bên trên viết Hưng Long lão giả, cái đầu rất thấp, lại vô cùng tinh thần, hắn đứng tại kia uy vũ lão giả bên người, trên khí thế không hề yếu. Biết uống một bình thiếu một bình ngươi còn uống, mãi mãi, ta biết ngươi có thể uống, nhưng là cũng không cần tới đây trà đạp rượu của ta. Chậc chậc, ngươi cái tên này cái gì cũng tốt, chính là quá keo kiệt, trách không được trưởng không cao. Cao lớn lão giả ngạo nghễ vô một cái bộ ngực của mình, không chút khách khí chế nhạo nói. Kia gầy lùn lão giả hai mắt trợn lên, hai đạo màu vàng hỏa diễm từ trong ánh mắt của hắn trực phún mà ra. Ta thao, ngươi cái tên này muốn làm gì, ngươi muốn đốt đi hang ổ của ngươi không thành, ha ha. Người ta nói ngươi là hỏa vương, ngươi thật đúng là đem mình làm hỏa vương. Kia lão giả cao lớn đang khi nói chuyện, tại trước người hắn, tạo thành một mảnh màn nước. Hai người như vậy tình hình, để bốn phía mang mang lục lục binh sĩ, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Phải biết, đây chính là hai trong mắt bọn hắn vô địch tồn tại, một khi làm, bọn họ này mấy cá trong chậu, nói không chừng liền sẽ bị trực tiếp thai hỏa chết. Cũng may kia gầy lùn lão giả cũng không phải là không để ý tới trí người, hắn nhìn cao lớn lão giả, cười hắc hắc nói. Lần sau đến nhà ngươi uống rượu. Câu nói này, tựa như một tử huyệt, lập tức điểm vào kia lão giả cao lớn trên thân, lão giả cao lớn trong thần sắc, trong nháy mắt dâng lên một vẻ bối rối. Đừng nói những thứ vô dụng này, mãi mãi, đại đông phương khu những tên kia, cũng không biết muốn làm gì, nhất định phải tới một người mới tổng tuyển cử. Cao tới lão giả rất là cứng rắn rời đi chủ đề. Kia gầy lùn lão giả cười hắc hắc nói, hắc hắc, nói này mấy làm gì, chúng ta làm xong chính chúng ta sự tình là được rồi. Mãi mãi, tương lai còn không biết sẽ như thế nào, những cái kia đang chết nguyên thú luôn có một ngày sẽ đánh phá không gian hàng rào. Đến lúc đó, gầy lùn lão giả không tiếp tục nói tiếp, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trên, đại đa số người nhìn thấy, là suy sụp tinh thần. Hưng Long quân bên trong đại lão, tôn hiệu hỏa vương tồn tại, lần này va chạm mạnh bên trong, lại là như thế bi quan. Tốt, nói này mấy có làm được cái gì, mau nhìn những tiểu tử kia biểu diễn đi, hy vọng có thể ra mấy cái nhân tài. Lão giả cao lớn đang khi nói chuyện, ánh mắt liền rơi vào một khối trọn vẹn chiếm cứ một mặt tường màn hình điện tử màn. Trên màn hình, xuất hiện là một người mặc quê mùa, trước ngực phối thêm màu đỏ ngực bài thiếu niên, mặc dù ngực bài rất không tệ, nhưng là màu đỏ cái này tiêu chí, đã để người ở chỗ này đôi mắt bên trong dâng lên một tia khinh thường. Dù sao, thiếu niên chỉ là bình thường nhất dê cấp tinh anh. Dạng này tinh anh, trong tay của bọn hắn thật sự là nhiều lắm, nhiều để bọn hắn căn bản cũng không chắc chắn nhân tài như vậy để ở trong mắt. Tiểu tử này vẫn là rất tự tin. Lão giả cao lớn nhìn trầm ổn thiếu niên, khẽ cười nói. Mà kia gầy lùn, được xưng là hỏa vương lão giả, thì nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu niên bay lên không, sau đó một quyền ép xuống, hướng phía khảo nghiệm kia nhãn hiệu, trùng điệp vênh kích tới. Ma viên liệt địa. Tại thiếu niên bay lên không thời điểm, cao tới mặt của lão giả sắc chính là biến đổi, thần sắc hắn bên trong, càng là mang ra một tia lo lắng. Thế nhưng là, ở đây một tia lo lắng mới xuất hiện sát na. Lão giả đôi mắt bên trong, càng là sinh ra một tia cực nóng. Không phải ma viên liệt địa sinh ra cực nóng, mà là thiếu niên một quyền kia mà sinh ra cực nóng. Hỏa vương khi nhìn đến ma viên liệt địa sát na, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, lập tức liền biến vô cùng khó coi. Có thể tu luyện viên long trúc cơ đồ, ít nhất đều là cấp F trở lên tinh anh, vì cái gì thiếu niên này bình xét cấp bậc, vậy mà dê cấp. Mà chỉ cần hơi có một ít ưu thế, đều muốn bị bình nhập cấp E trở lên. Vâng, thiếu niên quyền. Trung điệp đánh vào quyền kia bia ngắm phía trên, cũng chính là cái này sát na, kia đang uống rượu lão giả cao lớn nhãn tỉnh sáng lên. Hắn lúc này, thật giống như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. La Vân Dương, 5012 cân, đặc ưu. Có chút máy móc thanh âm, trong phòng vang lên. Kia lão giả cao lớn tiện tay chỉ vào một cái nút, to lớn biểu hiện trên màn ảnh ra La Vân Dương tất cả vật liệu. Đông Lộc trấn cư dân, 15 tuổi, tu luyện viên long trúc cơ đồ, trình độ, bước thứ 3 thiên long vây đuôi. Những tài liệu này mặc dù ngắn gọn, nhưng nhìn đến những tài liệu này trong nháy mắt, kia gầy lùn lão giả ánh mắt dường như lập tức được thắp sáng, thiên tài, hơn nữa còn là một thiếu niên thiên tài. Bọn họ làm thiên hạ đỉnh tiêm nhân vật, nhìn thấy thiên tài thế nhưng là không ít, có thể tại vừa mới tu luyện liền có vượt qua 5.000 cân lực lượng, thậm chí một chút đặc thù gia tộc và đại tập đoàn bồi dưỡng ra được, nhục thể đạt tới vạn cân nhân vật, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua. Cái này gọi là Vân Dương thiếu niên cùng bọn hắn so, còn kém không ít. Nhưng là dựa vào hắn vừa mới tu luyện viên long trúc cơ đồ thức thứ 3, liền có thể đem tự thân lực lượng đạt tới 5.000 cân đến xem, đây tuyệt đối là một đáng giá bồi dưỡng anh tài. Nhưng là bây giờ, như vậy anh tài, bọn họ đánh giá, cũng chỉ là cấp thấp nhất tinh anh. Không đúng. Kia cao tới lao giả đột nhiên kinh thanh quát. Ân tình lão luyện hỏa vương, trong nháy mắt nghĩ đến ở trong đó ẩn hàm mấy loại khả năng, mà những khả năng này, đều không phải là hỏa vương yêu thích. Ngay tại hắn muốn đẳng chuyện này qua về sau, khiến người nghiêm tra thời điểm, đồng bạn, để hắn giật mình. Ở đây trong lúc kinh ngạc, hắn nhìn thấy kia xuyên thấu qua hợp kim chế tắc quyền biếng ngắm, chậm rãi xuất hiện một vết nước. Cái này vết dạn đang không ngừng mở rộng, đến cuối cùng, vết dạn càng là chiếm cứ toàn bộ quyền biếng ngắm. Là sắc bén. Mở miệng chính là kia cao lớn lao giả, hắn trầm giọng nói, ở trong đó, ẩn hàm một tia võ thần là khai chân ý. Người này, chúng ta Vũ Lâm quân muốn. Hòa vương ánh mắt, so với lao giả cao lớn, không kém cỏi chút nào, hắn khi nhìn đến kia vỡ ra quyền bia ngắm thời điểm, ánh mắt liền đã sợ ngây người. Chân lý võ đạo, loại tầng thứ này đồ vật, là đến hắn cảnh giới cỡ này, mới có thể lĩnh ngộ được. Cũng chỉ có chân chính đỉnh cấp thiên tài, mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ được một tia chân ý. Thế nhưng là bậc này đỉnh cấp thiên tài, căn bản liền sẽ không tiến vào bọn họ Hưng Long quân, kia là muốn bị cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Hiện tại, một lần tuyển nhận tân binh khảo hạch, vậy mà xuất hiện lĩnh ngộ được chân lý võ đạo nhân vật, dù là hắn lĩnh ngộ chỉ có một tia, thế nhưng là hắn tuyệt đối là trong lần khảo hạch này, nhân vật thiên tài nhất. Bậc này nhân vật xuất hiện tại Hưng Long quân, đối với Hưng Long quân tới nói, chính là trên trời rơi xuống đại lễ. Ta Hưng Long quân người, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Hỏa Vương gầm thét, trong lời nói tràn đầy kiên định. Ha ha, nếu là di vãng, tự nhiên là không cần phải nói, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, thiếu niên này thế nhưng là dê cấp tinh anh, dựa theo đại liên bang quy củ, hắn nhưng là muốn bị thống nhất điều phối. Lão giả nói đến chỗ này, ha ha cười nói, tiểu tử này, ta thích, ta điều giáo, nhất định phải làm cho hắn tại chư quân hội võ bên trong, rực rỡ hào quang. 3. Hỏa Vương bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt bàn, hắn hai mắt ánh lửa lần nữa bắn ra, giống như hai đạo hỏa mãng, ở trong hư không quấy. Lao Nê Thu, ta cho ngươi biết, không được là không được, ngươi nếu là dám cùng ta tranh, cái kia về sau cũng đừng nghĩ cùng ta uống rượu. Không uống liền không uống, tiểu tử này ta chắc chắn phải có được. Kia lão giả cao lớn không có chút nào e ngại, thậm chí thần sắc đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Rất rõ ràng, loại này uy hiếp, hắn kinh lịch nhiều hơn. Tít tít tít. Trên màn hình liên tiếp vang lên 3 tiếng nhẹ vang lên, nghe được nhẹ vang lên hai người gần như đồng thời hướng phía màn hình nhìn sang. Một vòng mặt trời đỏ, một nắm đấm, một đầu bạo hùng xuất hiện ở trên màn hình. Cái này 3 cái dấu hiệu mặc dù không lớn, nhưng là sự xuất hiện của bọn hắn, lại là như thế chói mắt. Quân chủ, cái này 3 quân bọn họ đánh dấu là Vân Dương. Một ăn nói có ý tứ nam tử trung niên, trầm giọng hồi bẩm nói. Lúc này hồi bẩm vấn đề, vậy sẽ phải nhận gánh chịu Hỏa Vương phẫn nộ phong hiểm, thế nhưng là người này vẫn như cũ không có chút rung động nào. Đánh dấu. Đánh dấu cái giám, ngươi heo A, tuyên bố đây là chúng ta. Mặc dù bị chửi, nhưng là nam tử thần sắc không thay đổi chút nào, cũng liền tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, liên quan tới La Vân Dương đánh dấu bên trong, xuất hiện lần nữa một tiêu chí. Đây là một đầu độc giác cự dao. Lao Nê Thu, ngươi thật mẹ nhà hắn dám, ta cho ngươi biết, hai ta xong, ngươi nhanh lên cút cho ta. Hỏa Vương gào thét. Cao lớn lao giả không vội chút nào, hắn bưng chén lên nhấp một miếng, cười nói, không được, ta rượu còn không có uống xong. Hôm nay muốn uống nó thông khoái. Quân chủ, chúng ta đã đánh dấu. Nam tử kia cung kính hướng phía Hỏa Vương nói, chúng ta phân tích, thiếu niên này lực quyền bên trong kia một tia sắc bén chân ý, hẳn là hắn quan sát chúng ta Hưng Long quân tổng bộ mấy chữ, lúc này mới lĩnh ngộ được. Nhân tài khó được. Hỏa Vương gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị phân phó thời điểm, chỉ thấy trên màn hình trên tấm hình, xuất hiện một quân trang nam tử. Hắn cái đầu không cao, nhưng là trên mặt lại mang theo một tia giảo hoạt. Đang hướng phía kia bia ngắm cẩn thận liếc mấy cái về sau, liền thản nhiên nói, khảo thí khí giới tồn tại vấn đề, lần này thành tích cuộc thi hết hiệu lực. Chờ đợi thi lại đi. Ha ha ha. Lão giả cao lớn cười to, mà kia gầy lùn Hỏa Vương, đồng dạng phá lên cười, chỉ bất quá hắn cười to, lại là một loại phẫn nộ tới cực điểm cười to. Đương nhiên, tiếng cười kia là truyền không đến La Vân Dương trong lỗ thai, lúc này La Vân Dương thật chặt nắm đấm, hắn được an bài đến cái thứ nhất kiểm tra. Bản thân cái này chính là một loại miệt thị. Cho nên, La Vân Dương đem lực lượng của mình điểm điều đến 5, lại cao hơn, La Vân Dương sợ xảy ra chuyện, dù sao hắn hiện tại vẫn là quá yếu. 5000 cân, tuyệt đối giết khắp hết thảy. Mà tại kia huy quyền sát na, tại Hưng Long quân trường An tổng bộ hạ đạt được kia một tia linh ngộ, theo cơn giận của hắn, ầm vang ném ra. Lực lượng không có gia tăng, nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, một loại phá vỡ vạn vật cảm giác. Hiện tại, thành tích này vậy mà cho mình không còn giá trị rồi. Chương 14, thật lớn uy phong. Cái gì là thi lại? Nói trắng ra là, thi lại chính là cuối cùng một nhóm trúng tuyển. La Vân Dương tại Đông Lộc Trấn bên trong thời điểm, liền minh bạch thi lại ý nghĩa. Năm đó, Hùng Trấn Sơn treo ở bên miệng nhiều nhất một câu, chính là các ngươi này mới cần thi lại lừa đảo. Ngươi đánh giám. Trúc Viêm hai con ngươi đỏ bừng, ngón tay hắn chỉ điểm lấy kia láo cá quân trang nam tử, lớn tiếng nói, liền coi như khi giới xuất hiện trục trặc, La Vân Dương cũng có thể một lần nữa khảo hạch, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để hắn thi lại? Kia láo cá nam tử, lúc này lại lạnh như băng nói ra, bởi vì ta là giám khảo. Xem ở ngươi là Hưng Long quân sĩ quan cấp ý phân thượng, ngươi như thế khoa tay múa chân ta không cùng ngươi so đo, hiện tại, ngươi mau cút cho ta. Tiết Danh Thành trên mặt một vẻ bối rối, lúc này đã biến mất sạch sẽ, hắn hướng phía Trúc Viêm nói, ngươi là Hưng Long quân người, biết cái gì là quy củ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, minh bạch. Trúc Viêm nhìn Tiết Danh Thành, lại nhìn một chút mặt kia bên trên mang theo một kia vẻ láo cá giám khảo, lập tức hiểu rõ ra. Cút mẹ mày đi. Lần này lao tử không thèm đếm xỉa, liền coi như đem cái này thân Hưng Long quân ra cho lột, ta cũng không thể trơ mắt nhìn các người đám hôn đản kia đổi trắng thay đen muốn làm gì thì làm. Ta còn cũng không tin, toàn bộ Hưng Long quân, liền không có một nói rõ lý lẽ địa phương. La Vân Dương trong lòng cấp tốc lăn qua một trận cảm kích hồng lưu, cái này Trúc Viêm cùng hắn không có quá sâu giao tình, nhưng là giờ phút này, Trúc Viêm như thế bên vực lẽ phải, không thể nghi ngờ là lấy chính mình vận mệnh đánh bạc. Kia láo cá nam tử trên mặt rất là xấu hổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trúc Viêm, cái này nho nhỏ thượng úy, vậy mà như thế không nể mặt hắn. Gào thét trường thi, cho ta đuổi đi ra, thi lại tư cách hủy bỏ. Nam tử hung hắn nói, thanh âm kia gần như cuồng loạn. Trúc Viêm muốn phản kháng, thế nhưng là bốn phía mười mấy tên cầm trong tay trường đao, tất cả đều là túc sát chi khí nam tử, đã đem Trúc Viêm cùng La Vân Dương bao bọc vây quanh. Những nhân thủ này hội tụ vào một chỗ, khiến người có loại không kịp thở khí cảm giác. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trúc Viêm hít một hơi thật sâu, cuối cùng lôi kéo La Vân Dương đi ra. Hắn dùng con mắt hướng phía kia giám khảo cùng Tiết Danh Thành nhìn thoáng qua nói, cái này Hưng Long Quân, không phải là các ngươi nhà. Chúng ta đi. La Vân Dương cùng Trúc Viêm, hai người vượt qua những binh lính kia, hướng phía nơi xa mà đi. Lần này, ngươi cùng ta còn thực sự là đủ xui xẻo. Trúc Viêm đang đi ra đại môn thời điểm, hướng phía La Vân Dương nói. Lúc này La Vân Dương trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng là đối Trúc Viêm, lại là không có chút nào phàn nàn. Trúc ca không cần để ý, không phải liền là một Hưng Long quân lớp tinh anh nha, ta tuyệt đối có thể lên tốt hơn. Trúc Viêm vỗ một cái La Vân Dương bả vai, ha ha cười nói rất hay, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, chúng ta đi bên trên tốt hơn. Thân ảnh của hai người, tại trước mắt bao người nên ngang rời đi. Tiết Danh Thành hừ một tiếng nói, thứ gì, cũng dám cùng Lý ca khiêu chiến. Mẹ nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân cái gì tính tình. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía kia diện mục láo cá nam tử lộ ra một lấy lòng nụ cười. Thế nhưng là kia láo cá giám khảo nam tử, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn mặt không thay đổi hướng phía Tiết Danh Thành nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, cút đi. Không kiêng nể gì như thế vũ nhục, để Tiết Danh Thành trên mặt rất là không nhịn được, bất kể nói thế nào, hắn đã là một đường đường giáo quan, tại Hưng Long quân bên trong, cũng coi là không lớn không nhỏ nhân vật. Hiện tại, cái này ngày bình thường cùng chính mình quan hệ rất không tệ Lý ca, vậy mà như thế hạ ba chửi mình, cái này cũng quá mất mặt. Kia giám khảo cũng không để ý tới Tiết Danh Thành thi cái gì, ánh mắt rơi vào bốn phía binh sĩ trên thân, lạnh như băng nói, thí sinh La Vân Dương làm trái kỷ, hủy bỏ khảo thí tư cách, đổi quyền biếng ngắm, tiếp tục khảo thí. Nói đến chỗ này, mắt sáng như đuốc sông những cái kia trở lấy khảo thí học sinh băn khoăn một chút, lại tất cả đều là ý uy hiếp. Không có người khiêu chiến, tất cả thí sinh lúc này cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Lúc này đã có Hưng Long quân binh sĩ, đem một quyền bia ngắm dơ lên tới, khảo hạch, đem tiếp tục tiến hành. Uy phong thật to, thật sự là uy phong thật to a. Lý Hiểu Dũng, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, chỉ thấy một mặt lạnh lùng hỏa vương, đang đứng tại cách đó không xa. Kia được xưng là Lý Hiểu Dũng giám khảo, khi nhìn đến hỏa vương trong nháy mắt, sắc mặt tựa như chết cha ruột khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này, vậy mà đưa tới quân chủ chú ý. Quân chủ, ta Lý Hiểu Dũng đầu góc phi tốc vận chuyển, hắn muốn tìm ra một hợp lý do để giải thích cục diện trước mắt. Hỏa vương hai con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Hiểu Dũng, một cỗ bàng bạc áp lực, lấy hỏa vương làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn. Lui lại, cơ hồ tất cả võ giả, tại thời khắc này đều nhanh nhanh lui lại. Vì cái gì? Hỏa vương kia trong bình tĩnh, giống như núi lửa bộc phát thanh âm, lại vang lên. Lý Hiểu Dũng do dự bên trong, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói, kia La Vân Dương đẳng cấp đánh giá, là thuộc hạ bị. Bị tiết danh thành cổ động làm ra. Ta lúc ấy cho rằng, Đông Lộc trấn địa vực cằn cỗi, căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì cấp dê tinh anh, cho nên liền đem La Vân Dương bình xét cấp bậc định điểm cấp. Quân chủ, lúc ấy, thuộc hạ thật không có tư tâm A. Hỏa vương không nói gì, mà ở đây Hưng Long quân sĩ cũng đã minh bạch, hắn tại sao muốn hết hiệu lực La Vân Dương thành tích. Ta để hắn thi lại, chính là vì để chúng ta Hưng Long quân có thể chạy xuống cái này nhân tài. Đúng, ta chính là muốn vì Hưng Long quân chạy xuống cái này nhân tài. Nhìn Lý Hiểu Dũng một bộ kiệt lực giải thích bộ dáng, Hỏa Vương bàn tay chậm rãi đưa ra ngoài, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm ở phía trên nhảy lên. Một đứng tại Hỏa Vương bên cạnh nam tử, cấp tốc đi tới Hỏa Vương trước người, thấp giọng dì thai vài câu. Hỏa Vương biến sắc, cuối cùng kia rũi ra bàn tay, cũng không có đánh ra đi. Ngươi bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem La Vân Dương thu nạp vào Hưng Long quân, không phải, liền cho ta đi chấp hành ba kiện cấp 2 nhiệm vụ. Hỏa vương thanh âm trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Ba kiện cấp 2 nhiệm vụ, cơ hồ tất cả mọi người nhìn Lý Hiểu Dũng ánh mắt, đều tràn đầy thương hại. Thế này sao lại là nhiệm vụ gì, đây rõ ràng chính là muốn mệnh của hắn. Về phần ngươi, lan ra Hưng Long quân. Hỏa vương nhìn thoáng qua Tiết Danh Thành, quay đầu mà đi. Tiết Danh Thành tay đang run rẩy. Tiết Danh Thành thân thể đồng dạng đang run rẩy, hắn vị trí hiện tại là trải qua nhiều năm phân đấu mà tới. Hiện tại, cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, đối mặt Hỏa Vương, hắn liền làm bản thân giải thích tư cách đều không có. Bọn họ hướng địa phương nào đi rồi? Tại Hỏa Vương sau khi đi xa, kịp phản ứng Lý Hiểu Dũng, bắt lấy một sĩ binh, cơ hồ gầm thét hỏi. Binh sĩ kia sửng sốt sát na, lúc này mới kịp phản ứng Lý Hiểu Dũng nói tới ai, hắn tiện tay một chỉ nói, bên ngoài. Lý Hiểu Dũng giống như điên hướng phía bên ngoài vọt tới. Ba cấp 2 nhiệm vụ, đây chính là 3 lần tử thần triệu hoán. La Vân Dương, nơi này là Vũ Lâm quân Trường An tổng bộ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi câu thông. Trúc Viêm dẫn đầu La Vân Dương đi tới ngoài ngàn mét một tòa cự đại kiến trúc trước, trầm giọng nói. Nơi này cùng Hưng Long quân tổng bộ từ bên ngoài nhìn vào, cũng không giống nhau, nhưng là có một chút, lại là đồng dạng, đó chính là tràn đầy túc sát chi khí. La Vân Dương nhìn lớn như vậy kiến trúc, suy nghĩ trong lòng lại là hôm nay kinh lịch. Hôm nay hết thảy, vốn hẳn nên rất thuận lợi, bất đắc dĩ lại xuất hiện loại này làm cho người thất vọng kết quả, để La Vân Dương càng thêm kiên định một cái ý nghĩ, dựa vào ai, cũng không bằng dựa vào chính mình. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Nếu như mình, 5 phút về sau, Trúc Viêm đi ra, từ Trúc Viêm thần sắc bên trên, La Vân Dương thấy được một tia chán nản.